Chương 351 con mẹ nó, Ngưu Đại Xuân chọc các người thì liên quan khỉ gì đến chúng ta? Ở đây chặn cửa tính không cho chúng ta ra ngoài đúng không? Không liên quan gì đến các người, muốn trách thì trách tên mở hách Ngưu Đại Xuân đó. Chỉ cần giao hắn ra đây, thì chúng ta sẽ lập tức cho các người tự do ra vào. Đậu má, đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu chúng ta biết hắn đang ở đâu đã sớm trói hắn đến đây rồi, còn cần các người nhắc sao? Vậy các ngươi cũng ở đây đợi luôn đi. Đám người chơi đệ tử cái bang này, thật đúng là đủ nham hiểm. Chặn cửa cũng thôi đi, lại còn cố tình khơi nào mâu thuẫn nội bộ Thiếu Lâm tự. Mâu thuẫn dữ dội khiến Thiếu Lâm tự sinh ra oán giận đối với Vương Viễn. Môn phái là nơi những người chơi thuộc về, đều là người chơi cùng một phái, mọi người học công pháp ở cùng một nơi, tiếp nhận nhiệm vụ do cùng một NPC giao. Cho dù không quen biết nhau, nhưng chỉ cần mọi người cùng một môn phái đều sẽ cảm thấy thân thiết theo bản năng. Lâu ngày mọi người đều sẽ có một loại cảm giác gắn bó đặc biệt. Chính vì vậy mà danh tiếng trong môn phái cực kỳ quan trọng. Nếu một người chơi làm hỏng danh tiếng trong môn phái của mình, vậy đó chính là không hòa đồng và đứng ở vị trí đối lập với những người khác, nhất định sẽ có rất nhiều người gây khó dễ, ngáng chân và đánh lén hắn. Không sợ kẻ trộm trộm đồ của ngươi mà chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương ngươi, mọi người cùng ở dưới một mái hiên, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nếu bị tất cả mọi người nhằm vào thật, vậy cảm giác đó không hề thoải mái một chút nào. Khỏi cần nói xa, Bôi Mạc Đình đây chính là một ví dụ sống động. Nhưng y cũng chỉ bị mỗi trưởng môn nhắm vào mà thôi. Đám người cái bang làm như vậy chính là để khiến Vương Viễn trở thành cái đích cho mọi người trong Thiếu Lâm tự chỉ trích, khiến hắn không thể lăn lộn ở Thiếu Lâm tự được nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Viễn lại thầm mắng Phượng Vu Cửu Thiên vô sỉ một lần nữa. A-di-đà Phật. Ngay lúc người chơi Thiếu Lâm tự và người chơi cái bang đang tranh cãi quyết liệt, thì Vương Viễn vận nội lực tụng dài một tiếng Phật hiệu. Nội lực của Vương Viễn vô cùng hùng hậu, tuy giọng nói không lớn, nhưng lại xuyên vào trong lỗ tai của tất cả những người ở đó một cách rõ ràng. Nghe được tiếng Phật hiệu này, đám người đang cãi nhau ác liệt đều cả kinh, lúc này ngừng ầm ĩ, đều nhìn theo tiếng giọng nói. Mọi người đều biết, cảnh tượng gọi hàng có hai loại, một loại là tốn tiền mở loa, loại còn lại là dùng nội lực để truyền âm. Hình thức dùng loa sẽ có ký hiệu đặc biệt, mà dùng nội công để truyền âm thì lại không khác gì với giao tiếp thông thường. Chẳng qua chỉ là giọng nói có rõ ràng hay không, và có liên quan mật thiết đến tu vi nội công. Nội công càng hùng hậu, thì nhà chữ càng rõ ràng, phạm vi bao trùm cũng càng lớn. Cái bang và Thiếu Lâm có mặt ở đó, lại thêm người chơi xem náo nhiệt, ít cũng phải hàng nghìn người. Vương Viễn cũng không hề gân cổ hét lên, giọng nói giống như trò chuyện bình thường, nhưng lại có thể khiến tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Tu vi nội công lâu dài và hùng hậu như vậy, thực sự khiến người ta có chút kinh ngạc. Mọi người còn tưởng rằng, là vị cao tăng hàng chữ huyền nào đó ở Thiếu Lâm tự đi ra cơ. Kết quả khi mọi người nhìn lại, lại chỉ thấy một người chơi có thân hình cường tráng đang đứng ở nơi cách đó không xa. Ế! Mọi người thấy Phật hiệu đến từ một người chơi, vẻ kinh ngạc trên gương mặt biến thành khó mà tin được. Nếu là NPC của Thiếu Lâm tự cũng thôi đi, cao tăng hàng chữ huyền có tu vi tuyệt vời và nội lực hùng hậu như vậy, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng người làm được việc này lại là một người chơi, việc đó có chút khiến người khó mà chấp nhận được. Cấp bậc của người chơi ở giai đoạn hiện tại đều dưới cấp 40. Nội công phổ biến đều là công pháp trung cấp. Tuy Thiếu Lâm Cửu Âm Công là công pháp được cộng thêm nội lực nhiều nhất trong tất cả nội công trung cấp, nhưng cảnh giới dung hội quán thông cùng lắm cũng chỉ hơn 1.500 điểm nội lực. Sau khi cộng thêm nội công cơ bản, có thể có được giới hạn nội lực 2.000 điểm, đã là số 1 trên giang hồ rồi. Nhưng cho dù có tu vi nội công như vậy, hiển nhiên vẫn không thể làm được việc này. Đại Hòa Thượng trước mắt này lại có thể dễ dàng truyền âm cho tất cả mọi người. Nội lực hùng hậu như vậy quả thực khó có thể tin được. Họ không biết nội công căn bản của Vương Viễn đã ở cảnh giới cao nhất. Cảnh giới càng cao thì việc kiểm soát nội lực càng chính xác. Sau khi học thêm dịch cân kinh và ăn mấy hạt bồ đề, giới hạn nội lực của Vương Viễn đã cao đến 5.000 điểm, không khó để truyền âm cho tất cả mọi người. Thường nói người nghèo đừng tham gia với người khác, lời nói không có trọng lượng thì đừng khuyên người. Người muốn người khác nghe lời khuyên nhủ của Vương Viễn, không chỉ có mỗi đạo lý là xong, mà mấu chốt là ngươi phải có địa vị và thực lực. Bằng không cho dù ngươi có nói đến ba hoa trích chòe liên tục không, ngớt cũng sẽ không có người nào để ý đến ngươi. Vương Viễn hiển nhiên hiểu được đạo lý này, vừa ra sân đã lộ một tay, trực tiếp trấn áp toàn bộ người ở đó. Thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều bị mình thu hút, Vương Viễn mỉm cười, nói với vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Thiếu Lâm tự chính là nơi Phật môn thanh tịnh, sao có thể tha thứ cho việc ồn ào được, vẫn mong mọi người hãy trở về đi. Một câu nói này, Vương Viễn đã sử dụng phúc ngữ thuật. Phúc ngữ thuật có hiệu ứng đặc biệt mê hoặc lòng người chơi có tu vi nội công, không cao, hơn nữa tu vi mà Vương Viễn đã phô bày ra quả thực rất kinh người. Lúc này nghe được lời của Vương Viễn, một vài người chơi có tu vi không cao thật sự xoay người định rời đi, đều không nhịn được mà có chút xúc động. Thúi lắm. Thế nhưng đúng lúc này, Một tiếng quát lớn tựa như sét đánh đột nhiên vang lên từ trong đám người. Giọng nói đó cũng mang nội lực hùng hậu, tuy không nhẹ nhàng bâng quơ như Vương Viễn được, nhưng lại thắng ở giọng nói lớn. Những người chơi vốn dĩ bị Vương Viễn mê hoặc có ý định rời đi, nghe được giọng nói này lập tức hơi sửng sốt. Lúc này đã lấy lại bình tĩnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vương Viễn nhướng mày nhìn về phía giọng nói phát ra, chỉ thấy một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình bằng đôi mắt sáng ngời có thần. Người chơi này không cao, nhưng lại cực kỳ cường tráng, trong tay cầm một cây gậy trúc, còn có một hồ lô rượu màu đỏ sau lưng. Gậy trúc và hồ lô giống như Phật châu của Thiếu Lâm tự, chính là trang bị tiêu chuẩn của đệ tử cái bang. Nhưng hồ lô sau lưng người này lại lưu chuyển ánh sáng, tản ra hào quang tựa như ngọn lửa. Theo tầm mắt Vương Viễn nhìn lại, những người chơi hóng hớt trước cửa Thiếu Lâm tự cũng chú ý đến người cái bang lùn tè kia. Cái bang đến cùng vẫn là môn phái giang hồ, nói về nội công, so với loại truyền thừa nhiều năm của môn phái chính quy như Thiếu Lâm tự tất nhiên là có chút chênh lệch. Trong 9 môn phái lớn, nội công trung cấp của cái bang là phần đặt nền móng. Nhưng người chơi thấp lùn nọ hô to một tiếng mà đã khiến người chơi bị Vương Viễn mê hoặc bừng tỉnh lại, có thể thấy tu vi nội công khá tốt. Khi mọi người nhìn thấy hồ lô đỏ rực sau lưng hắn ta, thì lập tức cảm thấy quen mắt vô cùng, hình như đã thấy vật này ở đâu rồi, ngay cả Vương Viễn cũng cảm thấy quen quen đến lạ. Băng hỏa độc long. Ngay khi tất cả mọi người đang buồn bực không thôi thì đột nhiên nghe thấy có người kêu, lên, hắn ta là cao thủ đệ nhất cái bang, băng hỏa độc long. Toàn trường nghe được danh hiệu băng hỏa độc long thì xôn xao một trận, Vương Viễn cũng nhíu mày. Khó trách cái bang lại chạy đến ngồi chờ, ở Thiếu Lâm tự một cách có tổ chức như vậy, hóa ra là có người dẫn đầu. Tên băng hỏa độc long này Vương Viễn từng nghe nói qua trên diễn đàn rồi, thấy bảo tu vi võ học của người này cực cao, là người kế nghiệp của bang chủ cái bang Hồng Thất Công, không những học được nội công cao cấp của cái bang là hỗn nguyên nhất khí công, mà còn học được năm trưởng hàng long thập bát trưởng. Mặc dù trên bảng phong vân, không có tên của hắn ta nhưng vẫn được công nhận là đệ nhất cao thủ cái bang. Hồ lô, sau lưng hắn ta chính là món vũ khí phụ đầu tiên trong trò chơi hỏa hồ lô, thấy hồ lô như thấy người. Người chơi mỗi người một sở thích. Một môn phái chưa chắc đã đoàn kết từ trên xuống dưới, nhưng lúc này có cao thủ đệ nhất dẫn đầu, dĩ nhiên là có người đi theo. Ồ, vị huynh đài này có lời nào muốn giải thích không? Vương Viễn quan sát cả người băng hỏa độc long một chút, nhíu lông mày hỏi. Hừ, băng hỏa độc long hiển nhiên không phải người có tính tình tốt đẹp gì, chỉ thấy hắn ta hừ lạnh bảo, lần này chúng ta tới đây là để đòi công bằng từ Thiếu Lâm tự, há có thể để ngươi nói đi là đi ngay. May mà vừa nãy Vương Viễn để lộ tu vi của mình ra. Nếu không với thái độ kiêu căng này của băng hỏa độc long, dĩ nhiên đã chẳng lý sự với hắn. Vậy như thế nào các ngươi mới chịu đi? Vương Viễn thuận miệng hỏi. Rất đơn giản. Băng hỏa độc long nói, hoặc là giao Ngưu Đại Xuân ra, hoặc là trục xuất hắn khỏi sư môn, nếu không cái bang chúng ta không nuốt trôi cục tức này. Ha ha. Vương Viễn nghe thấy điều kiện của băng hỏa độc long thì không khỏi cười lạnh. Nhịa kiếp, tên này đúng là cái gì cũng có thể nghĩ, giao Vương Viễn cho cái bang. Hiện tại với sức mạnh của cái bang dĩ nhiên sẽ không chịu hòa giải, trục xuất Vương Viễn khỏi sư môn thì càng trực tiếp cắt mất đường lui của hắn. E là không được rồi. Vương Viễn lạnh nhạt nói, ta không đồng ý. Các ngươi vẫn là nuốt cục tức này xuống đi, mau rời khỏi đây, nếu không đừng trách đám hòa thượng này vô lễ. Vương Viễn dĩ nhiên là không tỏ thái độ tử tế với yêu cầu vô lý như vậy rồi, ý tứ trong lời nói của hắn vô cùng rõ ràng, cút nhanh lên, đừng để ta ra tay. Ngươi thì tính là cái gì? Người chơi cái băng nghe Vương Viễn nói vậy thì trực tiếp bùng nổ, chỉ vào hắn, hùng hùng hổ hổ nói, nơi này có chỗ cho ngươi, nói chuyện đấy hả? Nhanh gọi lão lừa chọc huyền từ của các ngươi ra đây. Ở trong mắt người chơi cái băng, bọn họ bị Thiếu Lâm tự lừa, đến đây tìm lại mặt mũi nên vốn là bên có lý. Phương trượng của Thiếu Lâm tự còn chưa dám nói gì, bây giờ lại xuất hiện một người chơi tỏ thái độ ngang ngược đuổi bọn họ đi, bảo sao bọn họ có thể nhẫn nhịn được. Có thể nghĩ như vậy, chứng tỏ rằng người chơi cái băng chưa đủ hiểu về huyền tử. Huyền tử là ai? Một đại ca lớn tuổi cầm đầu băng nhóm đó hả? Mặc cho ngươi nhục mạ, nhảy nhót tưng bừng các thứ thì huyền tử cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn ngươi nhiều hơn một chút đâu. Lão chỉ quay đầu phân phó Vương Viễn, nghe con không sợ hổ, siêu độ hết bọn chúng cho ta. Vương Viễn tới đây khuyên nhủ chúng đệ tử cái bang, vốn là do huyền tử có ý tốt mở lời, đám cháu chắt này còn muốn gặp huyền tử. Đúng là không biết mùi đời. Ta, ha ha, Vương Viễn cười nói, ta chính là Ngưu Đại Xuân. Xin hỏi các ngươi có ý kiến gì không? Nói rồi, Vương Viễn cúi đầu liếc nhìn đám đệ tử cái bang với vẻ thản nhiên. Ngươi chính là Ngưu Đại Xuân. Vương Viễn vừa dứt lời, tất cả mọi người bao gồm người chơi trong Thiếu Lâm tự, cũng nhịn không được đặt tầm mắt lên người hắn, tựa hồ không ngờ có thể thưởng thức tên lừa đảo bật hách trong lời đồn ở khoảng cách gần. Như vậy, thậm chí đã có người mở trình chụp màn hình, điên cuồng chụp ảnh Vương Viễn. ta ở ngay đây. Muốn đánh ta cứ việc tiến lên. Chỉ sợ các ngươi không có can đảm này. Vương Viễn chỉ mình, điên cuồng khiêu khích người chơi cái bang trước mặt. Ta. Người chơi cái bang hai mặt nhìn nhau, không một ai dám ra tay. Không nói đến trước đó Vương Viễn, biểu hiện ra thực lực không phải người tầm thường có thể địch lại. Giờ mọi người đang ở trong thiếu lâm tự, ai đầu sắt đến độ dám tấn công người chơi thiếu lâm ở đây hả? Mọi người tìm đến huyền tử là để đòi một cách giải quyết công bằng, cũng phải đến tìm chết. Xem kìa. Thấy không có người dám ra tay, Vương Viễn lắc đầu thở dài bảo, ta đã cho các ngươi cơ hội rồi mà còn không biết tận dụng, cút nhanh đi, phương trượng sẽ không gặp các ngươi đâu, đừng ở đây cho mất mặt nữa. Ha ha, băng hỏa độc long nghe Vương Viễn nói vậy thì hừ lạnh hỏi, chúng ta không gặp được huyền tử sẽ không đi đâu cả, ngươi có thể làm gì được. Thật à? Vương Viễn mỉm cười, vươn tay trái nắm lấy thiết đỉnh bên cạnh, sau đó vung tay lên, sử dụng một chiêu thích giả trịch tượng công, thuận tay ném thiết đỉnh về phía băng hỏa độc long. Đậu mòe. Mọi người nhìn thấy cảnh này mà muốn rớt trong mắt ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiết đỉnh nọ khá lớn, nặng khoảng chừng 400-500 cân. Với tu vi hiện tại của người chơi, muốn nâng lên đã hơi khó khăn. Nhưng hòa thượng trước mặt này hời hợt ném thiết đỉnh đi mà chẳng tốn chút sức nào. Má, đây cần phải có sức lực lớn bao nhiêu? Chuyện càng đáng sợ hơn chính là, chiếc thiết đỉnh này bay thẳng về phía băng hỏa độc long một cách cực chuẩn xác. Phải biết rằng, vật thể càng nặng thì càng khó khống chế. Ném một thiết đỉnh nặng 400-500 cân mà có thể khống chế chuẩn xác như thế, có thể thấy thứ này trong tay Vương Viễn cứ như ám khí vậy, biến nặng thành nhẹ, tùy ý ném đi. Lúc đầu mọi người chỉ suy đoán là Vương Viễn bật hack mà thôi. Sau khi thấy rõ sức lực kỳ quái của hắn thì không khỏi hoài nghi thực sự. Vương Viễn ném thiết đỉnh đến cực bất ngờ, đến lúc băng hỏa độc long phản ứng lại thì nó đã bay đến trước mặt hắn ta. Hắn ta muốn né tránh dĩ nhiên là đã không còn kịp rồi. Đối mặt với thiết đỉnh đang bay tới, băng hỏa độc long siết chặt ánh mắt, vững vàng đứng trung bình tấn, tay phải vẽ một vòng tròn giữa không trung, đan điền vận chuyển đủ nội lực đột ngột đánh một trường ra. Kháng long hữu hối. Ầm. Một tiếng động thật lớn vang lên. Một trưởng của băng hỏa độc long in dấu trên thiết đỉnh, chớp mắt khi hai bên va chạm nhau, hắn ta chợt cảm thấy một sức mạnh như rời non lấp biển sông tới. Ngay sau đó khí huyết trong người hắn ta cuồn cuộn lên, nội tức hỗn loạn, hai chân mềm nhũn, trước mắt tối sầm lại, không tự chủ được lùi về sau một bước. Uỳnh! Cùng lúc đó, thiết đỉnh bị một trưởng vỗ tới, đập ầm ầm xuống chỗ cách băng hỏa độc long không xa. Lực ném của Vương Viễn lại thêm trưởng lực mạnh mẽ của băng hỏa độc long, khiến hai người chơi cái băng đứng gần đó trực tiếp bị đập bay màu. Đợi khi thiết đỉnh rơi xuống, chỉ thấy chính giữa nó in trình hình một dấu bàn tay thật sâu. Hít. Mọi người nhìn thấy dấu bàn tay trên thiết đỉnh thì đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Trong giang hồ, người chơi có trưởng lực làm vỡ bia nứt đá không hiếm thấy, thế nhưng thiết đỉnh này được rèn đúc từ gang thép, vô cùng cứng rắn, chỉ một trưởng mà có thể đánh ra dấu bàn tay rõ ràng như vậy, trưởng lực quả nhiên khủng bố cực kỳ. Hừ. Ngay cả Vương Viễn khi nhìn thấy cảnh tượng nọ cũng không khỏi nhíu lông mày. Thích giả trịch tượng công là một môn võ học vô cùng. Kỳ lạ, lực tay của người sử dụng càng cao, thì uy lực khi ném ám khí càng nặng sẽ càng mạnh. Thiết đỉnh chí ít cũng nặng mấy trăm cân, lại bị người có lực tay đáng sợ như Vương Viễn ném ra, không có ai hiểu rõ uy lực của ám khí kia hơn hắn. Nếu băng hỏa độc long né tránh mau thì chẳng đáng ngạc nhiên, nhưng tên này lại cứng đối cứng đánh một trưởng đẩy lệch ám khí ra, tu vi quyền trưởng như thế đúng là mạnh mẽ vô cùng. Người này được gọi là cao thủ đệ nhất cái bang cũng không phải không có lý. Mà lúc này băng hỏa độc long lại trắng bệch mặt, tay run nhẹ nhẹ, cố hít sâu mấy hơi mới ép được khí huyết đang cuồn cuộn trong người xuống. Đây gọi là người kém cỏi xem trò vui còn cao thủ xem cách thức. Trong mắt người chơi tầm thường mà nói, một trưởng của băng hỏa độc long đã cản lại được đòn tấn công của Vương Viễn, xem như thắng một bậc, nhưng chỉ có bản thân cao thủ cái bang kia mới biết tình cảnh bây giờ của hắn ta thực sự ra sao. Mới đánh qua một hiệp thôi, mà băng hỏa độc long đã được lãnh giáo thủ đoạn của hòa thượng trước mặt. Để cản lại đòn tấn công vừa nãy, hắn ta cơ hồ đã dùng tới công lực cả đời. Lúc này nếu Vương Viễn thừa cơ nhảy lên bổ thêm một trưởng thì hắn ta cũng không ngăn nổi. Băng hỏa độc long cũng là một cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ, là cột cờ của cái bang. Những cao thủ cùng cấp bậc hắn ta đã thấy không ít, nhưng người chơi có tu vi như Vương Viễn thì hắn ta mới thấy lần đầu. Nếu là người chơi bình thường, tất nhiên sẽ kêu gào Vương Viễn bật hack. Nhưng băng hỏa độc long lại rõ tu vi của hắn chắc chắn không phải hack. Hack là lợi dụng chương trình ngoài, cưỡng ép tăng lên thực lực của người chơi, khiến đối thủ thua mà chẳng hiểu tại sao, giống như cho một đứa bé trang bị vũ khí mạnh nhất vậy, mặc dù có nguy hiểm, nhưng trình độ thao tác bản thân và thuộc tính lại không hề cân xứng. Mà Vương Viễn bất kể là tu vi võ học hay thao tác cũng tiêu chuẩn, đều mang đến cảm giác phong độ của cao thủ, loại khí chất này hack không mô phỏng ra được. mà băng hỏa độc long là cao thủ, dĩ nhiên có thể cảm nhận được khí chất này trên người Vương Viễn. Có thực lực như thế, bật hách chỉ vẽ rắn thêm chân thôi. Dù sao hách cần nhiều hiểu biết về công nghệ thông tin và là hành vi nguy hiểm, chuyện bản thân có thể làm được mà còn bất chấp làm chuyện nguy hiểm đó, thì đúng là ngu xuẩn. Ha ha! Khi băng hỏa độc long đang thầm than thở, Vương Viễn cười ha ha nói, độc long huynh quả nhiên có trưởng pháp rất tuyệt, Ngưu Mỗ đã được mở mang tầm mắt rồi, giờ mọi người có thể đi được hay chưa? Băng hỏa độc long đưa mắt nhìn Vương Viễn, lại nhìn người xung quanh, suy tư một lát, rồi cuối cùng nói với nhóm người cái bang với vẻ vô cùng bất đắc dĩ, các vị huynh đệ, chúng ta đi thôi. Băng hỏa độc long tính tình hơi nóng nảy nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Trong giang hồ, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Hắn ta đã thấy được thực lực của Vương Viễn, biết rõ người này cực kỳ không dễ chọc, hơn nữa hòa thượng này nói ra tay là ra tay luôn, chẳng thèm nói lý lẽ. Tên này ngay cả Bạch Thế Kính cũng nói phát giết luôn, huống chi là người chơi cái bang bình thường. Đây là nơi nào? Thiếu Lâm tự đó. Nếu ra tay ở đây thật, Vương Viễn giết 100 đệ tử cái bang cũng chỉ mất chút điểm anh hùng mà thôi. Mà đệ tử cái bang dám động hắn tí tí, những võ tăng Thiếu Lâm sẽ lập tức khiến tất cả những người đang ở đây được trải nghiệm thế nào chính phái đứng đầu thiên hạ. Bọn họ đến Thiếu Lâm tự tìm NPC để nghe một lời giải thích hợp tình hợp lý, kết quả bị người chơi giết ngược lại đến đánh trả cũng không nổi. Má nó, căn bản chẳng có chỗ nào để giải oan cả, không đi còn ở lại đây chờ chết chắc. Rời đi. Đệ tử cái bang nghe thấy lời băng hỏa độc long nói thì hơi ngạc nhiên, chúng ta cứ đi như thế hả? Không yêu cầu một lời giải thích à? Giải thích? Băng hỏa độc long liếc nhìn Vương Viễn rồi lại đưa mắt nhìn Thiết Đỉnh bên cạnh, trong mắt lộ vẻ thâm sâu, ý tứ rất rõ ràng. Nếu ngươi không đi hòa thượng này sẽ giết ngươi, mạng chẳng còn thì còn muốn giải thích gì nữa. Mọi người đợi ở đây lâu như vậy, huyền từ không ra, ngược lại đi ra một tên hòa thượng thuận tay là giết người. Các ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể đòi được một lời giải thích cho ra nhẽ à? Chuyện này, tất cả mọi người không phải là kẻ ngu, dĩ nhiên hiểu ý của băng hỏa độc long, mặc dù rất bất đắc dĩ và không phục lắm, thế nhưng mạng mình vẫn quan trọng hơn một lời giải thích. Đám đệ tử cái bang thở dài thườn thượt, dưới sự dẫn đầu của băng hỏa độc long, hùng hùng hồ hồ rời khỏi Thiếu Lâm tự với vẻ căm giận bất bình. Những người chơi môn phái khác đứng ở cổng thấy chẳng còn gì để hóng hớt nữa, thì cũng nhốn nháo giải tán dù chưa thỏa mãn lắm. Người chơi ở cổng rời đi xong, hệ thống thông báo Vương Viễn đã hoàn thành nhiệm vụ. Khi nhìn bóng lưng người chơi đang giải tán, hắn lập tức ý thức được mình lại bị Huyền Từ lợi dụng, nhất thời cảm thán không thôi. Không thể không nói, lão hòa thượng, Huyền Từ quả thực rất gian xảo. Lão là phương trượng của Thiếu Lâm tự, chắc chắn không thể tùy tiện ra tay với người chơi, nhưng lại giao nhiệm vụ khuyên giải cho Vương Viễn, còn hắn phải khuyên ra sao chẳng liên quan gì đến lão cả, chỉ có người chơi mới đánh bại người chơi được mà. Kỳ thật cũng không thể trách Vương Viễn thô bạo được, ngay từ đầu hắn đã thử nói lý lẽ rồi, nhưng đám đệ tử cái bang không phục. Hắn chỉ có thể dùng nắm đấm để khuyên giải thôi. Bây giờ người chơi cái bang không dám trở ngoài Thiếu Lâm tự nữa, nhưng nỗi căm hờn với hắn không giảm mà còn tăng. Đậu mòe, nói tới nói lui người xui xẻo vẫn là hắn. Ngươi khuyên bọn họ xong rồi à? Lúc Vương Viễn trở lại Đại Hùng Bảo Điện, Huyền Từ hiền lành hỏi. Vâng. Vương Viễn vô cùng khó chịu gật đầu đáp. Quả là đệ tử tâm đắc nhất của ta. Huyền Từ hài lòng tán dương, nâng tay lên định phát cống hiến môn phái cho Vương Viễn. Thầy ơi! Phần thưởng nhiệm vụ vừa phát là không thể thay đổi được nữa, điểm cống hiến sư môn Vương Viễn có rất nhiều, dĩ nhiên không thèm rồi. Mắt thấy Huyền Từ muốn phát phần thưởng như thường lệ, Vương Viễn vội vàng tỏ vẻ đau khổ, ta là đồ đệ duy nhất của người, thanh danh của ta có liên quan trực tiếp đến uy tín của người. Ta đắc tội cái bang nhiều lắm rồi, lỡ như ngày nào đó ta bị bọn họ đánh chết ở đầu đường, người sẽ mất mặt mũi thật đó. Thấy không, đây gọi là biết nói chuyện, ta bị đánh chết làm ngươi mất mặt. Lời này Vương Viễn nói mà mặt không đỏ tim không đập chút nào. A-di-đà Phật. Huyền Từ là người rất sáng suốt, dĩ nhiên biết rõ Vương Viễn lại muốn võ học của lão, thế là niệm Phật rồi bảo. Đại Xuân à, tư chất của ngươi ra sao tự ngươi cũng hiểu rõ, vi sư là kỳ tài hiếm có của Thiếu Lâm tự, thứ có thể dạy ngươi ta có nhiều. Ta. Huyền Từ vừa mới lên tiếng, Vương Viễn suýt chút nữa không nhịn được táng cho lão một quyền. Nghe đi mà coi, nghe thử đi, đây là tiếng người đó hả? Lão già này chỉ kém chút chỉ vào mũi Vương Viễn và nói, lão tử thông minh tuyệt đỉnh, ngươi lại là loại người ngu học võ, ta biết không nhiều. Khì khì. Dĩ nhiên, Vương Viễn cũng không phải loại người yếu thế, hắn đảo mắt, mặt dạn mày dày cười bảo, đệ tử ngu dốt, học không được võ học cao thâm, song người trong võ lâm chúng ta mạnh lên không chỉ ở chỗ công pháp. Sư phụ có thần binh hay bảo giáp gì thì đưa cho ta một bộ đi. Thứ mà người chơi theo đuổi trong trò chơi không gì khác ngoài thực lực và tu vi. Những thứ có thể tăng thực lực và tu vi ngoại trừ võ học công pháp ra, thì còn có thần binh lợi khí. Tất nhiên Huyền Từ không có công pháp nào có thể dạy, lấy địa vị của lão, thần binh bảo giáp cũng chỉ là chút lòng thành. A-di-đà Phật. Huyền Từ ra vẻ nói, người xuất gia lục căn thanh tịnh, thứ gọi là thần binh bảo giáp đều là vật ngoài thân, người khôn ngoan tìm kiếm sức mạnh bên trong, kẻ ngu ngốc thì lại tìm kiếm sức mạnh bên ngoài. Sao mấy lời nghe quen tai thế nhỉ? Vương Viễn vuốt cằm nói, ngươi có thể đừng đứng nói chuyện mà không đau eo không? Má, Huyền Từ là NPC cao cấp, cảnh giới võ học đã đạt đến trình độ bất trệ ngoại vật, đương nhiên có thể nói mấy chuyện sằng bậy như là tìm kiếm sức mạnh bên trong. Cảnh giới của người chơi mới đến đâu chứ? Không nói hiện giờ trò chơi đang ở giai đoạn đầu, cho dù ở giai đoạn cuối, công pháp của người chơi có đại thành thì trang bị cũng là một phần cực kỳ quan trọng, nếu không trò chơi sẽ hốt bạc ở đâu được chứ, ha ha. Huyền Từ cười khẽ, ngươi là người sáng suốt, tất nhiên sẽ có thần binh bảo giáp, động đạt ma đằng sau núi chúng ta có một chiếc áo cà sa mà đạt ma, tổ sư từng mặc, chỉ cần ngươi có thể phá được kim cương phục ma giới, của ba vị cao tăng là có thể lấy nó đi, thế nào? Muốn làm nhiệm vụ này không? A, Vương Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, thực lực của ba lão hòa thượng kia thế nào? Người nào cũng không kém ta. Huyền Từ thản nhiên nói, phục ma kim cương giới của ba người đó còn bổ trợ sức mạnh. 180 vị cao thủ tuyệt đỉnh cũng khó mà công phá. Ai thích làm thì người đó đi mà làm. Vương Viễn lập tức từ chối. Ha ha. Huyền Từ cười ha ha nói, ngươi thấy rồi đó, là do ngươi không lấy được, cũng đừng trách ta. Sư phụ. Vương Viễn thật sự cạn lời, ta là đệ tử duy nhất của ngài, nếu như ta bị người khác phế đi, tâm huyết của ngài coi như uổng phí. Vương Viễn cũng lấy ra đòn sát thủ, điểm yếu của Huyền Từ là thiếu lâm tự, để đối phó với lão thì chỉ có thể buộc sự an nguy của thiếu lâm tự vào người mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ý tứ của Vương Viễn rất rõ ràng, ông đây là đệ nhất cao thủ của thiếu lâm tự, nếu bị người khác phế bỏ, có thể thiếu lâm tự sẽ không tìm được người chơi khác để thay thế, ngươi có thể trơ mắt nhìn thiếu lâm tự sụp đổ sao? Ha ha, tên nhóc này. Huyền Từ bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng rồi lắc đầu nói, thiếu lâm là Phật môn, thần binh lợi khí đều có sát khí, sư phụ cũng chưa từng mang trên người. Nhưng ở chỗ ta lại có thứ khác, hy vọng ngươi có thể dùng nó. Dứt lời, Huyền Từ bèn lấy ra một chiếc hộp màu đỏ lớn bằng lòng bàn tay từ trong ngực đưa, cho Vương Viễn. Đây là cái gì? Vương Viễn dấu chấm hỏi đầy đầu, nhận lấy chiếc hộp từ trong tay Huyền Từ. Cùng lúc đó tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai. Hệ thống nhắc nhở, bạn hoàn thành nhiệm vụ sư môn khuyên nhủ, nhận được 5 điểm công hiến sư môn, ích điểm giang hồ lịch duyệt, nhận được phần thưởng đặc biệt hộp gấm của Phật môn. Nghe xong nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn hơi sững sờ, vội vàng mở chiếc hộp trong tay ra, chỉ thấy bên trong có một tấm da dê, mở ra xem, nhìn thấy phía trên có một bản vẽ tương tự bao tay. Bản vẽ rèn hộ thủ Già Lam, cấp bậc, ưu tú. Giới thiệu vật phẩm, giao cho thợ rèn, có thể rèn ra vũ khí Phật môn hộ thủ Già Lam. Bối cảnh vật phẩm, bản vẽ trang bị vũ khí của hộ pháp Phật môn Già Lam. Là bản vẽ hộ thủ. Nhìn thấy bản vẽ hộ thủ Già Lam trong tay. Vương Viễn lập tức mở to hai mắt, vội vàng bái tạ Huyền Từ, đa tạ sư phụ. Hộ thủ là một loại trang bị hy hữu, mặc dù nhìn qua giống bao tay, nhưng trong các loại trang bị, hộ thủ thuộc về loại bảo vệ cổ tay. So với trang bị bảo vệ cổ tay, tuy rằng lực phòng ngự của hộ thủ thấp hơn một chút, nhưng lại có thể tăng thêm lực công kích, hơn nữa còn bao phủ các đốt ngón tay. Hộ thủ còn có thể tăng sát thương của các bộ võ học quyền trưởng. Bên trong đại võ tiên, người chơi tu luyện võ học quyền cước không thể trang bị vũ khí. Nhưng loại trang bị hộ thủ này lại có được một chút ưu thế của vũ khí, thế nên hộ thủ là trang bị rất thiết thực đối với người chơi quyền trưởng. Nhưng tỷ lệ rơi của hộ thủ lại không cao, hoàn toàn không phổ biến trên thị trường, thế nên giá cả của nó cũng rất cao. Bản vẽ hộ thủ Già Lam này có cấp bậc ưu tú, nói cách khác chế tạo ra trang bị ít nhất cũng phải có cấp bậc ưu tú. Ở giai đoạn hiện tại, trang bị chính của người chơi là vũ khí, cao thủ mới có vài món trang bị tinh lượng, trang bị ưu tú hiếm như lá mùa thu. Chỉ có đại gia và mấy tên thủ lĩnh đứng đầu mới có. Loại hộ thủ tốt như này, có thể tưởng tượng ra được giá trị của nó. Lúc này Vương Viễn đã vui đến mức miệng nhếch đến sau gáy. Được rồi, ngươi có thể lui xuống. Huyền Từ vẫy tay ý bảo Vương Viễn mau cút đi, tên nhãi này chẳng khác nào quỷ hút máu, ở bên cạnh hắn lâu một chút, Huyền Từ có cảm giác đồ vật trong tay mình rất không an toàn. Đồ nhi cáo từ. Sau khi Vương Viễn rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, lập tức đi thẳng đến tiệm thợ rèn ở Lạc Dương, leng keng leng keng. Làm nghề đứng đầu trong ba nghề, việc làm ăn buôn bán của tiệm rèn còn cao hơn, việc làm ăn buôn bán của tiệm may và y quán gộp lại, còn chưa bước vào tiệm rèn. Ở trên đường Vương Viễn đã nghe thấy tiếng leng ca leng keng. Thần binh các là tiệm rèn lớn nhất thành Lạc Dương, vừa đi vào trong tiệm, hơi nóng đã phả ngay vào mặt, trong lò rèn đều là người chơi nghề nghiệp sinh hoạt đang tu luyện thuật rèn. Tiền thuê bàn rèn cao tới mức 1 đồng vàng một ngày, nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay cả khi tiệm rèn không bán trang bị, chỉ cần thu tiền thuê thôi là đủ có một đống vàng rồi. Ông chủ, mua 10 vũ khí chưa dám định, ta muốn mua trường kiếm. Ngay khi Vương Viễn đang tràn đầy ước ao, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai. Vương Viễn nhìn lại, chỉ thấy một tên rất đẹp trai đứng ở trước quầy, vẻ mặt chờ mong nhìn ông chủ Đoạn Thiết Tâm của thần binh các. Mà ánh mắt của những người khác trong tiệm thì đều đổ dồn vào anh chàng đẹp trai kia. Trang bị chưa giám định trong cửa hàng hệ thống thuộc về đánh cược may rủi. 10 vàng một chiếc, có tỷ lệ nhất định mở ra thần binh, cũng có tỷ lệ nhất định mở ra phàm phẩm. Dựa theo sự điều giả của công ty Long Đằng, tỷ lệ mở ra phàm phẩm gần như là 100%. Mặc dù có rất nhiều người chơi thích đánh cược may rủi, nhưng 10 vàng đủ khiến cho đại đa số người chơi chùn bước. Cái tên trước mặt này lại mua một lần 10 chiếc, quả nhiên là giàu có cực kỳ. Ngươi là Phi Vân Đạp Tuyết. Vương Viễn thấy người kia ra tay hào phóng như vậy, hắn ngay lập tức nhớ tới tên của người này. Nghe thấy có người gọi tên mình, Phi Vân Đạp Tuyết quay đầu, nhìn chằm chằm Vương Viễn, lộ ra một chút nghi hoặc, sau đó buồn bực nói, ngươi là ai? Trước đó ở Thiếu Lâm Tự, tướng mạo của Vương Viễn đã bị người chơi bên cái bang Screenshots, chắc hẳn lúc này đã sớm đăng lên diễn đàn. Thế nên trước khi đi vào tiệm rèn, Vương Viễn đã dịch dung thành dáng vẻ của Phượng Vũ Cửu Thiên. Ha ha! Vương Viễn tiện tay móc ra quạt giấy của Kiều Phong, ra vẻ tiêu sái tự nhiên nói, tại hạ là Phượng Vũ Cửu Thiên. Đồng thời cũng nói thầm trong lòng, tên ngốc, ông đây từng giết ngươi rồi mà. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Phi Vân Đạp Tuyết nghe xong thì có chút giật mình, sau đó lập tức ôm quyền với Vương Viễn. Vốn Phượng Vũ Cửu Thiên đã rất có danh tiếng trên diễn đàn, bây giờ lại đăng bài đi Ngưu Đại Xuân của phái Thiếu Lâm lừa người bật hack, bây giờ đã là anh hùng hào kiệt vang danh khắp thiên hạ, ngay cả đại gia như Phi Vân Đạp Tuyết cũng từng được nghe qua. Khách quan, trang bị mà ngài muốn. Hai người còn đang nói chuyện, ông chủ hàng rèn Đoạn Thiết Tâm đã mang 10 trang bị chưa qua giám định đến trước mặt Phi Vân Đạp Tuyết. Vương Viễn nhìn trang bị trong tay Phi Vân Đạp Tuyết, hơi nghi hoặc hỏi, Phi Vân Minh của ông chủ Phi Vân không phải là ở Thiên Sơn thuộc Tây Vực hả? Sao lại đến Lạc Dương đi dạo vậy? Ha ha! Phi Vân Đạp Tuyết cười cười nói, đến Lạc Dương đánh phụ bản, nhân tiện mua một ít trang bị vũ khí. Phi Vân Đạp Tuyết vừa nói vừa nhìn trang bị trong tay. À, Vương Viễn nhất thời không biết nói gì. Mẹ nó, người có tiền đúng là người có tiền, mua vật tư đều kiểu này. Quả nhiên là cách người có tiền chơi trò chơi, người thường có muốn cũng không dám thử. Nói như vậy chắc hẳn huyết trích tử của Mặc Bạch cũng có nguồn gốc từ đây. Mà nhắc tới huyết trích tử, Vương Viễn không khỏi đắc ý, bây giờ huyết trích tử kia đã mang họ Ngưu rồi. Phượng Vũ Lão Huynh sao cũng đến Lạc Dương vậy? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi ngược lại. Người đứng đầu bang hội mà, theo thói quen sẽ đáp lễ, anh hỏi tôi đi đâu tôi hỏi ngược lại mục đích của anh là gì? Chế tạo trang bị. Vương Viễn vừa nói vừa lấy bản vẽ Già Lam Hộ Thủ ra, tiện tay đưa cho Đoạn Thiết Tâm. Trong giai đoạn đầu của trò chơi, trình độ rèn đúc của người chơi sinh hoạt chuyên nghiệp nhìn chung đều không cao, bản vẽ Già Lam Hộ Thủ quý giá như vậy, Vương Viễn tất nhiên sẽ không tìm người chơi rèn mà sẽ tìm NPC, Đoạn Thiết Tâm ít nhiều gì cũng là thợ rèn cao cấp, mạnh hơn người chơi bình thường không biết bao nhiêu lần. Chỉ có khuyết điểm là hơi đắt một chút. Có mang nguyên liệu không? Đoạn Thiết Tâm không hổ là NPC từng thấy qua sóng to gió lớn, thấy bản vẽ như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh, thản nhiên nói, tự chuẩn bị nguyên liệu thì 10 lượng vàng, nếu dùng nguyên liệu của ta thì 100 lượng vàng. Cái gì? Nghe Đoạn Thiết Tâm nói vậy, Vương Viễn kinh ngạc hỏi, sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Đây là lần đầu tiên Vương Viễn nhờ NPC chế tạo trang bị, không ngờ rằng ông chủ tiệm rèn này lại chơi ác đến vậy. Phí gia công 10 lượng vàng coi như là bình thường, dùng nguyên liệu tại cửa hàng lại tốn tận 100 lượng, thật sự muốn kiếm tiền đến điên rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng thôi, trang bị quý báu trên thị trường hiện tại ít nhất cũng phải 100 lượng trở lên, giá này cũng chỉ là hùa theo thị trường thôi. Chỗ ta làm ăn đàng hoàng. Đoạn Thiết Tâm bình tĩnh nói, nếu ngài cảm thấy đắt thì có thể nhờ mấy người học việc, bọn họ không cần tiền. Nói xong Đoạn Thiết Tâm, quay đầu nhìn về phía một đám người chơi học nghề sinh hoạt ở bên cạnh. Đám thợ rèn học việc nghe vậy bèn ngẩng đầu lên, nhìn Vương Viễn với ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Cấp bậc của bản vẽ càng cao thì độ thông thạo sẽ càng cao, bản vẽ mất 10 lượng vàng phí gia công chắc chắn sẽ nâng cao trình độ rèn. Đối với những người chơi còn tự trả tiền để học nghề, đến cả bang phái còn không có này thì đây chính là một cơ hội tốt. Đương nhiên Vương Viễn cũng không phải là một tên ngốc, tất nhiên hắn sẽ không đưa cho đám người đang học việc này làm, chỉ có điều giá của Đoạn Thiết Tâm thật sự có hơi cao. Ha ha. Trong lúc Vương Viễn còn đang do dự, Phi Vân Đạp Tuyết ở bên cạnh đột nhiên cười ha ha, móc ra một tấm ngân phiếu 100 lượng đưa cho Đoạn Thiết Tâm, nói, mong ông chủ sẽ dùng nguyên liệu tốt một chút. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Cái tên Đoạn Thiết Tâm này thật đúng là cầm tinh con chó. Sắc mặt nói đổi là đổi, sau khi nhận ngân phiếu mà Phi Vân Đạp Tuyết đưa, lập tức tươi cười rạng rỡ, cung kính nói với Vương Viễn, 2 giờ sau đến lấy. Chuyện này, Như vậy sao mà được chứ? Thấy Phi Vân Đạp Tuyết trả tiền giúp mình, Vương Viễn không khỏi sững sờ. Tục ngữ có nói vô công bất thụ lộc, tuy rằng bình thường da mặt Vương Viễn có hơi dày, nhưng khi có người trả tiền giúp mình, hắn vẫn cảm thấy có chút e ngại. Không sao cả. Phi Vân Đạp Tuyết phủi tay tay nói, chuyện này đơn giản thôi không đáng gì. Chà chà chà, thấy không, đây chính là đại gia đấy. 100 lượng vàng đối với người chơi bình thường được coi là một khoản tiền lớn. Đối với người chơi giàu có thì đây chỉ là một chuyện dễ như ăn cháo mà thôi. Làm bạn với đại gia quả đúng là một trải nghiệm không tồi. Vậy thì cảm ơn ông chủ Phi Vân. Vương Viễn ôm quyền với Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết trượng nghĩa như vậy, Vương Viễn tất nhiên sẽ không làm mất mặt hắn. Không cần cảm ơn. Phi Vân Đạp Tuyết cười nói, thật ra ta làm vậy là do có việc muốn nhờ Phượng Vũ lão huynh. Ồ, chuyện gì? Nghe thấy Phi Vân Đạp Tuyết nói, Vương Viễn hơi nhíu mày. Các tiền bối ở Thiếu Lâm tự nói đúng lắm, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí. Phi Vân Đạp Tuyết cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên không phải là kiểu người dành hơi đi giúp đỡ người khác. Ha ha. Phi Vân Đạp Tuyết cười híp mắt nói, từ lâu đã nghe nói lão đại Phượng Vũ đọc rất nhiều thi thư, thông thạo công lược, Phi Vân Minh chúng ta từ Tây Vực đến Trung Nguyên chính là để hoàn thành một nhiệm vụ phụ bản, vì vậy muốn mời đại ca Phượng Vũ giúp đỡ một chút, 100 lượng vàng này chính là tiền đặt cọc, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta giải cứu được mục tiêu nhiệm vụ, giá cả có thể bàn bạc lại. Nhiệm vụ phụ bản. Vương Viễn suy nghĩ một lúc rồi hỏi, phụ bản gì? Triệu Vương Phủ. Phi Vân Đạp Tuyết thản nhiên nói, Vương Viễn suýt nữa là phun ra một ngụm máu. Mẹ nó, Vương Viễn đúng là rất quen với Triệu Vương Phủ, cách đây không lâu còn cùng Lê Sinh chui qua lỗ chó vào Triệu Vương Phủ, nhưng độ khó của nhiệm vụ hôm nay hoàn toàn khác so với những nhiệm vụ trước đó. Lần trước Vương Viễn lén vào Triệu Vương Phủ mục tiêu chỉ có U Dương Khắc, tuy rằng tên nhãi này là cao thủ tuyệt học, nhưng lúc đó Vương Viễn nhận nhiệm vụ của Lê Sinh. Trong trạng thái nhiệm vụ, thực lực của U Dương Khắc chỉ có cấp 50, Vương Viễn tất nhiên cũng không cảm thấy sợ. Nhưng mà trong phụ bản, thực lực của Boss sẽ ở trạng thái thật, U Dương Khắc xem như là Boss tuyệt học, tuy rằng thực lực thật sự chỉ ở cấp 60, nhưng còn khó hơn Boss cấp 80 một chút. Dù sao đẳng cấp trong trò chơi cũng chỉ là một thứ bị hạn chế, cho dù là NPC, thực lực cao hay thấp còn phải dựa vào võ công mà người đó tu luyện. Không chỉ vậy, cho dù là phụ bản cấp 40, Triệu Vương Phủ cũng khác hoàn toàn với phụ bản Hắc Phong Trại, Hoàng Hà Bang lúc trước. Hai phụ bản trước đó, sở dĩ khó là bởi vì có nhiều cơ quan và địa hình hiểm yếu, người chơi muốn tiêu diệt bọn họ, đầu tiên phải vượt qua rất nhiều yếu tố bên ngoài. Mà độ khó của phụ bản Triệu Vương Phủ là ở chỗ nó có nhiều cao thủ. Ngoại trừ boss lớn U Dương Khắc, Triệu Vương Phủ còn có các boss giang hồ hào khách cấp cao, hơn nữa mỗi người đều kẻ mạnh ở cấp 50. Từ lúc phụ bản Triệu Vương Phủ bắt đầu mở cho đến nay, bang phái tới khám phá cảnh tượng này không hề ít, nhưng tất cả đều thất bại trở về. Phải biết rằng ở giai đoạn hiện tại, tiêu chuẩn nhận người của các bang phái đều phải xuất thân từ cao thủ, người chơi xuất sư tối thiểu phải có võ học trung cấp, thực lực đó không chỉ mạnh hơn người chơi mới một cấp bậc thôi đâu. Người có thể tham gia khám phá phụ bản tất nhiên cũng là cao thủ trong cao thủ, nhưng dù là vậy thì bọn họ vẫn không thể làm gì boss trong Triệu Vương Phủ, bởi vậy có thể thấy được độ khó của phụ bản Triệu Vương Phủ này. Phi Vân Đạp Tuyết bỏ ra 100 lượng vàng để lôi kéo Vương Viễn, đi giúp mình khai hoang, cái kiểu tính toán này đúng là rất hay. Thế nào? Ý của Phượng Vũ lão huynh là? Thấy Vương Viễn không nói gì, Phi Vân Đạp Tuyết tiếp tục hỏi. Nếu như ta nói không muốn, ngươi có lấy lại 100 lượng vàng này không? Vương Viễn cười hỏi. Ách! Phi Vân Đạp Tuyết lập tức thay đổi sắc mặt, có chút lúng túng nói, đương nhiên là không. Ha ha! Vương Viễn cười nói đùa thôi, chỉ là đánh phụ bản thôi mà. Cứ để ta. Thật ra Vương Viễn rất không thích hành vi này của Phi Vân Đạp Tuyết. Ngươi muốn đánh phụ bản, trực tiếp công khai báo giá là được rồi, một mực muốn bán tình nghĩa trước, làm vậy sẽ khiến Vương Viễn cảm thấy có chút xu hướng ép buộc đạo đức. Tuy rằng Phi Vân Đạp Tuyết tỏ rõ nếu như Vương Viễn không giúp đỡ cũng sẽ không lấy 100 lượng vàng về, thế nhưng Vương Viễn lại cảm thấy rất ngại, người bình thường sao có thể vô liêm sỉ đến vậy chứ? Có thể Phi Vân Đạp Tuyết là người có tiền, tầng lớp phía trên sẽ thích nhắc về ân tình hơn. Nhưng Vương Viễn thì lại thích sự thẳng thắn. Đương nhiên, Vương Viễn đồng ý với Phi Vân Đạp Tuyết, như vậy át hẳn hắn có ý nghĩ của riêng mình. Dù sao lợi ích thu được từ việc khám phá phụ bản là vô cùng phong phú, huống chi Triệu Vương Phủ ở Yến Kinh lại là địa bàn của bang Thánh Long. Với tư cách là một trong ba đại đương gia của bang Thánh Long, Phượng Vũ Cửu Thiên khiến Vương Viễn tiếng xấu đồn xa, đã có cơ hội, tất nhiên phải trả lại mối thâm thù đại hận này. Rời khỏi hàng rèn, Phi Vân Đạp Tuyết mang theo Vương Viễn đi tới tiệm thuốc. Ở tiệm thuốc, Vương Viễn may mắn được chứng kiến cảnh người chơi nhân dân tệ chơi trò chơi như thế nào. Mọi người đều biết, vật phẩm cùng cấp bậc thì đồ vật bên trong cửa hàng hệ thống sẽ đắt hơn, của người chơi gấp mấy lần, Nhưng mà cái tên Phi Vân Đạp Tuyết này hoàn toàn không thèm nhìn giá cả, vung tay lên, trực tiếp đóng gói đan dược hiếm có mà cửa hàng hệ thống vừa quét ra. Phương thức mua sắm phóng khoáng như vậy, Vương Viễn chưa từng nghe thấy. Từ tiệm thuốc đi ra, Vương Viễn không nhịn được thở dài nói, ta phát hiện những NPC này rất khách sáo với ngươi. Đây cũng không phải là ảo giác của Vương Viễn, thái độ phục vụ của NPC bên trong cửa hàng công năng nổi danh là rất kém. Giống như Đoạn Thiết Tâm nhìn Vương Viễn từ đầu tới đuôi đều là dáng vẻ lạnh như băng. Tuy rằng người chơi không đến nỗi tức giận với NPC, nhưng thái độ như vậy khiến rất nhiều người đều cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng Phi Vân Đạp Tuyết thì không giống, những NPC lại rất cung kính với hắn, đặc biệt là Đoạn Thiết Tâm, nhìn cái dáng vẻ chân chó của ông ta, Vương Viễn rất muốn dùng một quyền đấm chết người nọ. Ha ha, Phi Vân Đạp Tuyết cười khẽ, vô liêm sỉ nói, mị lực của ta cũng tương đối cao. Thật không vậy? Vương Viễn liếc mắt nhìn Phi Vân Đạp Tuyết. Mị lực của Tống Dương cũng không thấp, nhưng những NPC này nhìn thấy cô nàng cũng không có sự khác biệt gì. Mị lực của Phi Vân Đạp Tuyết có thể cao hơn bao nhiêu chứ? Ha ha! Phi Vân Đạp Tuyết bị Vương Viễn hỏi như vậy, nhất thời có chút đỏ mặt, lúng túng nói, ta là hội viên tâm duyệt cấp 15. Là do ta lắm miệng. Vương Viễn nhất thời phục sát đất, tự dưng mình lại đi hỏi mấy câu thừa thãi. Nói thật thì thứ có thể ảnh hưởng tới sự cân bằng trong trò chơi, cũng chỉ có tiền. Internet long đằng từng thông báo, vì để báo đáp người chơi đã ủng hộ, người chơi hội viên tâm duyệt cao cấp sẽ có bổ trợ đặc biệt ở thuộc tính mị lực, hội viên có cấp cao nhất là 15 ước chừng, có thể được cộng thêm 20 điểm mị lực. Không thể không nói, trò chơi này thiết kế tương đối chân thực, có tiền thì có mị lực, tiêu phí nhiều thì thái độ phục vụ tốt, đây là chân lý mãi mãi sẽ không thay đổi. Tuy rằng giá trị mị lực ảnh hưởng không lớn đến tu vi thực lực của người chơi, có điều hội viên tâm duyệt, cấp 15 đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là một con số trên trời. Dùng một số tiền lớn, để mua 20 điểm không liên quan tới thuộc tính thực lực như vậy, sợ rằng cũng chỉ có đại gia như Phi Vân Đạp Tuyết mới làm được mà thôi. Điều này cũng chứng minh Phi Vân Đạp Tuyết đúng là một kẻ nhiều tiền khó giải quyết. Chọn mua xong xuôi, hai người trực tiếp dịch chuyển đến thành Yến Kinh, một lát sau đã đi tới cửa Triệu Vương Phủ. Lúc này, ở cửa Triệu Vương Phủ đã có 3 người đang đợi Phi Vân Đạp Tuyết. Trong mấy người này Vương Viễn đã gặp qua 2 người. Người chơi xách theo một thanh quan đao, mặc một bộ trang phục quan sai tên là Mặc Bạch. Người chơi đường môn ở bên cạnh y vác một cây cung to tên là Trầm Mặc Quả Ngôn. Bên cạnh hai người còn có một người mang theo dao găm, mặc một bộ quần áo màu xanh đậm. Quả thật Vương Viễn không hề biết người này. Ông chủ, thấy hai người Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết đi tới, 3 người vội vã ra chào đón. Ừ. Phi Vân Đạp Tuyết gật đầu, sau đó chỉ vào Vương Viễn giới thiệu. Đây chính là cao thủ công lược mà ta tìm đến, Phượng Vũ Cửu Thiên. Phượng Vũ Cửu Thiên, người có tên cây có bóng, hiện tại ID Phượng Vũ Cửu Thiên này tương đối nổi danh ở trong trò chơi. Đám Mặc Bạch đều là cao thủ, cũng thường lên diễn đàn xem tin tức, tất nhiên cũng đã từng nghe nói đến đệ nhất cao thủ công lược nổi tiếng trong trò chơi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thấy Phi Vân Đạp Tuyết nhờ được cao nhân Phượng Vũ Cửu Thiên, ở trong truyền thuyết đến để giúp đỡ. Mấy người không nhịn được khách sáo chào hỏi một câu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nào có, chỉ là hư danh mà thôi. Vương Viễn cắn răng, cái quái gì vậy? Không nghĩ tới con chó Phượng Vũ Cửu Thiên này còn rất có tên tuổi, hai chữ hư danh này tuyệt đối là phát ra từ tận đáy lòng. Đây là 3 vị đội trưởng của Phi Vân Minh chúng ta. Phi Vân Đạp Tuyết lại chỉ vào 3 người Mặc Bạch, giới thiệu từng người một, lúc này Vương Viễn mới biết được người chơi ngũ độc kia tên là Ngạnh Hạp Ngọc Khê. Đều là các vị cao thủ. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sau khi ngươi khen ta một câu, ta khen ngươi một câu, Phi Vân Đạp Tuyết kéo 3 người vào đội ngũ. Sau khi trò chơi cập nhật, cơ chế đối chiến boss đã có sự cải biến, không giống như trước đây dựa vào số lượng người chơi là có thể hội đồng nó đến chết. Cao thủ cốt ở chỗ tinh nhuệ chứ không phải dựa vào số lượng, điều kiện tiến vào Triệu Vương Phủ là 515 người. Ở cơ chế mới, người chơi càng ít thì boss sẽ tăng thực lực càng ít, như vậy sẽ dễ dàng vượt qua hơn. Sau khi 3 người vào đội, Phi Vân Đạp Tuyết cũng chia nhiệm vụ cho cả đội. Thiết huyết đan tâm đẳng cấp nhiệm vụ, kinh thế hãi thực nội dung nhiệm vụ, cứ viện Dương Thiết Tâm 0/1. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết bối cảnh nhiệm vụ, sau khi Trung Lương Dương Thiết Tâm bị giam cầm ở Triệu Vương Phủ, cần phải bảo đảm tính mạng của y an toàn, đồng thời phải cứu y ra. Nghe nói đại ca Phượng Vũ đã đọc thuộc bối cảnh nguyên tác, biết Dương Thiết Tâm là ai nên chắc cũng hiểu rất rõ nhỉ. Dù sao Phi Vân Đạp Tuyết cũng là ông chủ, rất biết cách lôi kéo lòng người, chia sẻ nhiệm vụ nhưng vẫn không quên cho Vương Viễn một cơ hội để biểu hiện. Trò chơi mở server đã lâu như vậy, cũng không thiếu mấy phần tử vì muốn công lược, chuyên môn lên Internet sưu tập các bối cảnh nguyên tác, chơi trò chơi thôi mà còn đọc hơn 10 triệu chữ trong nguyên tác, những người này đúng là không ngại mệt. Tuy rằng hiện giờ trong trò chơi không chỉ có mỗi Phượng Vũ Cửu Thiên, là biết rõ nguyên tắc, nhưng Phượng Vũ Cửu Thiên lại là người nổi danh nhất, tất nhiên gã không thể nào không biết một mục tiêu nhiệm vụ như vậy. Nhưng Phi Vân Đạp Tuyết lại không biết, Phượng Vũ Cửu Thiên trước mặt này là hàng giả, hắn làm sao biết Dương Thiết Tâm là ai? Cũng may thuật lừa dối của Vương Viễn vẫn tương đối cao, mắt thấy bản thân sắp bị lộ, Vương Viễn lập tức cười nói, Dương Thiết Tâm là ai không quan trọng, quan trọng là Triệu Vương Phủ này cao thủ nhiều như mây, đặc biệt là thiếu chủ Bạch Đà U Dương Khắc, sư phụ của y là U Dương Phong một trong ngũ tuyệt, y còn là một cao thủ tuyệt học, nên mọi người nhất định phải ứng phó một cách cẩn thận. Nhìn kìa, rất giảo hoạt, chuyên môn chọn những thứ mình biết để nói. Quả nhiên là chuyên nghiệp. Thấy Vương Viễn không chỉ không khoe khoang học thức của mình, trái lại còn phân tích boss ở bên trong phụ bản, mấy người mặc bạch không nhịn được giơ ngón cái lên. Không phải sao, mấy người Phi Vân Minh đã đánh Triệu Vương Phủ 3 lần, mỗi một lần đều chết ở trong tay NPC tên là U Dương Khắc, không hổ là đại sư công lược, quả nhiên nói câu nào trúng câu đó. Vậy chúng ta mở đi. Phi Vân Đạp Tuyết vô cùng hài lòng liếc nhìn Vương Viễn một chút, hắn nói xong bèn đi về phía Triệu Vương Phủ. Chờ một chút. Đúng lúc này, Vương Viễn tiện tay kéo Phi Vân Đạp Tuyết, nói, mấy lần trước, các ngươi chết như thế nào vậy? Ách! Phi Vân Đạp Tuyết hơi sững sờ. Chết như thế nào, đây thật sự là một câu hỏi khó. Có điều Phi Vân Đạp Tuyết có thể coi là người chơi lâu năm, cái gọi là chiến lược chính là sự tích lũy và phân tích từng lần thất bại. Vương Viễn hỏi mình câu này cũng là hợp tình hợp lý. Chết như vậy thôi. Đánh không lại thì sẽ chết. Phi Vân Đạp Tuyết nghĩ một lúc rồi nói, mấy lần trước bị tiêu diệt cả đoàn chính là đơn giản như vậy. Mọi người vừa mới xông vào Triệu Vương Phủ thì đã bị boss lần lượt xông đến đánh gục. Đánh không lại. Vương Viễn nhíu mày nói, ta nghe nói thuộc hạ của lão đại Phi Vân đều là cao thủ trong cao thủ. Tuy rằng không quen biết Ngạnh Hạp Ngọc Khê, nhưng Vương Viễn đã từng đấu với Mặc Bạch và Trầm Mặc Quả Ngôn. Hai người này đều là cao thủ, đặc biệt là Trầm Mặc Quả Ngôn. Đến giờ Vương Viễn vẫn còn nhớ uy lực phát ra từ mũi tên của y. Ngạnh Hạp Ngọc Khê có thể tạo thành một đội ba người với bọn họ, chắc chắn thực lực cũng không thua kém bao nhiêu. Boss Triệu Vương Phủ tất nhiên đều có thực lực cấp 50, U Dương Khắc thậm chí còn là boss tuyệt học, coi như thực lực của bọn họ đánh không lại U Dương Khắc, cũng chưa chắc đánh không lại những người khác. Từng người đánh, tất nhiên không thể đánh không lại. Trầm Mặc Quả Ngôn ở bên cạnh nói, Phượng Vũ Lão Huynh không biết rồi, boss tập trung ở Triệu Vương Phủ này, đánh một lúc lại nhảy ra thêm một con, đánh tới cuối boss còn nhiều hơn chúng ta, có thể đánh được mới là lạ đấy. Ồ, thì ra là vậy. Vương Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, vậy bây giờ chúng ta đi vào thì vẫn sẽ bị giết cả đội thôi. Mọi người nghe vậy bèn buồn bực nói, tại sao? Bởi vì chúng ta tự đi tìm chết. Vương Viễn chỉ hộ vệ tuần tra ở cửa nói, chúng ta mà đi vào thì đầu tiên sẽ kinh động gác cổng đúng không? À, đúng vậy. Mấy người liên tục gật đầu. Nhưng hộ vệ tuần tra ở ngay trước cửa Triệu Vương Phủ, này chính là những quái nhỏ đầu tiên mà họ phải đối mặt khi vào Triệu Vương Phủ. Chuyện này không đúng sao? Vương Viễn buông tay nói, đã làm kinh động đến hộ vệ tuần tra, đương nhiên sẽ thành đánh rắn động cỏ đến boss. Chuyện này, có thể làm việc dưới trướng Phi Vân Đạp Tuyết, đám người của Phi Vân Minh đương nhiên cũng đều là những người thông minh. Vương Viễn phân tích không sai, sở dĩ đám boss bị kinh động rồi lần lượt đến tham gia chiến đấu, nguyên nhân lớn nhất chính là cách tiến vào Triệu Vương Phủ không đúng, đã đánh rắn động cỏ. Thiết lập của NPC trong Đại Võ Tiên cực kỳ giống trong thực tế, boss Triệu Vương Phủ có thể coi như hộ vệ của Triệu Vương Phủ, có người ngoài xông vào Triệu Vương Phủ, để có thể tranh giành công lao trước mặt Triệu Vương gia nước Kim, tất nhiên sẽ tranh nhau tấn công kẻ địch xâm nhập. Dù sao thì mọi người vào phụ bản này, mục đích lớn nhất chính là cứu Dương Thiết Tâm. Làm loại chuyện không thể để người khác biết này, lén lút lẻn vào là được, nghênh ngang xông vào đúng là có chút thiểu năng. Vậy nên chúng ta cần phải tránh những tên hộ vệ tuần tra này. Phi Vân Đạp Tuyết hỏi Vương Viễn, phải đi vòng qua bọn họ. Nếu không thì không thể nào qua nổi cái phụ bản này đâu. Vương Viễn gật đầu. Mẹ nó, boss tập trung ở Triệu Vương Phủ này còn nhiều hơn người chơi đánh phụ bản, trực tiếp đi vào bên trong thì còn làm cái rắm gì nữa. Bọn họ ở ngay cổng, chúng ta tránh thế nào được? Phi Vân Đạp Tuyết có chút bối rối. Hộ vệ tuần tra ở đây cũng không phải là đi bộ đầy sân, mà là đi qua đi lại trước cổng nhỏ này, trừ khi mỗi người đều là ngũ độc học được ẩn thân hoặc là đệ tử đường môn. Nếu không chỉ cần đi vào từ cửa lớn, không thể không, làm kinh động đến bọn họ. Ha ha. Vương Viễn phập một cái, xòe quạt giấy trong tay, cao thâm khó lường nói, cũng không có ai nói cái phụ bản này phải đi vào từ cửa lớn mà. Không đi cửa lớn thì đi chỗ nào? Mọi người lần thứ hai ngạc nhiên. Đánh phụ bản mà không đi từ cửa lớn, sao nghe câu này khó chịu như vậy chứ? Đi theo ta. Vương Viễn khẽ mỉm cười, đi vào trong con hẻm tối thui bên cạnh Yến Vương Phủ. Mấy người Phi Vân Đạp Tuyết vội vàng đuổi theo. Đi được một lúc, mấy người đã đi vào bên trong con hẻm, Vương Viễn chỉ vào một cái hang động nói, Thấy không, đây mới là lối vào chính xác. Cái này, đây là gì? Nhìn thấy cái cửa động vừa thấp vừa bé kia, Phi Vân Đạp Tuyết lập tức mồ hôi đầm đìa. Cái này chính là lỗ chó trong truyền thuyết đúng không? Ông chủ Phi Vân đúng là kiến thức sâu rộng. Vương Viễn giơ ngón tay cái tán dương. Người bắt bọn ta chui lỗ chó. Ngạch Hạp Ngọc Khê nãy giờ không nói là cũng trực tiếp nổi điên. Mọi người đều là cao thủ môn phái lớn, tập trung ở chỗ này chui lỗ chó. Chuyện này cũng quá mất mặt. Anh hùng lớn như Kiều Phong còn chui lỗ chó nữa là. Vương Viễn lấy dáng vẻ lê sinh thuyết phục mình ra để thuyết phục mọi người. Không muốn chui thì thôi. Dù sao ta cũng chỉ là đưa cho ông chủ Phi Vân Đạp Tuyết cách công lược. Nhiệm vụ này cũng không phải là của ta. Chui. Phi Vân Đạp Tuyết đen mặt, ra lệnh một cách quyết đoán. Nhiệm vụ này đúng là không phải của Vương Viễn, nhưng lại là nhiệm vụ của Phi Vân Đạp Tuyết. Có chui lỗ chó hay không cũng không liên quan đến Vương Viễn. Thế nhưng không chui lỗ chó thì nhiệm vụ của Phi Vân Đạp Tuyết không thể hoàn thành. Ta. Đám Mặc Bạch kêu lên một tiếng bất đắc dĩ, có thể làm gì chứ? Phi Vân Đạp Tuyết người ta là ông chủ, mọi người đã nhận tiền thì phải làm việc. Đừng nói là chui lỗ chó, cho dù có bắt ngươi ăn cướp, trong trò chơi cũng không thể không làm. Lão Bạch, ngươi đầu tiên. Ngọc Khê ngươi trước đi. Mặc đại ca. Ba người nhường qua nhường lại một lúc, cuối cùng dưới sự hợp lực của Mặc Bạch và Trầm Mặc Quả Ngôn, Ngạch Hạp Ngọc Khê bị cưỡng ép nhét vào lỗ chó, một tên ngũ độc mà dám hung hăng trước mặt hai kẻ có lực tay rất cao, kết quả cũng không ngoài dự đoán. Ta vào rồi, bên trong thật sự không có hộ vệ tuần tra. Rất nhanh, bên trong kênh đội hiện lên tin nhắn của Ngạnh Hạp Ngọc Khê, nhìn thấy tin nhắn này, mấy người Phi Vân Đạp Tuyết liên tục nhìn về phía Vương Viễn với ánh mắt kính nể. Không hổ là cao thủ công lược số 1 trò chơi, quả nhiên không hề tầm thường. Đồng thời, trong lòng mọi người thầm chửi người thiết kế trò chơi 180 lần. Đã từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng không biết xấu hổ đến mức này thì đây là lần đầu. Biến cửa vào của Triệu Vương Phủ thành một cái bẫy gây ra làn sóng tấn công của Boss, người cực kỳ thiếu đạo đức mới có thể làm ra được chuyện này. Chẳng trách nhiều cao thủ tinh anh của các bang hội như vậy, đều không thể mở được Triệu Vương Phủ, nguyên nhân là do ngay từ khi bắt đầu bọn họ đã rơi vào bẫy của trò chơi rồi. Vừa vào cửa đã đưa một đám Boss đến đánh người, nếu không có Vương Viễn, nếu là người bình thường, 8 phần 10 chính là muốn đánh nhau với Boss ở cửa lớn Triệu Vương Phủ. Tất nhiên, với trình độ vô liêm sỉ của trò chơi, nếu muốn tìm đến chỗ họ hỏi tội, họ chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn lời giải thích. Ai nói với mấy người là muốn vào Triệu Vương Phủ thì nhất định phải đi cửa lớn. Là do mấy người tự mình muốn đi vào đó thôi. Sau khi chửi bới, bốn người Vương Viễn cũng thành công lẻn vào Triệu Vương Phủ bằng cách chui lỗ chó. Đi hướng nào? Quan sát hết cảnh vật xung quanh, Phi Vân Đạp Tuyết lần thứ hai hỏi Vương Viễn. Người chơi lý luận xuông trên diễn đàn rất nhiều, người chỉ có hư danh cũng không hề ít. Vốn dĩ Phi Vân Đạp Tuyết còn có chút nghi ngờ với sự công lược của Vương Viễn. Nhưng hiện tại mấy người bọn họ có thể không gây ra tiếng động gì, mà vào được Triệu Vương Phủ, trong lòng Phi Vân Đạp Tuyết đã coi Vương Viễn là đại sư công lược. Vậy phải xem ngươi qua cửa như thế nào? Vương Viễn nói. Nhiệm vụ của Phi Vân Đạp Tuyết là giải cứu Dương Thiết Tâm đang bị giam, vì thế chỉ cần vượt qua phụ bản là có thể tìm được Dương Thiết Tâm. Bình thường có tổng cộng 2 cách để vượt phụ bản. Cách thứ nhất là đua tốc, trực tiếp vượt qua cửa ải phía trước, đi đến cửa ải cuối đánh boss mạnh nhất. Cách thứ hai là quy trình. Đánh từng boss một đường đánh đến boss cuối cùng. Boss mạnh nhất của phụ bản Triệu Vương Phủ là U Dương Khắc. Vương Viễn biết vị trí của U Dương Khắc, vì vậy mọi người có thể lựa chọn trực tiếp đi tìm U Dương Khắc, giết U Dương Khắc, vừa đơn giản vừa thô bạo. Tuy nhiên, theo giả thiết của trò chơi, phụ bản cảnh tượng có độ hoàn thành. Người giết được càng nhiều boss thì độ hoàn thành càng cao, độ hoàn thành quyết định phần thưởng sau khi vượt qua phụ bản. Trong tình huống bình thường, boss khám phá đều là giết đầu tiên. Phần thưởng tương đối hậu hĩnh, vì vậy ở phụ bản khám, phá, phần lớn người chơi đều theo đuổi độ hoàn thành cao nhất, ghi chép đua tốc cái gì đều là sau khi phụ bản không thể quét được nữa, phần thưởng cũng không còn hậu hĩnh thì mấy bang phái lớn mới làm việc này. Tuy Phi Vân Đạp Tuyết là một vị đại gia nhưng chơi trò chơi vẫn rất thiết thực, tên nhãi này không có hứng thú với việc tranh bá thiên hạ, thích nhất là tự chơi một mình ở nơi hẻo lánh, xây dựng bang hội cũng là vì khiến bản thân mạnh lên. Ghi chép đua tốc chỉ là hư danh đối với Phi Vân Đạp Tuyết. Khen thưởng và thuộc tính mới là thứ mà hắn theo đuổi. Tất nhiên là vượt phụ bản một cách hoàn mỹ. Phi Vân Đạp Tuyết không chút nghĩ ngợi đáp. Tốt lắm, chúng ta cứ dựa theo quy trình, giết từng tên boss một ở Triệu Vương Phủ. Vương Viễn cười nói, hiển nhiên là rất hài lòng với câu trả lời của Phi Vân Đạp Tuyết. Xét về mặt bản chất, thật ra Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết là cùng một loại người, theo đuổi phần thưởng khi giết boss. Tuy rằng lúc đầu Vương Viễn đến giúp Phi Vân Đạp Tuyết cũng chẳng phải có ý tốt gì. Nói cho cùng đây cũng là ân oán giữa Vương Viễn và Phượng Vũ Cửu Thiên. Có thể lần mò từng boss một của Triệu Vương Phủ, Vương Viễn vẫn rất tình nguyện. Nhưng Triệu Vương Phủ lớn như vậy, hiện tại chúng ta nên đi hướng nào? Mặc Bạch ở một bên hỏi. Phụ bản cảnh tượng chưa khai hoang không có bản đồ, cảnh ở Triệu Vương Phủ, tuy rằng không kéo dài hai bên bờ sông Hoàng Hà như Hoàng Hà Bang, nhưng Triệu Vương Phủ lại có rất nhiều đình viện, quá rắc rối phức tạp. Nếu muốn dẫn boss ra cũng không khó, nhưng muốn tìm rồi giết chết từng con boss một cũng chẳng khác gì mò kim đáy biển. Không khó. Vương Viễn cười híp mắt nói, chỉ có điều lúc trước ta chỉ hứa giúp ông chủ Phi Vân làm nhiệm vụ, cũng không có đáp ứng qua cửa một cách hoàn mỹ. Ha ha. Phi Vân Đạp Tuyết tất nhiên hiểu rõ ý tứ của Vương Viễn, hắn cười cợt móc ra 500 lượng vàng vào đặt vào trong tay Vương Viễn, trước kia có 5 boss bao vây chúng ta, một boss 100 lượng vàng. Số tiền này cho ngươi. Nhìn ngân phiếu mà Phi Vân Đạp Tuyết đưa tới, đầu tiên Vương Viễn có hơi sững sờ, không nghĩ tới Phi Vân Đạp Tuyết lại ra tay hào phóng như vậy, hắn chợt cảm khái nói, làm việc với người có tiền đúng là rất thoải mái. Vừa nói, Vương Viễn vừa chỉ tỷ nữ đi tới đi lui trong viện cách đó không xa. Nên đi như thế nào rất đơn giản hỏi thăm. Hỏi thăm? Đơn giản như vậy sao? Mọi người nghe thấy vậy đều mờ mịt không hiểu. Bọn họ còn tưởng rằng Vương Viễn quen mấy người ở đây, không ngờ đáp án của thằng chó này lại chẳng có chút hàm lượng kỹ thuật nào. Vốn trò chơi này cũng không khó mà. Vương Viễn cười đắc ý nói, sau đó nghênh ngang đi về phía trước, lên tiếng chào hỏi với tỷ nữ đang đi tới. Cô nương, ta đi theo. Ai biết Vương Viễn còn chưa nói dứt lời, tỷ nữ kia hoàn toàn biến sắc, há mồm liền hô, có. Đùng. Không chờ tỷ nữ la lên, Vương Viễn vội vã tung một chưởng đập chết, tiện tay ném thi thể ra phía sau hòn giả sơn. A, đám Phi Vân Đạp Tuyết không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Vương Viễn lau mồ hôi, lúng túng nói, xin lỗi, là ta sơ suất, điểm mị lực của ta không cao, NPC tầm thường nhìn thấy ta thì sẽ có phản ứng như này. Thuật dịch dung trong trò chơi, chỉ có thể thay đổi ID và tướng mạo của người chơi, còn thuộc tính thì không thể thay đổi được, coi như Vương Viễn có dịch dung thành tiên nữ. Giá trị mị lực của hắn vẫn là giới hạn thấp nhất 10 điểm. Nói tới đây, Vương Viễn phiền muộn hồi lâu, điểm mị lực của tên ăn mày Lê Sinh kia còn cao hơn cả mình, chuyện này phải đi tìm ai để lý luận chứ? Giá trị mị lực. Mọi người nghe vậy thì đồng loạt nhìn về phía Phi Vân Đạp Tuyết. Xem ra chỉ có ta mới có thể ra tay. Phi Vân Đạp Tuyết ngoài miệng thì nói với vẻ bất đắc dĩ, trên mặt lại thoải mái không gì sánh được. Mị lực trời sinh hơn 20 điểm, trong trò chơi e rằng khó tìm ra người chơi nào có giá trị mị lực lớn hơn. Phi Vân Đạp Tuyết, so về độ đẹp trai đệ nhất thiên hạ, dù là ai cũng sẽ vô cùng đắc ý, không phải đợi quá lâu, lại có một tỷ nữ vội vội vàng vàng chạy tới. Phi Vân Đạp Tuyết học theo dáng vẻ của Vương Viễn bước ra, không chờ hắn lên tiếng, sau khi tỷ nữ kia nhìn thấy Phi Vân Đạp Tuyết thì lập tức sững sờ, vội vàng dừng lại, chủ động hỏi, công tử đi đâu vậy? Đệt, Vương Viễn thấy thế bèn nắm chặt nắm đấm phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Đều là người chơi với nhau, chênh lệch cũng quá lớn rồi đó. Đám Mặc Bạch nhìn thấy bộ dạng này của Vương Viễn, bọn họ cố lắm mới không bật cười thành tiếng. Vẻ ngoài của Phi Vân Đạp Tuyết vẫn tương đối hiền lành, vội vàng trả lời với vẻ khách sao, gần đây quý phủ có người nào tên là Dương Thiết Tâm ghé qua không? Điều này thì nô tỳ không biết. Tỷ nữ nói, ngài có thể đi hỏi mấy vị đại gia mà Vương gia mời tới Vương phủ, người lạ đến quý phủ dạo gần đây đều do bọn họ chiêu đãi. Mấy vị đại gia kia ở đâu? Phi Vân Đạp Tuyết lại hỏi, bọn họ ở phòng nhỏ tại hậu viện. Tỷ nữ chỉ vào bên trái nói, bên này có thể đi vào, có muốn, nô tỳ dẫn đường cho ngài không ạ? Nhìn đi, nha đầu này lại muốn mang Phi Vân Đạp Tuyết đi tìm người, mà Vương Viễn lại bị người ta cho là bại hoại, đây chính là phân biệt đối xử đó. Không cần. Phi Vân Đạp Tuyết chuẩn bị đồng ý, Vương Viễn lại đột nhiên lên tiếng, tự chúng ta có thể đi. Ngươi, tỷ nữ kia nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu, nàng ta lập tức sững sờ, định la lên. Vương Viễn vung tay đánh một chưởng biến nàng ta thành một cái xác. Ngươi là sát nhân cuồng ma à? Phi Vân Đạp Tuyết thấy thế bèn cả kinh nói, tại sao không để nàng dẫn chúng ta đi? Ngươi ngốc hả? Vương Viễn chỉ vệ binh tuần tra đi tới đi lui xung quanh, đây không phải phụ bản bình thường, chúng ta phải tránh vệ binh tuần tra. Từ lối vào của Triệu Vương Phủ không khó để nhìn ra cái cơ chế của phụ bản này. Bên trong phụ bản tầm thường, người chơi đều có thể một đường giết, cho dù là quái nhỏ hay là boss, thấy một cái giết một cái. Nhưng Triệu Vương Phủ không giống vậy. Tuần tra là từng cái cảnh cáo, những quái nhỏ này tuy rằng không khó đối phó, nhưng một khi phát hiện có người chơi lẻn vào, sẽ phát ra tín hiệu có người xâm lấn, boss bên trong Triệu Vương Phủ sẽ lập tức tới đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tỷ nữ là người của Triệu Vương Phủ, tất nhiên không sợ vệ binh, đi như thế nào ở Triệu Vương Phủ cũng được, còn nhóm người của Vương Viễn nếu thật sự đi theo nàng ta, thì chẳng khác nào là muốn chết cả. Thật à? Ngươi tin không? Nghe Vương Viễn giải thích. Mặc Bạch nhỏ giọng hỏi Thẩm Mặc Quả Ngôn và Ngạnh Hạp Ngọc Khê ở bên cạnh. Ha ha, Thẩm Mặc Quả Ngôn người cũng như tên, chỉ khẽ mỉm cười. Ngạnh Hạp Ngọc Khê thì lại bĩu môi nói, ta đoán hắn là thẹn quá hóa giận. Về phần rốt cuộc Vương Viễn có thẹn quá hóa giận hay không thì không thể nào điều tra ra được chuyện này. Nhưng Phi Vân Đạp Tuyết lại cực kỳ tin phục vào sự phân tích của Vương Viễn. Dù sao thì Phi Vân Đạp Tuyết dẫn đội cũng đã bị diệt toàn quân mấy lần rồi, mỗi một lần đều vì thủ vệ tuần tra nên mới dụ boss ra. Lần này nghe lời Vương Viễn, bỏ qua vệ binh tuần tra, chui qua lỗ chó vào vương phủ nên không kích hoạt boss. Bởi vậy có thể thấy hiện tại mỗi một câu nói của Vương Viễn đều là điểm mấu chốt nhất. Cho nên lý luận bỏ qua tiểu quái của Vương Viễn là có cơ sở. Như vậy cũng không khó, để giải thích tại sao phó bản Triệu Vương Phủ lại khó đánh như vậy. Quy trình bình thường của phó bản đều là thanh lý tiểu binh trước, rồi đánh boss. Nhưng Triệu Vương Phủ thì hoàn toàn ngược lại, không thể đụng vào tiểu binh, vì một khi đụng vào chúng sẽ có boss tới đánh hội đồng với người chơi. Chuyện này mẹ nó ai có thể chịu đựng được chứ? Các ngươi im lặng một chút. Phi Vân Đạp Tuyết trừng mắt nhìn Ngạch Hạp Ngọc Khê rồi bảo, đều nghe chỉ huy của Phượng Vũ Lão Đại. Gã kêu làm thế nào thì làm thế đấy. Người xưa nói bắt giặc phải bắt vua trước, chửi người thì chửi má nó trước, cho dù là đối với kẻ địch hay là đồng đội thì đều có hiệu quả hết. Thuyết phục Phi Vân Đạp Tuyết xong, Vương Viễn cũng không thèm để ý đến những người khác. Mấy người mặc bạch có thể không phục Vương Viễn, nhưng không dám không phục ông chủ của mình. Tuy trong lòng họ không bằng lòng cho lắm, nhưng nghe được mệnh lệnh của Phi Vân Đạp Tuyết, mấy người mặc bạch cũng yên tĩnh hẳn. Khác với vệ binh ở cửa, sân nhà của Triệu Vương Phủ rất lớn, phạm vi mà vệ binh cần tuần tra cũng lớn. Không chỉ thời gian tuần tra dài mà tầm nhìn cũng có rất nhiều góc chết. Đoàn người vừa đi vừa dừng, hết trốn lại tránh, dưới sự dẫn dắt của Vương Viễn, xuyên qua sân đình đáng sợ một cách suôn sẻ để tới sân trước của Triệu Vương Phủ. Lúc trước Vương Viễn đã bị người chơi Thành Yến Kinh vây chặn ở nơi này. Lần này dạo về trốn cũ khiến Vương Viễn rất xúc động, chỉ đáng thương cho lão già lương tử ông kia, bị một đám người chơi không liên quan gì đánh hội đồng mà chết oan chết uổng, ngay cả cơ hội quét mới cũng không có. Vệ binh tuần tra chủ yếu phân bố ở trong đình viện. Tới sân trước đã không còn vệ binh tuần tra nữa. Điều này khiến Phi Vân Đạp Tuyết lại càng thêm kính trọng Vương Viễn vài phần. Quả nhiên đám vệ binh tuần tra này chính là trạm gác đầu tiên ở Triệu Vương Phủ, chuyên hại người chơi có tư duy cố định. Mấy người mặc bạch đều là cao thủ, từ trước đến nay giữa đám cao thủ đều là ngoài miệng ngưỡng mộ đã lâu, nhưng trong lòng lại không phục nhau. Huống chi thấy ông chủ coi trọng Vương Viễn như vậy, mấy người hiển nhiên có chút không phục Vương Viễn. Nhưng lần này có thể tới được sân trước một cách lông tóc vô thương. Mọi người cũng không khỏi xem trọng Vương Viễn một chút. Lúc trước bọn họ đều bị diệt toàn quân ở trong đình viện. Hiện tại họ lại có thể vào sâu trong sân trước của Triệu Vương Phủ. Điểm này cũng đủ khiến mấy người mặc bạch thán phục. Là nhân sĩ danh bất hư truyền, không phải không có đạo lý khi người trước mặt này được xưng là cao thủ đệ nhất chiến lược. Cẩn thận chút, nơi này không có vệ binh nhưng chắc chắn có boss. Ngay lúc mấy người Phi Vân Đạp Tuyết đang nhìn cảnh tượng xung quanh và bùi ngùi, thì Vương Viễn đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở. Triệu Vương Phủ canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả đình viện cũng đều có thủ vệ tuần tra. Sân trước là khu vực quan trọng như vậy nhưng lại không có một vệ binh nào, hiển nhiên có chút không hợp lý. Cài đặt như vậy chỉ có hai loại khả năng, hoặc là có cơ quan, hoặc là có boss. Lần trước Vương Viễn tới Triệu Vương Phủ, nơi này vẫn chưa có các loại cơ quan, cho nên chắc chắn sẽ có boss bảo vệ nơi này. Vô lượng thọ Phật. Đúng như Vương Viễn dự đoán, hắn vừa dứt lời thì một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên bên tai năm người. Cùng lúc đó là một bóng người màu đỏ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt mấy người Vương Viễn. Mấy người Vương Viễn vội vàng nhìn qua, chỉ thấy vóc dáng của người đó cực kỳ cường tráng, khoác áo cà sa lớn màu đỏ trên người, đầu đội mũ hòa thượng có đỉnh rực rỡ kim quang, ăn mặc như một vị lạt ma. Tuy đại lạt ma đó vừa cao vừa đô, nhưng từ trên trời giáng xuống lại không hề phát ra một chút tiếng vang nào, có thể thấy được khinh công của lão rất cao. Là Linh Trí Thượng Nhân. Nhìn thấy đại lạt ma đó, mấy người Phi Vân Đạp Tuyết lập tức thay đổi sắc mặt, tất cả đều rút vũ khí và bày ra tư thế phòng thủ. Lúc trước mấy người bọn họ đánh nhau, với boss ở Triệu Vương Phủ đã bị đoàn diệt mấy lần, trong số đó có Linh Trí Thượng Nhân, hiển nhiên Phi Vân Đạp Tuyết không lạ gì người này. Ha ha, thấy mấy người gọi danh hào của mình, đại lạt ma kia cười ha ha, đắc ý nói, không ngờ Linh Trí Thượng Nhân ta đã uy chấn ở Trung Nguyên. Ngay cả các người cũng biết đến danh hiệu của Linh Trí Thượng Nhân ta. Không biết tại sao mấy vị thí chủ đây lại không mời mà đến. Cùng lúc Đại Lạt Ma dứt lời, thông tin về Linh Trí Thượng Nhân nhảy ra trước mắt Vương Viễn. Ngũ chỉ bí đao Linh Trí Thượng Nhân, giang hồ hào khách cấp bậc, 50 cảnh giới, dung hội quán thông điểm khí huyết, 100.000 trên 100.000 điểm nội lực, 5.000 trên 5.000 võ học tinh thông, đại thủ ấn giới thiệu bối cảnh, cao thủ bí tông ở Tây Vực, võ nghệ cao cường uy chấn Tây Nam, giang hồ hào khách cấp 50, cũng được xem là một sự tồn tại uy chấn một phương ở trong giang hồ. Một cao thủ như vậy đã rất khó đối phó, huống chi còn tận mấy tên, lại thêm loại cao thủ tuyệt học như U Dương Khắc nữa, mấy người Phi Vân Đạp Tuyết bị diệt đoàn thật sự không oan một chút nào. Thấy Linh Trí Thượng Nhân xuất hiện, đám người Mặc Bạch theo bản năng nhìn bốn phía trong sự hoang mang, trong lòng sợ hãi nói, boss khác sẽ không ra đây luôn đấy chứ. Xem ra mấy cao thủ này cũng không phải cực kỳ sợ hãi Linh Trí Thượng Nhân, sở dĩ khẩn trương là vì họ đã bị một đám người độc ác ở Triệu Vương Phủ đánh hội đồng tạo ra bóng ma. Mấy lần trước cũng thế này, Linh Trí Thượng Nhân xuất hiện chưa được bao lâu, thì trong Triệu Vương Phủ đã từ từ chui ra một ổ boss. Cho nên khi nhìn thấy Linh Trí Thượng Nhân, mọi người lo lắng theo bản năng, liệu có bị đánh hội đồng nữa hay không? Yên tâm đi, sẽ không đâu. Vương Viễn nghe vậy thì mỉm cười, khoát tay áo một cách tự tin. Xông vào một cách gióng trống khua chiêng, và lẻn vào một cách lén lén lút lút có thể giống nhau được sao? Thực ra cho dù có giống cũng chẳng sao. Dù sao cũng không phải là nhiệm vụ của mình, thất bại thì thất bại thôi. Về phần mất mặt và bị mắng vì đã nhận tiền mà không làm được việc, vậy đó cũng là họa của Phượng Vu Cửu Thiên, chẳng liên quan gì đến mình. Lên! Phải nói Phi Vân Đạp Tuyết cũng là một người tàn nhẫn, mấy lần chịu thiệt nên hắn hiển nhiên biết Linh Trí Thượng Nhân này thoạt nhìn chất phác, nhưng thực ra lại vô cùng gian xảo, là hạng người ác độc miệng nam mô bụng một bổ dao găm. Lúc này, Phi Vân Đạp Tuyết hoàn toàn không thèm phí lời với Linh Trí Thượng Nhân, mà thuận tay ra lệnh tấn công. Hắn vừa nói, vừa cầm kiếm, nhún người xông lên, sử dụng một chiêu Phi Tuyết Liên Thiên. Thiên Vũ Thất Tuyệt Kiếm Thân là võ học cao cấp của phái Thiên Sơn, nổi tiếng với lực công kích và độ chính xác, dưới việc sử dụng Ngạo Hàn Quyết, lại càng có hiệu ứng giảm tốc độ hơn. Mọi người chỉ nhìn thấy một tia sắc bén lóe lên, trường kiếm trong tay Phi Vân Đạp Tuyết đã chia ra làm bảy, mang theo tia sáng lạnh lẽo đâm thẳng vào cổ họng Linh Trí Thượng Nhân. Ha ha! Linh Trí Thượng Nhân thấy thế cũng không giận mà lại cười, lớn tiếng nói, hóa ra đám người danh môn chính phái các người cũng thích dở trò này sao? Trong lúc nói chuyện, Linh Trí Thượng Nhân không trốn không tránh, chỉ vung tay áo dài một cái. Một tiếng phần phật. Phi Vân Đạp Tuyết lập tức cảm nhận được một luồng kình phong phả vào mặt mình. Không ổn. Sao lạt ma này lại mạnh như vậy? Cảm nhận được cơn gió từ tay áo của Linh Trí Thượng Nhân mạnh mẽ như vậy, Phi Vân Đạp Tuyết đột nhiên kinh hãi trong lòng. Chợt nhớ ra cơ chế của Boss đã thay đổi sau bản cập nhật trò chơi. Tuy cấp bậc tu vi của Linh Trí Thượng Nhân vừa cao vừa có thân phận là Boss, nhưng Phi Vân Đạp Tuyết là cao thủ phái Thiên Sơn, còn là người chơi thổ hào, bố trí một thân trang bị võ học cao cấp, thuộc tính cao không người nào có thể hơn được. Cho dù đấu một mình không thể bắt được Linh Trí Thượng Nhân, nhưng khoảng cách thực lực cũng không quá lớn. Nhưng sau bản cập nhật thì khi có người kích hoạt nhân nhân nhi dị, thực lực của Linh Trí Thượng Nhân trong trạng thái tổ đội 5 người đã hoàn toàn khác hẳn với trước bản cập nhật. Biến cố bất thình lình, đánh cho Phi Vân Đạp Tuyết không kịp trở tay. Lúc này Linh Trí Thượng Nhân đã đem tay áo bọc lấy trường kiếm của Phi Vân Đạp Tuyết, hắn muốn thu tay trốn đã không kịp. Cùng lúc đó, nội lực của Linh Trí Thượng Nhân xoay chuyển, tay trái trống không bắn ra một đạo hư ảnh màu đen, trực tiếp đánh vào ngực Phi Vân Đạp Tuyết. Đại thủ ấn. Tuyệt kỹ của Linh Trí Thượng Nhân, trường lực mạnh mẽ bá đạo lại còn chứa kịch độc. Thực lực hiện tại của Linh Trí Thượng Nhân cao hơn nhiều so với Phi Vân Đạp Tuyết. Nếu một trường này đủ mạnh, Phi Vân Đạp Tuyết chắc không thể toàn mạng. Vương Viễn đứng cách Phi Vân Đạp Tuyết không xa, hiển nhiên không có ý định ra tay cứu giúp. Việc này cũng không phải do Vương Viễn muốn ra tay hay không, quan trọng là dù Vương Viễn đang ngụy trang thành bộ dạng Phượng Vũ Cửu Thiên, nhưng một thân võ học vẫn là công pháp chính tông của Thiếu Lâm, ra tay một cái con mẹ nó không phải sẽ bị lộ tẩy sao? Ông chủ, coi chừng bên phải. Trường kiếm của Phi Vân Đạp Tuyết bị quấn lấy, muốn tránh né là điều không thể. Mắt thấy Phi Vân Đạp Tuyết sắp bị một trường của Linh Trí Thượng Nhân đánh trúng, đột nhiên phía sau có một tiếng quát to truyền tới. Vương Viễn theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy Trầm Mặc Quả Ngôn đã tháo cự cung phái sau xuống, tay trái cầm cung, tay phải hướng về túi đựng tên phía sau lưng lấy ra một mũi tên lông vũ to dài, đặt ở trên cung. Duẹt một tiếng, cây cung thành hình trăng tròn. Phật! Tiếng vang của dây cung như muốn đứt gãy, mưa tên cùng với tiếng hô của Trầm Mặc Quả Ngôn lao thẳng về phía Phi Vân Đạp Tuyết. Lúc Phi Vân Đạp Tuyết nghe tiếng xoay qua bên phải. Vụt! Mưa tên của Trầm Mặc Quả Ngôn bay qua trước mặt Phi Vân Đạp Tuyết, lao thẳng về phía đầu Linh Trí Thượng Nhân. Mặc dù Trầm Mặc Quả Ngôn xuất thân từ đường môn, nhưng lực cánh tay của người này vô cùng cao. Ngay cả Vương Viễn với lực cánh tay này khi phải đối mặt với tên y bắn từ xa, cũng phải tốn rất nhiều sức, nói gì đến bắn tên từ khoảng cách gần như vậy. Cho dù Linh Trí Thượng Nhân là boss tăng sức mạnh, bị trúng một tên ngay mặt sợ là cũng không chịu nổi. Quả nhiên, Linh Trí Thượng Nhân nghe tiếng ngẩng đầu, thấy mũi tên khủng bố như vậy lao tới, không khỏi giật nảy người, lập tức thu hồi trưởng lực đánh một trưởng vào mũi tên. Phập, mũi tên trạch hướng, lao sượt qua người Linh Trí Thượng Nhân, cắm sâu vào cây cột bên cạnh. Ong, lông vũ phía đuôi tên lay động, phô ra uy lực của mũi tên này. Có chút thú vị. Nhìn mũi tên trên cây cột, Vương Viễn híp mắt, trong lòng không nhịn được cảm thán. Trước đó, Vương Viễn cũng đã biết thực lực của Trầm Mặc Quả Ngôn, biết sức mạnh của tên nhãi này không giống người thường. Nhưng lúc này lại thấy Trầm Mặc Quả Ngôn ra tay, vẫn là rung động không thôi. Trách không được người ta thường nói không có môn phái phế vật, chỉ có người chơi phế vật. Môn phái Đường Môn này thuộc về môn phái tầm xa. Chính vì tính chất đặc biệt của môn phái, mà công pháp võ học so với các môn phái khác cũng yếu hơn một chút. Dù sao tay ngươi cũng dài như vậy, nếu công pháp lại mạnh nữa, thì là không công bằng đối với những môn phái khác. Cho nên để làm một trong 9 môn phái lớn, Đường Môn phải mạnh hơn Ngũ Độc một chút. Đường Gia Bảo cũng bị người chơi gọi đùa là đoạn thoái bảo, phế vật bảo. Nhưng Trầm Mặc Quả Ngôn này vừa ra tay, lại kinh diễm như vậy, có thể dùng cung tên chơi đến trình độ này, hiển nhiên cao thủ không thể so được với người tên Trầm Mặc Quả Ngôn này. Nhìn y tuổi tác một bó lớn còn phải chơi game kiếm tiền, hiển nhiên là do cuộc sống bức bách. Nếu như trẻ lại 20 tuổi, dựa vào bản lĩnh này hoàn toàn có thể đi thi đấu chuyên nghiệp. Một mũi tên của Trầm Mặc Quả Ngôn đẩy lùi linh trí thượng nhân, Mặc Bạch cũng sử dụng khinh công phi thân lên, đại đao trong tay rơi xuống, chém xuống tay áo đang cuốn trường kiếm của Phi Vân Đạp Tuyết của linh trí thượng nhân. Cuối cùng Phi Vân Đạp Tuyết cũng có thể lấy lại trường kiếm, lại dám phá hủy áo cà sa của Phật gia. Y phục bị chém hỏng, linh trí thượng nhân giận tím mặt, mãnh mẽ dậm chân một cái. Uỳnh! Mặt đất chấn động một chút, một đạo chân khí dưới chân linh trí thượng nhân khuếch tán ra, chấn động khiến cơ thể của Mặc Bạch bị chậm lại. Linh trí thượng nhân mạnh mẽ vỗ một chưởng về phía Mặc Bạch. Phụt, nhưng linh trí thượng nhân vừa giơ tay lên, phía sau đột nhiên mát lạnh, ngay sau đó không gian vặn vẹo một hồi, một thân ảnh lam đậm xuất hiện phía sau linh trí thượng nhân, không phải Ngạnh Hạp Ngọc Khê thì còn là ai nữa? Hở! Một đao đâm xuống, trên đầu Ngạnh Hạp Ngọc Khê nhảy ra một dấu chấm hỏi. Sức tấn công của phái Ngũ Độc cũng không phải là mạnh, độc với cổ mới là ưu thế. Chủy thủ này của Ngạnh Hạp Ngọc Khê đã được ngâm độc. Một đao chém xuống vốn phải khiến linh trí thượng nhân trúng độc mới đúng. Nhưng tên đại ma đầu này chỉ bị thương ngoài da, mẹ nó, sức mạnh lại được tăng lên, ngay cả kháng độc cũng được tăng theo. Hạ độc thủ phía sau, quả nhiên người Trung Nguyên không có hào kiệt. Linh trí thượng nhân cười khinh miệt, âm thầm vận chân khí, tăng bảo tung bay, Ngạnh Hạp Ngọc Khê bị đánh bay ra ngoài, bất chợt lại xuất chiêu lần nữa tấn công Mặc Bạch. Cũng may người chơi phái Ngũ Độc căn cốt không kém, nếu không bị luồng nội lực này đánh trúng, Ngạnh Hạp Ngọc Khê cũng không có khả năng chống đỡ nổi. Mẹ nó, Trung Nguyên ông nội mi. Vương Viễn nghe linh trí thượng nhân nói vậy, hung hăng dựng thẳng ngón giữa. Phái Ngũ Độc là môn phái Nam Hoang, liên quan quái gì đến Trung Nguyên? Tên chết tiệt này động một chút là người Trung Nguyên, tố chất thật sự kém. Mặc dù một chém của Ngạnh Hạp Ngọc Khê không gây thương tổn đến linh trí thượng nhân, nhưng cũng không hẳn là không có tác dụng. Linh trí thượng nhân bị đâm hơi chao đảo một chút, giúp cho Mặc Bạch có thời gian phản ứng. Chậm một chút, đại đao trong tay Mặc Bạch đưa ngang một cái chắn trước người. Đinh! Một âm thanh vang lên, một chưởng của linh trí thượng nhân đánh thẳng lên thân đao của Mặc Bạch. Mặc Bạch và Phi Vân Đạp Tuyết bị một chưởng này đánh lùi 7-8 bước về sau. Xèo xèo! Một làn khói trắng bốc lên, Mặc Bạch cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên thân đao bị linh trí thượng nhân đánh một chưởng xuất hiện một dấu tay màu đen. Chiếm lại thế thượng phong, linh trí thượng nhân đương nhiên không thể buông tha, tung người đánh về phía hai người kia. Vút! Đúng lúc này, Trầm Mặc Quả Ngôn vẻ mặt lãnh đạm, dương cung lắp tên bắn tới. Lại một trận mưa tên bay đến trước mặt linh trí thượng nhân. Bắn rất tốt. Vương Viễn thấy thế, nhịn không được hô một tiếng. Trong game võ hiệp, dù là NPC hay là người chơi cũng sẽ không bay, phi thân vào không trung chắc chắn hành động sẽ bất tiện. Sau khi Trầm Mặc Quả Ngôn bắn ra mũi tên đầu tiên sẽ không ra tay nữa, nhưng khoảnh khắc mũi tên thứ hai bắn ra cũng vô cùng chính xác. Trong đại võ tiên không có vị trí nào tuyệt đối dành cho các nghề nghiệp. Bất kỳ môn phái nào cũng có thể dễ dàng tấn công và phòng thủ. Nhưng người chơi lại luôn theo thói quen, mà phân chia vị trí của nghề nghiệp dựa theo game phương Tây. Về cơ bản thì tác dụng của nghề nghiệp tầm xa ở trong game là khống chế cục diện. Môn phái tầm xa bình thường như Ngũ Độc và Đường Môn, phần lớn đều ở hậu phương, liên tiếp tấn công đối tượng để gây hỗn loạn, cắt ngang chiêu thức của boss. Trầm Mặc Quả Ngôn là ngoại lệ, người này ra tay rất ít. Tuy rằng cho đến giờ chỉ bắn 2 tên, nhưng mỗi một tên đều mang tới tác dụng quan trọng. Vững vàng bình tĩnh, người hồn hợp nhất, người kia quả thật là một cao thủ. Mưa tên bay tới, linh trí thượng nhân cuống quýt sử dụng một thân công phu nặng nề ngã xuống. Sau khi rơi xuống đất, lão hung ác liếc mắt nhìn Trầm Mặc Quả Ngôn, tiện tay mò ra sau lưng, lôi ra một mặt trũng trệ bằng đồng, tay vung lên ném về phía Trầm Mặc Quả Ngôn. Trầm Mặc Quả Ngôn thấy thế hơi sửng sốt, lúc này giơ cung gỗ trong tay lên đón đỡ. Nhưng chỉ nghe răng rắc một tiếng, vũ khí của Trầm Mặc Quả Ngôn theo tiếng mà đứt đoạn. Đường đi của trũng trệ đồng hơi lệch đi, bay thẳng sượt qua cổ của Trầm Mặc Quả Ngôn, lưu lại một vết máu trên cổ y, ực. Trầm Mặc Quả Ngôn nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh chảy dọc theo gò má. Đường môn là môn phái ỷ lại vũ khí nhất trong tất cả các môn phái. Những môn phái khác nếu không có vũ khí thì có thể dùng quyền cước, đường môn mà không có cung nỏ thì chỉ có thể dùng tay ném ám khí. Ám khí và mũi tên đều là vật phẩm tiêu hao, loại cung thủ bạo lực như Trầm Mặc Quả Ngôn này thì chỉ có mũi tên trên người, rất hiếm khi cầm theo ám khí, không có cung thì căn bản như đánh mất sức chiến đấu vậy. Dựa theo thiết lập của hệ thống, linh trí thượng nhân này là boss do một tổ đội 5 người mở, thực lực tăng lên căn cứ theo 5 người trong đội. Mặc dù thực lực của đám Phi Vân Đạp Tuyết không yếu, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó với linh trí thượng nhân. Trầm Mặc Quả Ngôn là người khống chế trận đấu, cũng là người quan trọng nhất trong đội ngũ này. Bây giờ vũ khí của Trầm Mặc Quả Ngôn bị gãy, nhóm Phi Vân Đạp Tuyết nhất thời mất đi cao thủ khống chế thế trận, vốn đang là cục diện 5 năm, nháy mắt rơi thẳng xuống thế yếu. Đại thủ ấn của linh trí thượng nhân cực kỳ mạnh, trưởng lực cứng rắn bá đạo, không có áp chế từ sát thương tầm xa, ba người Phi Vân Đạp Tuyết căn bản không tiếp cận gần được, cứ thế bị boss nã từng trưởng một, liên tiếp lùi về phía sau. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lão đại Phượng Vũ, nhanh đến hỗ trợ cái. Linh trí thượng nhân hung hãn như vậy, bước bọn họ đến bước đường cùng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phi Vân Đạp Tuyết lập tức luống cuống, vội vàng cầu cứu Vương Viễn. Trầm Mặc Quả Ngôn không có vũ khí, có lòng muốn giúp đỡ mà không đủ lực, nhưng Vương Viễn lại đứng ở cạnh đó xem trò vui, đúng là không thể nói nổi. Ha ha, ai ngờ Vương Viễn lại đứng im không nhúc nhích, chỉ cười cười bảo, thật có lỗi, trước đó ta chỉ nói sẽ giúp các ngươi vượt ải Triệu Vương Phủ, cũng đâu nói sẽ giúp các ngươi đánh boss. Xét cho cùng, Vương Viễn không muốn ra tay, dù sao ra tay sẽ phải dùng công phu thiếu lâm, chẳng phải sẽ bại lộ thân phận sao. Song nếu Phi Vân Đạp Tuyết đưa ra điều kiện phù hợp, ngược lại Vương Viễn cũng không phải loại người cứng nhắc. Dù sao Phi Vân Đạp Tuyết cũng chưa từng thấy dáng vẻ thật của Phượng Vũ Cửu Thiên, lừa chót lọt là được rồi. Đám Mặc Bạch nghe thấy lời Vương Viễn nói thì nhất thời sửng sốt, đồng thời nhíu mày bất mãn. Ý trong lời nói của Vương Viễn hết sức rõ ràng, lão tử đến để hướng dẫn cho các ngươi, việc nặng nhọc như ra tay đánh đấm ta sẽ không làm, dĩ nhiên làm thì cũng được thôi, thêm tiền đi. Lúc trước khi vừa tới Triệu Vương Phủ, Vương Viễn đã nói giá một lần rồi, một boss 100 lượng vàng, Phi Vân Đạp Tuyết cũng rất sung sướng đưa tiền. Hiện tại trong tình huống này Phượng Vũ Cửu Thiên còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bọn họ chưa từng gặp qua tên nào vô sỉ như vậy. Rốt cuộc Phi Vân Đạp Tuyết vẫn là ông chủ, thấy Vương Viễn lại muốn thêm điều kiện, mặc dù khó chịu nhưng vẫn rất thẳng thắn hỏi, phải như thế nào ngươi mới chịu giúp đỡ? Boss rơi đồ xong ta chọn trước. Vương Viễn cười tủm tỉm đáp lời, ngươi quá đáng vừa thôi. Vương Viễn vừa dứt lời, ngạnh hạp Ngọc Khê la lên đầu tiên. Ý đồ của mọi người sau khi qua cửa Triệu Vương Phủ là gì? Không phải là những thứ có được sau khi giết boss lần đầu sao? Những thứ khác có thể nhẫn, nhưng đồ trên người boss tuyệt đối là ranh giới cuối cùng. Ha ha! Vương Viễn cười nói, chuyện này mà gọi là quá đáng à? May mà ta không nói tất cả đồ boss rơi ra đều là của ta đấy, nếu không chẳng phải các ngươi sẽ cùng boss đánh ta sao? Ngươi! Nói về trình độ khô môi múa mép, ngạnh hạp Ngọc Khê sao có thể là đối thủ của Vương Viễn được chứ? Mới nói mấy câu mà hắn đã bị Vương Viễn làm cho á khẩu không thốt lên lời. Hàm ý trong lời nói của Vương Viễn chính là, các ngươi có thể cùng boss đánh ta, ta cũng có thể cùng boss đánh các ngươi, suy tính kỹ đi. Gặp phải loại lưu manh này, đám Phi Vân Đạp Tuyết cũng phiền muộn không thôi. Ăn một trưởng của Phật ra đây. Ngay khi mấy người đang nói chuyện, linh trí thượng nhân nghiêng người lao đến cạnh Mặc Bạch, nâng một trưởng chém thẳng vào y, Mặc Bạch theo bản năng nâng đao đón đỡ. Linh trí thượng nhân có trưởng lực mạnh mẽ và cứng rắn. Từ nãy đến giờ, Mặc Bạch đã dùng đao đỡ vài chục trưởng lực của gã, lúc này đại đao đã không chịu nổi nữa, độ bền mất 3 điểm. Trưởng lực của boss đập xuống, chỉ nghe có tiếng răng rắc vang lên, đại đao trong tay Mặc Bạch đứt gãy, một trưởng của linh trí thượng nhân đập mạnh vào ngực y, phụt. Mặc Bạch phun ra một ngụm máu đen, té ngã xuống đất trừ 742 một giá trị sát thương đỏ tươi nhảy lên trên đầu Mặc Bạch, đồng thời y cũng nhận thêm trạng thái trúng độc, mỗi giây sẽ mất 50 điểm khí huyết. Đấy là y còn dùng đại đao đỡ một phần trưởng lực của linh trí thượng nhân rồi đấy, nếu không ít nhất phải mất nửa cái mạng rồi. Trong trạng thái bị trúng độc người chơi không thể thổ nạp để hồi máu, may mà Phi Vân Đạp Tuyết là ông chủ có tiền, bọn thuộc hạ chưa từng thiếu vật phẩm tiêu hao chân quý như đan dược. Mặc Bạch lôi một bình đan dược ra rót vào miệng, khó khăn lắm mới kéo được mạng về, song trạng thái này cũng khiến y đánh mất năng lực chiến đấu. Phi Vân Đạp Tuyết thấy Mặc Bạch bị linh trí thượng nhân đánh cho tàn phế, thì càng luống cuống. Tiểu đội Phi Vân Đạp Tuyết có cách sắp xếp các nghề nghiệp rất rõ ràng. Trầm Mặc Quả Ngôn là người khống chế trận đấu, Mặc Bạch là xe tăng. Sát thương boss gây ra phần lớn đều do Mặc Bạch cản lại. Thế công của boss thì bị Trầm Mặc Quả Ngôn cắt ngang. Từ đây Phi Vân Đạp Tuyết và Ngạnh Hạp Ngọc Khê mới có thể thừa cơ phát kỹ năng. Có thể nói, khống chế và xe tăng là hai nghề nghiệp không thể thiếu trong đoàn đội. Bây giờ Trầm Mặc Quả Ngôn và Mặc Bạch đồng thời bị phế, chỉ còn lại hai người chuyên gây sát thương là Phi Vân Đạp Tuyết và Ngạnh Hạp Ngọc Khê. Giờ không có hai người trước, bọn họ lấy đâu ra cơ hội vận chuyển kỹ năng, má nó, thế này thì đánh kiểu gì? Ai ra? Lão huynh Mặc Bạch cũng gánh không nổi nữa rồi, ông chủ Phi Vân đã suy nghĩ kỹ chưa? Vương Viễn thấy thế làm bộ sốt sắng hỏi. Được, ta đồng ý với ngươi. Đánh boss xong cho ngươi chọn trước. Tình thế hung hiểm như vậy, Phi Vân Đạp Tuyết có cố cũng không được, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đáp ứng yêu cầu vô lý của Vương Viễn. Vậy ta xin đa tạ. Vương Viễn mỉm cười, thu quạt xếp trong tay lại, tung người nhảy tới chỗ Mặc Bạch mới đứng, chặn đường đi của Linh Trí Thượng Nhân. Ha ha, lại thêm một tên không sợ chết nữa. Linh Trí Thượng Nhân cười điên cuồng, chụp một trường thẳng mặt Vương Viễn. Du Long Kinh Phượng. Vương Viễn không chút hoang mang, chợt quát to một tiếng, tay trái thình lình duỗi ra, dùng một chiêu Hồ Giả Man Triền, ra sau mà đến trước chụp lấy cổ tay Linh Trí Thượng Nhân, thuận thế kéo giật về sau một phát. Ái ra, ái ra, ái ra. Hồ Giả Man Triền vốn là chiêu thức vồ tóm, Linh Trí Thượng Nhân lại đang đánh một trưởng về phía trước, sức kéo chồng với trưởng lực, gã bị kéo một phát lảo đảo, không tự chủ được nhào vào người Vương Viễn. Đúng lúc này, Vương Viễn nhấc tay phải lên tung một trưởng kim cương nộ mục, đập mạnh lên ngực Linh Trí Thượng Nhân, trừ 2715 một giá trị sát thương đỏ tươi nhảy lên trên đầu Linh Trí Thượng Nhân, thanh máu của gã rung khẽ lên. Đại thủ ấn và độc xa trưởng mặc dù là chiêu thức tàn nhẫn nổi tiếng giang hồ, nhưng cuối cùng vẫn là võ học Phật môn. Thức mở đầu khá tương tự đại kim cương trưởng. Người bình thường khẳng định không phân biệt được. Tuyệt học của Mộ Dung Thế Gia tên là vật đổi sao rời. Hiệu quả đặc biệt là lấy đạo của người trả lại cho người, dội ngược lại chiêu thức của kẻ địch. Vương Viễn hô to tên chiêu thức Du Long Kinh Phượng, lại sử dụng đại kim cương trưởng đánh trả, phóng mắt nhìn qua cũng khá giống lấy đạo của người trả lại cho người, đủ để giả mạo. Chuyện này sao có thể? Đám Mặc Bạch thấy Vương Viễn đánh lui Linh Trí Thượng Nhân chỉ với một kích, thì sừng sốt không thôi. Mộ Dung Thế Gia tuy là môn phái ẩn đứng đầu, công pháp võ học rất nhiều, thế nhưng ưu thế lớn nhất của môn phái này chính là chống đỡ và đón đỡ, nhất là hiệu ứng đặc biệt có thể dội lại sát thương, cùng với thái cực thần công của võ đang được gọi là hai môn võ học vô lại. Trong trò chơi, thiết lập của các môn phái vẫn khá cân bằng, môn phái thiên về đón đỡ và chống đỡ thì lực sát thương gây ra sẽ không cao. Du Long Kinh Phượng chỉ là một công pháp cấp trung của Mộ Dung Thế Gia mà thôi, hiệu quả dội ngược lại không bằng Di Tinh Quyết. Nhưng bây giờ lại đánh ra mức sát thương cao như vậy, quả thực khiến người ta giật mình. Vương Viễn cũng biết một trưởng vừa rồi của mình gây ra sát thương quá lớn, thế là vội vàng nói lảng sang chuyện khác, ngây ra đó làm gì, còn không mau đánh đi. À, Vương Viễn vừa cất tiếng, Ngạnh Hạp Ngọc Khê và Phi Vân Đạp Tuyết đã tỉnh táo lại. Đòn đánh Vương Viễn sử dụng chính là đại kim cương trưởng võ học Phật môn chính tông, có tỷ lệ nhất định tạo thành tổn thương nghiêm trọng với mục tiêu. Phải nói là Linh Trí Thượng Nhân này cũng xui xẻo thật. Hắn đã dùng đại kim cương trưởng siêu độ vô số vong hồn rồi, nhưng đây mới là lần đầu tiên tạo ra hiệu quả tổn thương nghiêm trọng. Song ngẫm lại cũng thật câm nín, dù sao những người bị một trưởng của Vương Viễn đánh trúng đều chết tại chỗ, lấy đâu ra cơ hội phát động mức sát thương nghiêm trọng đâu. Trong trạng thái bị thương nặng, tốc độ của Linh Trí Thượng Nhân giảm xuống trên diện rộng, gã lùi về sau hai bước, dáng vẻ lung lay sắp đổ. Không đợi Linh Trí Thượng Nhân ổn định lại thân hình, Phi Vân Đạp Tuyết đã đâm trường kiếm đến trước mặt gã. Linh Trí Thượng Nhân thấy thế thì vươn tay tóm lấy vũ khí của hắn. Nhưng gã chưa kịp tóm lấy vũ khí thì Vương Viễn đã hạ thấp trọng tâm, đá một cước sát mặt đất vào cổ chân gã. Vương Viễn có sức mạnh cực ghê gớm, Linh Trí Thượng Nhân vốn chưa đứng vững, bất thình lình bị đá một phát thì nhất thời nhào về phía trước. Phập! Phi Vân Đạp Tuyết đâm trúng mũ của Linh Trí Thượng Nhân, chiếc mũ bay đi, để lộ ra một quả đầu chọc lóc. Lúc này, Ngạnh Hạp Ngọc Khê cũng theo sát xông lên. Chỉ thấy hắn tung người nhảy lên, hai tay nắm lấy chủy thủ đâm vào gáy boss. Linh Trí Thượng Nhân cảm nhận được tiếng gió thì đột nhiên siết chặt ánh mắt, nhấc tay phải vội vàng che lại phía sau. Phập! Chủy thủ của Ngạnh Hạp Ngọc Khê cắm lên tay phải boss, lưỡi đao xuyên qua mu bàn tay, chỉ còn cách cổ gã chưa đến 1 cm. Ngươi dám làm Phật gia bị thương à? Đáng chết lắm! Linh Trí Thượng Nhân biến sắc, vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ quát một tiếng, nắm bàn tay lại, nắm chặt lấy chủy thủ của Ngạnh Hạp Ngọc Khê như thể chẳng cảm thấy đau đớn gì. Sau đó nâng tay trái đập một trưởng về sau. Ngạnh Hạp Ngọc Khê phản ứng cực nhanh, thấy Linh Trí Thượng Nhân định đập trưởng đến thì buông tay ra, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất, nhảy ra sau mấy mét, kịp thời tránh khỏi đòn tấn công của gã. Mà Vương Viễn thấy dáng vẻ đó của Linh Trí Thượng Nhân thì híp mắt lại. Đại Lạt Ma này là một gã khẩu Phật tâm xà, từ khi xuất hiện đến giờ đều mỉm cười, lần này Ngạnh Hạp Ngọc Khê khiến gã hoảng hốt lo sợ như thế, có thể thấy phần gáy quá nửa là điểm yếu của gã. Nghĩ đến đây, Vương Viễn lớn tiếng: hét lên với Ngạnh Hạp, Ngọc Khê mới tránh thoát khỏi một đòn tấn công của Boss. Ngọc Khê, phóng châm độc. Trên đầu Ngạnh Hạp, Ngọc Khê nhảy lên một chuỗi chấm hỏi. Ông đây chơi dao găm mà, châm độc ở đâu chui ra? Nhưng đúng vào lúc này, Linh Trí Thượng Nhân lại theo bản năng dùng hai tay bưng kín phần gáy. Hì hì. Thấy vậy, Vương Viễn mỉm cười, liếc mắt ra hiệu cho Phi Vân Đạp Tuyết, quả nhiên điểm yếu của gã hòa thượng này chính là phần gáy. Phi Vân Đạp Tuyết cũng rất thông minh, thấy Linh Trí Thượng Nhân hoảng hốt bảo vệ phần gáy thì lập tức ý thức được ý đồ của Vương Viễn. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Vương Viễn cong tay phải thành chảo, đột ngột duỗi ra chụp thẳng trước ngực Boss. Gã biết Vương Viễn ra tay hung ác hơn những người khác, nên dĩ nhiên không dám cứng rắn chống đỡ, vội vàng ra tay chặn lại. Lúc này, Phi Vân Đạp Tuyết sử dụng khinh công vòng ra phía sau Linh Trí Thượng Nhân, đẩy trường kiếm ra, đâm phập một phát vào gáy gã. A! Linh Trí Thượng Nhân kêu lên thảm thiết, như heo bị chọc tiết trừ 21.145, một giá trị bạo kích to lớn nhảy lên, thanh máu của Linh Trí Thượng Nhân mãnh liệt giảm xuống 1%. Phi Vân Đạp Tuyết lộ ra vẻ mặt hài lòng, hắn vốn đang phiền muộn vì Vương Viễn Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giờ những cảm xúc đó lập tức tan thành mây khói. Nhóm Mặc Bạch cũng sợ hãi thán phục liếc nhìn Vương Viễn, trên mặt ít đi mấy phần xem thường, nhiều hơn một phần kính trọng. Tiền nào của nấy, thiên hạ không có món tiền nào lãng phí cả, danh hiệu bậc thầy công lược đúng là không phải để đó cho có. Người trong nghề vừa ra tay là biết có hay không. Lúc đầu mọi người không có biện pháp với Linh Trí Thượng Nhân, nhưng trước mắt Vương Viễn mới qua hai hiệp mà đã khiến gã để lộ ra điểm yếu. Hệ thống điểm yếu của Boss trong đại võ tiên là một thiết lập đặc thù. Boss dù có mạnh nhường nào thì trên người nhất định cũng có một điểm yếu đặc biệt. Ví dụ Vân Trung Hạc, một trong tứ đại ác nhân, điểm yếu là ở dưới nách, một trong thập tam thái bảo có điểm yếu ở dưới hông, tất cả đều là điểm yếu để công lược. Đó chính là khí môn, cũng là nơi mà chân khí của Boss không bảo vệ đến được, lực phòng ngự cực kỳ yếu kém. Một khi đánh trúng điểm yếu, sẽ gây ra bạo kích hoặc một đòn chí mạng. Về cuối trò chơi, bất kể là điểm khí huyết hay lực phòng ngự của Boss đều cao, thiết lập này xem như là một điểm đột phá cho người chơi. Dĩ nhiên, điều đầu tiên là người chơi phải tìm được điểm đột phá đã, nếu điểm yếu của mỗi Boss mà dễ thấy như vậy, hơn nữa muốn nhảy nhót tưng bừng, trên người Boss để đánh trúng một điểm yếu có diện tích cực nhỏ hiển nhiên, cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Cũng chỉ có phái Thiên Sơn, nổi tiếng với công pháp chú trọng độ chuẩn xác mới có thể làm được. Tìm được điểm yếu của Linh Trí Thượng Nhân, xong thì hết thảy việc còn lại đều đơn giản hơn rất nhiều. Chớp mắt, trạng thái trúng độc của Mặc Bạch đã hết, lại tiếp tục gia nhập trận chiến. Có Vương Viễn ra tay giúp đỡ, hai người quấn chặt lấy Linh Trí Thượng Nhân, Phi Vân Đạp Tuyết và Ngạnh Hạp Ngọc Khê, thì di chuyển ra phía sau tìm cơ hội đâm vào gáy gã. Dưới sự hợp lực của mấy người, thanh máu trên đầu Linh Trí Thượng Nhân rơi xuống từng đoạn một. Đáng ghét, đám Trung Nguyên các ngươi. Chẳng mấy chốc sau, Linh Trí Thượng Nhân kêu lên thảm thiết, quang vinh đi về miền Cực Lạc, trước khi chết còn không quên để lại một câu kỳ thị vùng miền, đúng là chết không hết tội. Nhóm Phi Vân Đạp Tuyết thấy Linh Trí Thượng Nhân biến thành thi thể thì rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cũng bình ổn lại. Không giống như những Boss trước, cho đến chết vẫn không có ai đến giúp đỡ Linh Trí Thượng Nhân cả. Xem ra đúng như Vương Viễn nói trước đó, chỉ cần lách qua vệ binh tuần tra, thì sẽ không kinh động đến những Boss khác ở Triệu Vương Phủ. Đánh Boss xong, tiếp theo chính là phần mà người chơi thích nhất, mò xác Boss, có thể tạo ra niềm yêu thích kiểu này cho người chơi, trò chơi này đúng là phản nhân loại. Phi Vân Đạp Tuyết là ông chủ, dĩ nhiên không ai tranh với hắn, chỉ thấy hắn thuần thục đi đến trước thi thể của Boss, tiện tay sờ soạng hai phát, lôi ra một bản bí tịch màu đỏ. Đại thủ ấn. Loại hình, trưởng pháp phẩm chất, trung cấp giới thiệu, tuyệt học chí cao vô thượng của mật tông Phật môn. Điều kiện học tập, lực tay 52, căn cốt 27, ngộ tính 20. Bối cảnh công pháp, vốn là võ học chí cao của mật tông, sau đó lưu lạc đến Thanh Hải thủ ấn tông, là tuyệt kỹ của Linh Trí Thượng Nhân. Gã nhờ vào nó mà có thể tung hoành vang danh một phương Tây Nam. Công pháp này có thể dùng nội lực thúc giục độc xa trưởng, gây ra trạng thái trúng độc cho mục tiêu. Độc công. Nhóm Mặc Bạch nhìn thấy giới thiệu của đại thủ ấn thì hai mắt đồng thời tỏa sáng. Dựa theo tác dụng thì công pháp trong đại võ tiên bình thường được chia thành hai loại. Một là công pháp chiến đấu và hai là công pháp thuộc tính. Ở giai đoạn hiện tại, phần lớn người chơi xuất, sư đều có thể học được võ học trung cấp của môn phái. Vì tăng tâm pháp môn phái, võ học môn phái thường được Vương Viễn dùng để thực chiến, công pháp này được gọi là võ học chiến đấu. Thế nhưng mỗi người chơi đều có 10 cột chiêu thức, trong đó có 5 cột nội công và 5 cột khinh công, dù là môn phái có võ tàng phong phú như Thiếu Lâm, tối đa cũng chỉ học được đến mấy môn võ học trung cấp mà thôi. Bình thường một môn phái có cả nội công và khinh công cũng chỉ học được 3 môn, phần lớn cột công pháp sẽ để trống. Tu luyện công pháp là để tăng lên thuộc tính quan trọng của người chơi, để làm việc này. người chơi đều sẽ giật đầu cá, vá đầu tôm lắp đầy cột công pháp, dùng để đột phá thuộc tính võ học gọi là thuộc tính công pháp. Mặc dù sau khi người chơi xuất sư có thể học được công pháp trung cấp, nhưng công pháp trung cấp trong giang hồ vẫn khá ít ỏi. Phần lớn người chơi đều tăng thuộc tính nhờ công pháp nhập môn hoặc cấp thấp, cho nên trong giang hồ công pháp trung cấp vẫn chân quý đến cực điểm. Phi Vân Đạp Tuyết là kẻ có tiền, công pháp trên người đám cao thủ dưới tay hắn đều có phẩm chất khá cao. Công pháp trung cấp đối với người chơi bình thường là vô cùng hiếm có, nhưng với hội Phi Vân Minh lại thường thấy vô cùng. Nhưng đại thủ ấn này thì khác, môn trưởng pháp này không những mạnh mẽ bá đạo mà còn có thuộc tính phát độc. Thuộc tính độc chính là thuộc tính mạnh nhất có 102 trong trò chơi, phàm là võ học kèm theo độc trên thị trường đều có giá cực cao, cho dù đó chỉ là công pháp nhập môn hoặc cấp thấp, cũng có thể bán ra mức giá ngang với công pháp trung cấp phổ thông. Đại thủ ấn là độc công trung cấp, bất kể là để đột phá thuộc tính hay chiến đấu đều có tác dụng cực lớn, coi như bản thân không dùng có thể treo lên phòng bán đấu giá, với mức giá ngang công pháp cao cấp. Ta, Ngạnh Hạp Ngọc Khê vội vàng lên tiếng, công pháp của ngũ độc phái chúng ta vốn yếu, trưởng pháp này vừa khéo dùng để phòng thân. Quả thực là vậy thật, ngũ độc phái có nội công và độc dược đứng hàng đầu, thế nhưng chẳng có chiêu thức nào ra hồn cả. Thân thủ của người chơi ngũ độc phái từ trước tới nay đều rất thô thiển. Đánh giám ấy, ngươi hài hước vừa thôi, ngươi cần trưởng pháp này để làm gì? Nên cho ta mới đúng. Mặc Bạch xì nước bọt, ngũ độc các ngươi có thiếu công pháp bằng lục phiến môn không? Ặc, Ngạnh Hạp Ngọc Khê câm nín. Lục phiến môn càng lừa đảo hơn ngũ độc, ngoại trừ một môn khinh công thiên lý truy tung, thì những võ học khác người chơi đều phải tự tìm. Đúng là không có môn phái nào thiếu công pháp hơn lục phiến môn thật. Nhưng đại thủ ấn chỉ có một bản, Ngạnh Hạp Ngọc Khê dĩ nhiên không muốn tặng cho người khác. Trầm Mặc Quả Ngôn mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt cũng viết đầy vẻ khát vọng. Nếu y có công phu quyền cước thì lúc nãy bị Linh Trí Thượng Nhân làm hỏng vũ khí, cũng không giống như con chó chạy toán loạn còn không giúp được gì. Khụ khụ. Ngay khi mấy người bọn họ đang tranh nhau túi bụi, Vương Viễn ho khan một tiếng. Mấy người quay đầu lại nhìn Vương Viễn, lập tức yên tĩnh trở lại, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Phi Vân Đạp Tuyết côi côi đại thủ ấn trong tay nói, trước đó chúng ta đã nói qua rồi. Lão đại Phượng Vũ sẽ chọn chiến lợi phẩm trước, lực sát thương đầu ra của Mộ Dung Thế Gia không cao, thứ này lẽ ra nên đưa cho lão đại Phượng Vũ mới phải. Ha ha! Vương Viễn khẽ mỉm cười nói, quân tử không tranh giành thứ người ta yêu thích, nếu tất cả mọi người đã muốn công pháp này, ta sẽ không trộn lẫn. Các ngươi xem đi, chỉ vì một bản công pháp trung cấp trả đâu vào đâu mà dùng beng hết cả lên, rõ ràng không thèm để ta vào mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Viễn nói những lời này mà trong lòng cũng thầm rơi lệ. Má nó, Linh Trí Thượng Nhân này cũng chẳng thông minh lắm, vậy mà đại thủ ấn lại cần 20 điểm ngộ tính, quá rắc rưởi. Còn nữa, trước đó đã nói rõ ràng sẽ để mình chọn trước, kết quả đã Mặc Bạch, chẳng thèm nhìn mình một cái đã tranh nhau quyền sở hữu công pháp rồi, quả thực không coi ai ra gì. Hờ, mấy người Mặc Bạch thấy Vương Viễn thế mà không cần đại thủ ấn thì đồng loạt sửng sốt, ngay cả Phi Vân Đạp Tuyết cũng ngạc nhiên không thôi. Đây chính là độc công đó, đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được đấy biết không? Tên không giờ phút nào không nghĩ đến chuyện thừa nước đục thả câu này lại không cần, chuyện này mặt trời mọc ở đằng Tây à. Mọi người không ai ngờ được rằng, bởi vì điều kiện ngộ tính, nên những võ học chân quý trong lòng bọn họ đều chẳng khác nào rác rưởi trong lòng Vương Viễn. Kỳ thực cũng không phải Vương Viễn không muốn, công pháp có rác rưởi ra sao vẫn có thể bán lấy tiền mà, nhưng thông thường, đồ tốt hầu hết đều đến cuối cùng mới ra. Bọn họ giết Linh Trí Thượng Nhân đầu tiên, mà hắn chỉ có một cơ hội chọn chiến lợi phẩm. Giờ mà cầm đại thủ ấn thì chút nữa ra thứ tốt hơn, chẳng phải sẽ lỗ vốn sao. Dù sao ở trong lòng Vương Viễn, không chiếm được lợi lộc gì thì chính là thua lỗ. Được rồi, vậy ta cứ cất nó đi đã. Phi Vân Đạp Tuyết thấy Vương Viễn không hề bị lay động, thì tiện tay nhét bí tịch đại thủ ấn vào trong ngực, sau đó tiếp tục mò mẫm trên xác Linh Trí Thượng Nhân. Chẳng mấy chốc, hắn mò được một chiếc nón úp vàng. Chiếc nón này là vũ khí cấp bậc tinh lượng, nhưng lại là binh khí kỳ môn, cách dùng không khác huyết trích tử là bao. Binh khí kỳ môn không giống với đao kiếm, thứ này cần phải có bí tịch độc môn mới có thể phát động, cho nên người bình thường cầm được vũ khí mà chẳng có công pháp cũng coi như công cốc, muốn bán lấy tiền lại không được giá cao, cuối cùng chỉ tiện nghi Mặc Bạch. Nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ của Mặc Bạch, Vương Viễn không khỏi xấu xa cười thầm, huyết trích tử của ngươi ở trong tay ta. Không biết do đánh thắng boss này, lần đầu tiên hay là do tay Phi Vân Đạp Tuyết đỏ nữa, sau khi sờ được chiếc nón úp vàng, hắn lại mò ra được hai trang bị liên tục. Một món tên là Vô Thượng Phật Quan, một là Đại Nhật Tăng Bào, tên nghe thì vô cùng lớn lối nhưng đều là rác rưởi cấp bậc lợi khí. Vương Viễn thấy Phi Vân Đạp Tuyết ngay cả đồ cấp lợi khí, cũng mò ra được thì không khỏi nguội lạnh trong lòng. Xem ra trên người Linh Trí Thượng Nhân này chẳng có gì đáng giá cả, nếu thực sự không được thì lại mặt dày xin lại đại thủ ấn. Dù sao cũng phải kiếm được một món, mình không dùng được nhưng cũng phải cầm món giá trị nhất, hạ mức tổn thất xuống thấp nhất. Ớ, đây là gì? Ngay khi Vương Viễn đang lập mưu làm sao lấy đại thủ ấn, thì đột nhiên nghe được Phi Vân Đạp Tuyết lầm bầm một câu, ngay sau đó chỉ thấy hắn mò từ trên người Linh Trí Thượng Nhân ra một vật kỳ quái. Thứ kia nhìn như một lệnh bài, song lại tròn trịa, lóng lánh ánh vàng, phía trên còn khắc một chữ vạn, nhìn khá quỷ dị. Thủ dụ mật tông. Vương Viễn nhìn thấy lệnh bài trong tay Phi Vân Đạp Tuyết thì hơi ngẩn ra. Thủ dụ kiểu này Vương Viễn cũng có một cái, nhưng đó là thủ dụ của huyền tử, hiệu quả là có thể tự do đi lại trong Thiếu Lâm tự. Mà hiệu quả của tấm thủ dụ mật tông này là, có thể nhận được nhiệm vụ trong tay NPC mật tông Tây Vực. Nhắc tới mật tông Tây Vực, Vương Viễn đã từng được nghe nói đến rồi. Có câu nói này rất hay, võ công Trung Nguyên xuất Thiếu Lâm, võ học Tây Vực xuất mật tông. Gì mà Ninh Mã phái, mật tông, thủ ấn tông các loại đều là mật tông cả, ngay cả loại thuần tà phái như huyết đao môn cũng xuất phát từ đây. Bởi vậy có thể thấy được, mật tông có ảnh hưởng cực lớn ở Tây Vực, hoàn toàn bao trùm gần nửa võ lâm ở khu vực đấy. Hơn nữa cao thủ mật tông nhiều vô số kể, có người trên diễn đàn vạch trần rằng, gần đây có một cao thủ Ninh Mã phái, tên là Cư Ma Chí đang gây sóng gió trong giới võ lâm Trung Nguyên, tu vi còn cao hơn cả trưởng môn các môn phái. Mật tông mạnh như thế nào có thể thấy được từ những sự việc rất nhỏ. Trong đại võ tiên, nhiệm vụ chính đồng nghĩa với công pháp và trang bị. Nhận được nhiệm vụ trong tay NPC mật tông một môn phái mạnh như vậy, dù có thể sẽ phiền toái chút nhưng phần thưởng chắc chắn không ít. Dù sao NPC có thứ như thủ dụ đều là NPC cao cấp, ít nhất cũng phải có cấp bậc ngang với huyền tử. Ta muốn thứ này. Không đợi đám Mặc Bạch nói gì, Vương Viễn đã thình lình lên tiếng. Chuyện này. Đám Mặc Bạch nghe vậy đều nhíu mày. Tất cả mọi người đều là cao thủ, dĩ nhiên sẽ không dễ lừa gạt như những người khác, hiệu quả của tấm thủ dụ này còn có thể hoàn thành đấy. Hơn nữa mọi người cũng biết Phượng Vũ Cửu Thiên là bậc thầy công lược, đồ hắn chỉ đích danh muốn lấy sao có thể là rác rưởi vô dụng được. Nhìn cái gì? Vương Viễn trợn mắt nói với mấy người kia, thứ này ở trong tay ta mới có tác dụng. Cho dù cho các ngươi thì các ngươi có làm được nhiệm vụ này không? Đậu mòe. Nhóm Mặc Bạch nghe thấy Vương Viễn nói vậy thì nổi nóng. Có làm được nhiệm vụ này không? Tất cả mọi người đều là cao thủ đấy, má nó, hắn đang nói tiếng người đó hả? Hơn nữa, Vương Viễn lại nói tiếp, trước đó chúng ta đã nói với nhau rồi, boss rớt đồ gì sẽ để cho ta chọn trước tiên, giờ ta muốn thứ này các ngươi có ý kiến gì không? Nhóm Mặc Bạch nghe vậy thì lập tức lộ ra vẻ mặt hết sức khó coi. Bọn họ cố nén lại ý nghĩ muốn đánh Vương Viễn, nhao nhao khoát tay nói, ngươi cầm đi. Chậc, với tên Phượng Vũ Cửu Thiên trước mặt này, nhóm Mặc Bạch cũng bất đắc dĩ không thôi. Bàn về thực lực, tên này có thể chống lại Linh Trí Thượng Nhân, thực lực dĩ nhiên không kém. Bàn về tài trí, hắn trực tiếp dẫn cả đoàn đội mở đường chạy thẳng đến sân sau, nhẹ nhàng tóm được Linh Trí Thượng Nhân. Nhưng người này tính cách xấu xa đến cực điểm, toàn thừa nước đục thả câu, già mồm át lẽ phải, liều mạng chiếm lợi cho mình, thà chết chứ chẳng chịu thiệt thòi gì cả, chuyện gì khiến người ta khó chịu thì làm chuyện đó. Tên khốn nạn này có thể nhảy nhót tưng bừng sống đến hiện giờ quả thực đúng, là kỳ tích. Nếu Vương Viễn không phải là người mà Phi Vân Đạp Tuyết bỏ nhiều tiền ra mời đến để hướng dẫn cách vượt ải, hơn nữa còn có chút tác dụng sau này, thì chỉ sợ hiện tại nhóm Mặc Bạch đã ra tay làm thì tên khốn nạn nhà hắn, rồi. Nếu lão đại Phượng Vũ đã muốn thì hãy cầm đi. Phi Vân Đạp Tuyết là ông chủ, không hề tức giận như đám Mặc Bạch, thấy Vương Viễn muốn thủ dụ thì tiện tay đưa lệnh bài trong tay cho hắn. Vương Viễn nhận được thủ dụ mật tông xong thì gật đầu hài lòng cất nó đi. Linh Trí Thượng Nhân là boss khai hoang, ngược lại cũng không làm mọi người thất vọng. Công pháp và trang bị, cái gì cần có đều có cả. Hơn nữa phương thức boss ra sân càng khiến nhóm Phi Vân Đạp Tuyết thừa nhận năng lực hướng dẫn qua ải của Phượng Vũ Cửu Thiên. Trước đó, boss như ong vỡ tổ vây quanh, lần này dưới sự dẫn dắt của Vương Viễn, mọi người đánh giết từng con một, có thể thấy phương pháp của Vương Viễn chính là cách thức chính xác nhất để vượt phó bản Triệu Vương Phủ. Có phần mở đầu thuận lợi, việc sau đó nên làm như thế nào, trong lòng mọi người đều đã nắm chắc. Cả đội đi xuyên qua sân trước, tiến thẳng vào chỗ sâu nhất của Triệu Vương Phủ, tiếp tục vòng qua đám thủ vệ tuần tra, xuyên qua hành lang, đi tới ngoài hoa đình. Lúc này mọi người cũng gặp được boss thứ hai của phụ bản. Ngoài hoa đình có hai đại hán đang đứng, một gã đầu trụi lủi, gã còn lại trên đầu quấn ba cái túi. Khi Vương Viễn nhìn thấy hai tên trước mặt này thì đột nhiên bật cười. Hai boss kia không phải ai xa lạ, mà là người quen cũ với Vương Viễn, chính là hai huynh đệ Hầu Thông Hải và Sa Thông Thiên từng gặp ở Hoàng Hà Bang. Không ngờ hai huynh đệ này không đi con đường mua bán đầy triển vọng là cướp bóc trên Hoàng Hà mà lại chạy đến Triệu Vương Phủ bán mạng, đúng là cực thú vị. Hầu Thông Hải và Sa Thông Thiên sau khi đổi mới, thì chương trình trong đầu đã được format hoàn toàn, hiển nhiên đã quên chuyện bọn họ từng bị áp bức và lăng nhục rồi bị Vương Viễn đánh đến chết. Hai gã này vẫn nóng nảy như trước, Thấy nhóm Vương Viễn đột nhiên xuất hiện ở ngoài hoa đình thì lập tức nâng vũ khí lên, la hét nhào tới. Trong phụ bản Triệu Vương phủ, thực lực của Sa Thông Thiên tăng lên cấp 45, Hầu Thông Hải yếu hơn một chút, vẫn ở cấp 30. Sở dĩ hai gã này ở phía sau Linh Trí Thượng Nhân, chắc vì thực lực cả hai cộng lại mới cao hơn Hòa Thượng kia một chút. Hoàng Hà Bang là phụ bản cấp 20, về cơ bản người chơi đều đã vượt qua. Đối với bản lĩnh của hai huynh đệ này, mấy người Vương Viễn cũng hiểu biết chút ít. Hầu Thông Hải chính là một gã thích giả bộ đánh đấm cho có khí thế, thời điểm ở Hoàng Hà Bang có Sa Linh Châu thì còn có thể xem là một boss. Nhưng hiện tại Sa Linh Châu đã bị Vương Viễn cướp đi, thực lực của Hầu Thông Thiên chỉ bằng trình độ một boss phổ thông cấp 30, hoàn toàn không so được với Sa Thông Thiên, dù ở trạng thái bản tăng cường cũng không đáng nhắc tới. Nhưng Sa Thông Thiên lại vô cùng khó đối phó, gã ta không những có sức lực lớn, tinh thông ám khí mà còn biết thuấn di, thật khiến người ta ghét bỏ. Song gặp phải nhóm Vương Viễn thì coi như hai anh em này đen đủi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Sa Thông Thiên có đáng ghét ra sao, cũng là một boss bị người chơi giết không biết bao nhiêu lần. Mọi người đối phó hai huynh đệ này rất nhẹ nhàng, 10 phút sau, cả hai bị mọi người thuần thục đánh chết. Sa Thông Thiên và Hầu Thông Hải là boss bị người chơi đánh chết nhiều lần rồi, nên không được tính là lần đầu tiên đánh bại boss, trên người hai gã không rớt ra thứ gì tốt cả, cả hai cống hiến hai món trang bị cấp lợi khí, ngay cả Vương Viễn cũng chẳng muốn bán lấy tiền. Đoàn đội xuyên qua hòa đình, tiếp tục tiến lên. Đi khoảng chừng 3 phút, nhóm Vương Viễn đã đi tới cuối hành lang, nơi đó có một cánh cửa hình tròn. Đây đã là hậu viện của Triệu Vương phủ rồi, NPC chỗ này càng ngày càng ít, thậm chí còn không thấy thủ vệ tuần tra. Nhóm Vương Viễn đẩy cửa ra, đi vào hậu viện, sau đó thì đột nhiên ngẩn người tại chỗ. Chỉ thấy trong hậu viện là những cây đại thụ che trời rậm rạp xanh tươi, liếc mắt chẳng nhìn thấy điểm rừng. Hiển nhiên hậu viện Triệu Vương phủ là một khu rừng rậm. Đúng vậy, là rừng rậm, hậu viện trong nhà lại là một khu rừng. Tác giả viết đến đây cũng cảm thấy vô lý quá, nhưng thiết lập của trò chơi cứ không logic như thế đấy. Có hợp lý hay không tạm thời không nói, bởi vì hậu viện này có rừng rậm nên không có một người nào, không có tuần tra canh giữ, chỉ có một con đường mòn quanh co tiến về phía trước. Đường này có thể đi không? Phi Vân Đạp Tuyết cảnh giác hỏi Vương Viễn, bị hệ thống lừa mấy lần, người chơi đều đã biết nhân phẩm của hệ thống như thế nào. Đám này rất thích thiết lập bậy bạ, rất thích là một ngõ cụt nổi bật để đánh lừa mọi người. Có thể. Vương Viễn quả quyết gật đầu, nói, thiết lập của trò chơi sẽ không sinh ra những thứ vô ích. Đường xá trong trò chơi này có hai tác dụng. Một, là đường chết, thiết lập này chủ yếu để người chơi chui vào đường cùng, gia tăng độ khó của trò chơi. Hai, là đường sống, phụ bản dù sao cũng phải để người chơi đả. Thông, dù những người thiết kế có vô sỉ đến mấy, cũng không thể thiết kế một phụ bản không thể thông qua. Chắc chắn họ sẽ lưu lại một manh mối. Hiện tại, cánh rừng này cây cối dày đặc, không nhìn thấy đỉnh đầu cũng không nhìn thấy biên giới. Người chơi căn bản không thể tìm được phương hướng, thiết kế một con đường chết hoàn toàn là việc thừa thãi. Ngược lại, nếu không có một con đường chính xác, phụ bản này sẽ dừng lại ở đây, không tìm được manh mối nào khác. Những manh mối đó đã đủ để Vương Viễn khẳng định con đường này chắc chắn là đường sống. Đây có thể gọi là hư thì thực, thực thì hư. Cho dù đường này là đường sống thì đám người thiết kế trò chơi cũng sẽ khiến con đường này trông như đường chết, từ đó đánh lừa người chơi thành công. Tâm của những người thiết kế trò chơi quả thực vẫn đen tối như vậy, làm trò chơi mà, phải nghiên cứu tâm lý của người chơi, thiết lập không bẫy người chơi đến chết thì sao có thể gọi là thiết lập tốt được. Hợp lý. Chúng ta đi thôi. Một đường đi tới đây, Phi Vân Đạp Tuyết đã tâm phục khẩu phục, lúc này đương nhiên sẽ tin phân tích của Vương Viễn, vắt tay một cái, dẫn mọi người đi vào rừng rậm. Là một người mù đường, trong lòng Vương Viễn luôn luôn tồn tại một chút cảm giác không thích đối với rừng rậm. Liếc nhìn từng hàng cây đang xen nhau, cho dù ngươi có mạnh tới mức nào thì khi ở trước mặt tự nhiên ngươi, cũng không khác gì một con kiến. Cẩn thận một chút. Vừa đi được một chút, Vương Viễn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Chẳng lẽ đường này không phải là đường đúng? Phi Vân Đạp Tuyết nghi ngờ hỏi. Không phải đường không đúng mà là con đường này chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Vương Viễn chắc chắn nói, hoặc sẽ có bẫy, hoặc có boss thiên về ám sát. Người thiết kế trò chơi này không phải là người tốt lành. Nếu người đó đã tạo ra một cánh rừng ở chỗ này, thì chắc chắn sẽ không để người chơi đi qua một cách dễ dàng. Vèo vèo. Đúng như dự đoán, Vương Viễn vừa dứt lời thì bên tai mọi người vang lên âm thanh xé gió. Ngay sau đó bốn mũi ám khí bay tới, nhắm thẳng vào Phi Vân Đạp Tuyết. Trong rừng rậm đen thui, những người khác đều mặc quần áo tối màu, chỉ có mỗi Phi Vân Đạp Tuyết mặc quần áo màu trắng. Nếu không đánh hắn thì thật sự xin lỗi bộ quần áo này. Trước kia cũng đã nói, thực lực của người chơi được xét theo góc độ học và dùng. Ví dụ, chỉ cần đạt đến cấp bậc cần thiết thì ai cũng có thể học võ học cao cấp, nhưng dùng như thế nào mới thể hiện được thực lực chân chính của người chơi. Phi Vân Đạp Tuyết dù sao cũng chỉ là một công tử, không phải cao thủ trải qua nhiều trận chiến, mặc dù võ học trên thân hắn đều đã đạt tới cao cấp, nhưng khi phải ứng phó tình huống thì vô luận là suy nghĩ hay tốc độ phản ứng, cũng kém hơn rất nhiều so với những cao thủ chân chính như Mặc Bạch. Những trận chiến lúc nãy đều là chiến đấu chính diện, Phi Vân Đạp Tuyết ỷ vào công pháp và trang bị mới có thể chiến đấu, lúc này phải đối mặt với ám khí bất ngờ thì lập tức hiện nguyên hình. Đám Mặc Bạch nghe tiếng xé gió thì né tránh theo bản năng ngay lập tức, chỉ để lại mỗi Phi Vân Đạp Tuyết đang đứng sững sờ. Mắt thấy Phi Vân Đạp Tuyết sắp bị ám khí đánh trúng thì có một bàn tay chộp vào cổ gã, ấn xuống. Xoẹt. Bốn mũi ám khí lướt qua đầu Phi Vân Đạp Tuyết, theo đà bay tiếp, cắm vào một thân cây cách đó không xa, phát ra những tiếng phập phập liên tiếp. Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy bốn thanh châm độc cắm trên thân cây, châm độc có màu xanh đen, rất khó để nhìn thấy khi ở trong rừng rậm như thế này, hơn nữa hiển nhiên còn có kịch độc. Thấy bốn cây châm màu đen, Phi Vân Đạp Tuyết sợ hãi, vội vàng quay về phía người vừa cứu mình liên tục nói cảm ơn, đa tạ đa tạ. Không cần khách khí. Lúc này, chỉ nghe Vương Viễn cười nói, không biết ông chủ Phi Vân cảm thấy mạng mình trị giá bao nhiêu tiền. Còn bà nó. Phi Vân Đạp Tuyết thấy người cứu mình là Vương Viễn, không nhịn được chửi một tiếng, lấy 100 lượng vàng ném cho Vương Viễn. Ha ha, không hổ là ông chủ. Mạng chính là vàng. Nhận tiền, Vương Viễn còn không quên cảm thán một câu. Người chơi bình thường vì 10 lượng vàng có thể lấy mạng ra đánh cược, Phi Vân Đạp Tuyết chỉ được cứu một lần liền trực tiếp quăng ra 100 lượng vàng. Đây chính là chênh lệch, không phải Vương Viễn muốn lừa gạt hắn mà bởi vì mỡ của hắn thực sự quá nhiều. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Phi Vân Đạp Tuyết đương nhiên không quan tâm đến lời nói kháy của Vương Viễn, trực tiếp hỏi sang chuyện khác. Rừng rậm là địa hình chuyên để phục kích ám sát, ánh sáng ít, tính ẩn nấp cao, tấn công người khác trên căn bản đều rất dễ dàng thuận lợi, nhất là các môn phái có chiêu thức ẩn thân như Đường Môn Ngũ Độc, đám người đó thích nhất hoàn cảnh này. Từ ám khí có thể thấy được, boss ẩn núp ở trong rừng rậm không chỉ biết dùng ám khí mà còn biết dùng độc, một người lại có đặc điểm của cả hai môn phái Đường Môn và Ngũ Độc, hơn nữa còn có rừng rậm che chở, địch trong tối, ta ngoài sáng, chờ cơ hội mà động, độ nguy hiểm tương đối cao. Hắc hắc. Vương Viễn nghe vậy cười cười, nói, chuyện này rất đơn giản. Bắt hắn đi ra là được. Bắt hắn đi ra. Làm gì có chuyện dễ như vậy? Mặc Bạch liếc mắt nói, làm sao bắt hắn đi ra? Có bật lửa không? Vương Viễn liếc mắt nhìn Mặc Bạch, hỏi. Bật lửa? Mặt của Mặc Bạch hiện đầy dấu hỏi, buồn bực nói, ngươi cần bật lửa để làm gì? Loại đạo cụ nhỏ như bật lửa, người chơi đều sẽ mang theo một cái khi hành tẩu giang hồ. Mặc Bạch không phải ngoại lệ, trên người đương nhiên cũng có. Chỉ bất quá gã không hiểu tại sao một cái bật lửa lại có thể khiến boss trong rừng lộ nguyên hình. Ai già? Tại sao ngươi đần như vậy? Mặt của Vương Viễn đầy vẻ bất lực. Hắn nói, cây cối ở nơi này vừa cao vừa bền chắc. Dưới tàng cây còn có nhiều lá cây như vậy, khẳng định nếu gặp lửa sẽ bùng lên. Mẹ nó! Ngươi muốn phóng hỏa đốt rừng rậm à? Nghe thấy Vương Viễn nói, đám Mặc Bạch ngay lập tức hiểu Vương Viễn muốn làm gì. Tất cả mọi người đều thán phục nhìn Vương Viễn, không biết nên nói cái gì. Người này rốt cuộc là ai? Những trận chiến trước đó còn có thể dùng lý do xem nhiều sách để giải thích, nhưng bây giờ hành động phóng hỏa đốt rừng rậm này trong sách cũng có ghi lại chắc. Càng khiến mọi người kinh ngạc chính là, tên này nói phóng hỏa đốt rừng không chần chừ chút nào, há mồm là nói ra, như bản năng vậy, chẳng lẽ sách tên này đọc là luật pháp? Có ý kiến gì không? Vương Viễn hỏi ngược lại mấy người. Không, không ý kiến. Mặc Bạch dập đầu chịu thua, thế nhưng phóng hỏa sẽ khiến những boss khác chú ý mất. Không sao. Vương Viễn khoát tay. Nói, rừng rậm lớn như vậy, phóng hỏa chúng ta cũng không sống được, thế nhưng tốc độ làm mới của boss Triệu Vương Phủ, khẳng định không nhanh bằng tốc độ hồi sinh của chúng ta. Mẹ nó, quá trâu. Mọi người nghe vậy đồng loạt tặng cho Vương Viễn ngón tay cái. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đã từng nhìn thấy sự tàn nhẫn, nhưng mọi người vẫn chưa từng thấy ai độc ác như Vương Viễn vậy, một lời không hợp là định kéo boss cùng đến chỗ chết, đây mẹ nó thật đúng là đủ táo bạo. Quả thực. Vương Viễn nói cũng không sai. Người chơi có thể hồi sinh ngay lập tức sau khi chết, mà sau khi NPC chết thì lại phải im lặng đợi đợt quét mới. Cấp bậc của NPC càng cao thì chu kỳ quét mới lại càng dài. Người chơi chết chạy từ điểm sống lại đến Triệu Vương Phủ chẳng qua, cũng chỉ là chuyện trong mấy phút, mà nếu boss ở Triệu Vương Phủ chết, thì trong vòng vài phút chắc chắc không thể nào quét ra được. Làm kinh động đến những boss khác ngược lại là chuyện tốt. Tu vi võ công của boss có cao tới đâu? Cũng chỉ là chạy nhanh hơn và có sức lực lớn hơn người bình thường. Loại chuyện như dập lửa này, chưa chắc đã mạnh hơn những người làm việc linh tinh ở Triệu Vương Phủ. Chỉ cần bọn họ dám tới đám cháy chắc chắn cũng sẽ là có đi mà không có về, ngược lại cũng đỡ cần mọi người đi tìm. Phượng Vũ lão đại, có câu nói này không biết có nên nói hay không? Sau tiếng than sợ hãi, Mặc Bạch sáp lại gần bảo. Hửm, cứ việc nói. Làm thế nào mà ngươi có thể nghĩ ra được một cách độc ác như vậy, trong thời gian nhanh như thế? Vẻ mặt của Mặc Bạch Tôn Sùng, hiển nhiên là muốn xin chỉ bảo từ tận đáy lòng. Liên quan khỉ gì đến lão tử? Vương Viễn nhún vai đáp, lửa là do các người phóng, mệnh lệnh là do Phi Vân lão đại ra, ta chỉ đề nghị thôi nha. Ngươi kêu chúng ta phóng hỏa sao? Mặc Bạch kinh ngạc nói. Phí lời. Vương Viễn nghiêm mặt đáp, lão phu khiêm tốn, nho nhã và chính trực, sao có thể làm ra loại chuyện độc ác này được? Lời này cũng không sai, Vương Viễn vẫn luôn xúi giục người khác làm chuyện xấu, nhưng bản thân lại chưa từng nhúng tay vào loại chuyện táng tận lương tâm như phóng hỏa và đốt rừng. Trời đê, ngài thật đúng là khiêm tốn quá đi. Mặc Bạch nghẹn ngào không nói nên lời. Để ta làm cũng không phải không được. Vương Viễn lại nói tiếp, từ nhỏ ta đã được dạy đạo lý phải bảo vệ môi trường, và thề phải là một đại sứ bảo vệ môi trường. Nếu phóng hỏa thì ngươi phải thêm tiền. Ta. Phi Vân Đạp Tuyết lắc đầu trong sự cạn lời, chỉ vào Ngạnh Hạp Ngọc Khê và bảo, Ngọc Khê này, ngươi đi phóng hỏa đi. Gì? Vẻ mặt của Ngạnh Hạp Ngọc Khê ngẩn tò te, tiểu tử này tự cho rằng mình không hề giống người xấu một chút nào. Ngươi ở phái Ngũ Độc, không phải loại chuyện phóng hỏa giết người vốn là sở trường của ngươi sao, lẽ nào để ông chủ đi làm chuyện xấu chắc? Đi mau đi. Mặc Bạch ở một bên thúc giục. Nếu Ngọc Khê đi phóng hỏa, vậy ngươi tự sát trước đi. Lúc này, Vương Viễn lại nói. Tự sát? Dựa vào cái gì? Mặc Bạch tức giận. Phí lời. Ngươi không tự sát rồi chạy lại phụ bản thì chúng ta sẽ bị diệt hết cả đoàn sao? Vương Viễn coi thường, còn là cao thủ cơ đấy, ngay cả kiến thức thông thường cũng chẳng biết. Tuy Triệu Vương Phủ trước khi khai phá là một thể với thế giới này, nhưng thân là cảnh trong phụ bản, cơ chế khiêu chiến cũng giống với phụ bản bình thường. Sau khi bắt đầu khiêu chiến, sau khi người chơi trong đội ngũ khiêu chiến chết thì có thể chạy trở lại phụ bản, nhưng một khi bị diệt cả đoàn thì sẽ bị phán định là khiêu chiến thất bại, cảnh tượng phụ bản sẽ sắp xếp lại. Trước đó để Mặc Bạch chết, sau đó chạy về nấp ở gần lỗ chó, như vậy cho dù những người khác bị chết cháy cũng sẽ không bị hệ thống phán là bị diệt cả đoàn. Đến lúc đó, những người khác cứ vào lại phụ bản là được. Mặc Bạch cũng là bị suy nghĩ của Vương Viễn làm cho bối rối, nên quên mất vẫn còn cài đặt này. Bỏ đi, vẫn là ta đi làm thằng đểu, Ngọc Khê, đốt cho ta. Cút! Ngạnh Hạp Ngọc Khê dựng ngón giữa lên với Mặc Bạch một cách hung dữ. Không cần phiền như vậy. Lão Phu xuất hiện là được. Ngay lúc Ngạnh Hạp Ngọc Khê lấy bật lửa cầm tay ra định đi phóng hỏa, thì một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên bên tai. Ngay sau đó một bóng người từ trên trời giáng xuống trước mặt năm người. Chỉ thấy dáng người của người đó cực kỳ thấp bé, mặc một bộ quần áo màu xanh thẫm, ánh mắt như điện. Thoạt nhìn hung dữ và khôn khéo, trong tay cầm hai cây bút phán quan đen nhánh, như thể được rèn ra từ thép tinh luyện. Là ngươi? Nhìn thấy bộ dáng của Boss, mấy người Phi Vân Đạp Tuyết cả kinh trong lòng. Nhóm người Phi Vân Đạp Tuyết đã bị diệt toàn đoàn mấy lần ở Triệu Vương Phủ. Hiển nhiên đã rất quen mắt người nhỏ bé trước mặt này. Tuy không biết Boss này có lai lịch gì, nhưng mỗi một lần mấy người bọn họ bị diệt đoàn, gần như đều do chú lùn trước mặt này lén hạ độc thủ. Ha ha! Chú lùn kia cười một tiếng quái dị. Trước tiên liếc mắt nhìn mấy người Phi Vân Đạp Tuyết một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào Vương Viễn, thiết nghĩ thiên thủ nhân đồ bành liên hổ vào Nam ra Bắc mấy chục năm, tự nhận túc trí đa mưu, cũng đã làm không ít chuyện xấu, nhưng hôm nay mới biết kẻ sinh sau ắt hơn hẳn người đi trước. Thiên thủ nhân đồ bành liên hổ, giang hồ hào khách cấp bậc, 55 cảnh giới, dung hội quán thông điểm khí huyết, 100.000 trên 100.000 điểm nội lực, 5.000 trên 5.000 võ học tinh thông, ám khí điểm huyệt giới thiệu bối cảnh, tội phạm khu vực Hà Bắc và Sơn Đông. Dưới tay có rất nhiều lâu la, thanh thế rất lớn, người này hiểu biết sâu rộng, làm nhiều việc ác, giết người như ngóe, ngoại hiệu là thiên thủ nhân đồ, có quan hệ cá nhân rất tốt với Sa Thông Thiên, thường xuyên giúp Hoàng Hà Bang kinh doanh không cần vốn. Theo như chú lùn kia tự giới thiệu, thì thông tin về Bành Liên Hổ xuất hiện trước mắt mấy người Vương Viễn. Không ngờ Bành Liên Hổ này bề ngoài xấu xí, vừa thấp vừa bé, vậy mà lại là giang hồ hiệp khách cấp 55, còn mạnh hơn linh trí thượng nhân một chút. Con người Bành Liên Hổ này âm hiểm giả đối. Từ trước đến nay có thể đánh lén được thì tuyệt đối sẽ không cứng rắn đối đầu. Vốn Bành Liên Hổ muốn mượn ưu thế hoàn cảnh để thầm đánh lén mọi người. Ai ngờ trong đội của Phi Vân Đạp Tuyết, lại có một người hung ác không ra bài theo thường lệ như Vương Viễn, vậy mà lại lợi dụng quy tắc của hệ thống để một lưới bắt hết tất cả mọi người. Bất đắc dĩ, Bành Liên Hổ chỉ đành nhảy ra. Quá khen, Vương Viễn hơi mỉm cười, ôm quyền với Bành Liên Hổ. Mọi người, đây mẹ nó là lời khen ngợi ngươi sao, ngươi lại còn quá khen nữa chứ. Ê. Sao U Dương Khắc ngươi lại ở đây? Trong lúc nói chuyện, Bành Liên Hổ đột nhiên nhìn thoáng qua sau lưng mọi người, sau đó gọi một tiếng với vẻ mặt kinh ngạc. U Dương Khắc, mấy người Phi Vân Đạp Tuyết nghe vậy thì cả kinh, không tự chủ được mà quay đầu nhìn lại. Đúng lúc này, Bành Liên Hổ híp mắt lại, lộ ra một nụ cười gian xảo, vung tay phải lên, bắn ba cây châm độc về phía mấy người trước mặt. Bành Liên Hổ được mệnh danh là Thiên Thủ Nhân Đồ, công pháp ám khí cực kỳ cao, châm độc trong tay vừa nhỏ vừa nhanh, trong phút chốc đã bay đến trước người mọi người. Chỉ nghe thấy hai tiếng phập phập, Ngạnh Hạp Ngọc Khê và Mặc Bạch đang nhìn ra sau lần lượt trúng châm. Hai người kêu lên một tiếng úi thảm thiết, lập tức chúng độc biến thành màu xanh đen. Cây châm thứ ba thì bay thẳng về phía Vương Viễn. Thế nhưng ngay lúc Bành Liên Hổ cho rằng Vương Viễn cũng sắp bị châm độc đâm trúng, như hai người Mặc Bạch, thì hắn đột nhiên quay đầu lại, tay trái thuận tiện tóm một cái. Tinh! Một tiếng trong trẻo vang lên, châm độc của Bành Liên Hổ bị Vương Viễn nắm trong tay. Ngươi! Thấy Vương Viễn không chỉ không trúng châm, mà ngược lại còn nắm ám khí của mình trong tay. Bành Liên Hổ hơi sửng sốt, chỉ vào Vương Viễn, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha! Vương Viễn búng tay, bắn châm độc rơi xuống đất, nhìn Bành Liên Hổ với một nụ cười và nói, tiểu hổ tử, loại thủ đoạn này ta đã dùng từ khi còn bé, ngươi còn muốn lừa ta sao? Mẹ nó, vậy mà boss này lại lừa người sao, giết chết y. Lúc này, hai người Phi Vân Đạp Tuyết biết được mình bị lừa cũng đã lấy lại bình tĩnh, vừa giận vừa sợ khi nhìn hai người Mặc Bạch bị Bành Liên Hổ đánh lén mà mất đi lực chiến đấu. Ha ha, chỉ dựa vào các ngươi. Bành Liên Hổ cười một tiếng khinh thường, tay trái lại giơ lên bắn ra vài cây châm độc. Đồng thời hai chân dẫm mạnh lên đất, cả người theo sau châm độc. Duỗi bút phán quan trong tay ra trước mặt, nhấn vào huyệt thiên trung của Vương Viễn. Bành Liên Hổ dù có dáng người thấp bé nhưng thân pháp cực nhanh, y vừa nói xong bốn chữ chỉ bằng các ngươi đã vọt tới trước mặt Vương Viễn. Hiện tại Vương Viễn đang dịch dung thành Phượng Vũ Cửu Thiên, tất nhiên là không thể sử dụng di hình hoán ảnh để né tránh. Thấy Bạch Liên Hổ xông về phía mình thì thầm vận chuyển chân khí bảo vệ toàn thân, sử dụng chiêu kim cương hàng thế. Bịch! Bành Liên Hổ đâm bút vào ngực Vương Viễn, chỉ nghe có tiếng va chạm vang lên, y chợt cảm thấy gan bàn tay tê dần. Vương Viễn thì mỉm cười, thình lình duỗi tay phải ra, tóm lấy cổ tay cầm bút phán quan của Bành Liên Hổ, nắm thật chặt rồi vặn ngược lên. Bành Liên Hổ vốn không phải boss loại hình sức mạnh, bị Vương Viễn vặn một phát thì cổ tay tê dần, tay phải không tự chủ được buông lỏng ra, bút phán quan từ trên tay rơi xuống. Vương Viễn thuận thế duỗi tay trái ra chộp lấy bút phán quan, sau đó đâm bút về phía Bành Liên Hổ. Bành Liên Hổ thấy thế giật nảy mình, tay cuống quýt vận chuyển nội lực, đánh văng tay của Vương Viễn, đồng thời nhẹ nhàng nhảy lùi về sau mấy mét, né khỏi đòn tấn công của hắn. Hừ, thân pháp nhanh đấy. Vương Viễn đánh hụt một đòn thì không khỏi nhướng mày. Rất lâu trước đó, trên diễn đàn đã có người phân tích thân pháp là thuộc tính mạnh nhất trong trò chơi, mặc dù lúc ấy Vương Viễn có hơi khinh thường, nhưng không thể không nói, vào giai đoạn đầu của trò chơi, người chơi hoặc là boss có thân pháp cao đều khá khó đối phó. Nhất là trong mắt người chơi thiên về lực tay như Vương Viễn, mục tiêu có thân pháp cao càng khó đối phó hơn. Dù sao công phu chú trọng đến tốc độ và phản ứng, thuộc tính theo không kịp tốc độ thì sẽ phản ứng không kịp, chỉ có thể bị động ăn đánh. Khu rừng này vốn là một nơi dễ ẩn nấp, Bành Liên Hổ có thân pháp mau lẹ như thế, coi như trong lúc nhất thời không giết được nhóm Vương Viễn nhưng nếu chơi đánh thả diều, thì chỉ sợ nhóm bọn họ ngay cả cái bóng của y cũng không thấy. Phát động boss mà không tiêu diệt được thì coi như ải này không qua. Này! Đó là công phu gì vậy? Bành Liên Hổ ổn định thân hình xong thì nhìn chằm chằm Vương Viễn, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Y tung hoành trong giang hồ, kiến thức rộng rãi, cũng xem qua võ học của những môn phái lớn trong giang hồ, nhưng công pháp quỷ dị như Vương Viễn y mới thấy lần đầu. Ha ha! Vương Viễn cười nói, ngươi có biết lấy đạo của người trả lại cho người không? Lấy đạo của người trả lại cho người. Bành Liên Hổ suy tư một lát rồi khinh thường nói, hóa ra là Mộ Dung Thế Gia. Đến đây! Để lão tử nhìn xem ngươi làm sao lấy đạo của người trả lại cho người với chiêu này. Bành Liên Hổ vừa nói vừa híp mắt lại, vung tay lôi từ trong tay áo ra một loạt châm độc, bất chợt, y hất hai tay lên, tất cả châm độc bắn về phía Vương Viễn. Hay lắm! Vương Viễn đối mặt với châm độc của Bành Liên Hổ mà không hoang mang chút nào, lùi một bước xuống đứng cạnh Phi Vân Đạp Tuyết và Trầm Mặc Quả Ngôn, vươn hai tay ra chộp lấy bả vai hai người này, sau đó dùng lực sử dụng một chiêu Thích Già Trịch Tượng Công. Đậu má! Ngươi làm gì vậy? Lão đại Phượng Vũ, ngươi đừng làm liều. Hai người còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra đã kêu thảm lên, vì bị dính châm độc mà Bành Liên Hổ phóng tới. Phập phập phập phập. Phi Vân Đạp Tuyết và Trầm Mặc Quả Ngôn bị châm độc đâm thành con nhím. Bành Liên Hổ là boss cấp 55, tu vi được tăng thêm do tác động từ đoàn đội. Bộ liên hoàn độc châm này là bản lĩnh giữ nhà của y, uy lực tất nhiên là không tầm thường chút nào. Mặc Bạch và Ngạnh Hạp Ngọc Khê một người là cao thủ lục phiến môn, một người là người chơi ngũ độc. Hai người đều thuộc môn phái máu dày và phòng thủ cao, chúng một châm đã phải nằm dạp xuống đất nửa ngày không dậy nổi rồi, chứ nói chi là hai môn phái máu giấy, như Thiên Sơn và Đường Môn. Thương thay cho Phi Vân Đạp Tuyết và Trầm Mặc Quả Ngôn, ngay cả thuốc cũng chưa kịp uống đã bị châm đâm chết tại chỗ. Bố tổ sư nhà ngươi, điên rồi đó hả? Vương Viễn một lời không hợp là giết cả đồng đội, hai người Mặc Bạch thấy thế vừa sợ vừa giận. Mặc Bạch chỉ vào Vương Viễn mắng, con chó nhà ngươi. Phập, Mặc Bạch chưa kịp văng mấy lời thô tục ra khỏi miệng thì cây phán quan bút, bằng thép dòng thình lình phóng tới, đâm thẳng qua yết hầu y. Mặc Bạch kêu lên một tiếng đau đớn sau đó, cũng đến làm bạn với Phi Vân Đạp Tuyết và Trầm Mặc Quả Ngôn. Ta, Ngạnh Hạp Ngọc Khê thấy cảnh này thì dựng hết tóc gáy, mấy câu thô tục đã vọt đến bên miệng rồi lại bị ép xuống. Hắn vội vàng sửa lời nói, lão đại Phượng Vũ, chúng ta là đồng đội mà, ta rất sùng bái ngươi đấy. Bớt nói nhảm. Đi châm lửa đi. Châm lửa. Ngạnh Hạp Ngọc Khê sửng sốt hỏi lại, chợt ý thức được Vương Viễn muốn làm gì, thế là không làm nhảm nữa. Run rẩy lôi một cây châm lửa từ trong túi ra, hít vào một hơi, tiện tay ném vào xuống gốc cây nào đó. Loại chuyện phóng hỏa này không liên quan gì đến công lực, cho dù công lực hoàn toàn biến mất, phóng hỏa cũng chẳng phải việc gì khó. Tanh tách. Mùi lửa rơi xuống đống lá cây dày dưới gốc, bén lửa lan ra. Ngươi dám phóng hỏa? Bành Liên Hổ thấy Ngạnh Hạp Ngọc Khê ném mùi lửa ra ngoài, hai mắt đỏ ngầu, tức đến nổ phổi lao về phía cây châm lửa, định dập tắt nó trước khi lửa bén sang cây cối. Vương Viễn sao có thể để y được như y muốn chứ? Hắn tiện tay túm lấy Ngạnh Hạp Ngọc Khê ném về phía Bành Liên Hổ. Ta trịch ngươi! Ngạnh Hạp Ngọc Khê hùng hổ bay đến sau lưng Bành Liên Hổ. Boss duỗi bàn tay cầm bút phán quan ra, bút đâm vào ngực Ngạnh Hạp Ngọc Khê. Bạn học Ngạnh Hạp Ngọc Khê cũng hy sinh tại chỗ. Ngay lúc Bành Liên Hổ đánh chết Ngạnh Hạp Ngọc Khê, Vương Viễn theo sát phía sau, vọt thẳng tới sau lưng y, nhấc hai tay lên, vận chuyển nội lực toàn thân. Cùng lúc đó Vương Viễn hét lớn một tiếng, tiểu hổ à, ngươi có dám đón một trưởng này của ta hay không? Ha ha! Bành Liên Hổ cười như điên, đồng đội của ngươi đều bị ngươi hại chết rồi, để xem bây giờ ngươi có thể làm được gì ta? Vừa cười, Bành Liên Hổ vừa tiện tay đánh một trưởng về phía Vương Viễn. Hừ hừ! Vương Viễn khẽ cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười gian trá. Bành Liên Hổ nhìn thấy biểu cảm này của Vương Viễn thì trong lòng lộp bộp. Chỉ thấy Vương Viễn đột nhiên lách người qua, sử dụng di hình hoán ảnh, vòng qua trưởng lực của Bành Liên Hổ và xuất hiện sau người y, đồng thời hai trưởng vung ra, đập mạnh vào huyệt linh đài ở giữa lưng y, nội lực cuồn cuộn mãnh liệt nháy mắt chút xuống. Trong trò chơi, bất kể là người chơi hay boss, miễn là ra tay, dù ít hay nhiều đều sẽ có lúc cứng nhắc. Lúc Bành Liên Hổ vung một trưởng, vừa khéo lại vào đúng thời gian cứng nhắc, mặc dù thân pháp của y cao nhưng cũng không tránh kịp, trưởng lực như rời non lấp biển của Vương Viễn toàn bộ chút xuống người Bành Liên Hổ. Một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Nhất Phách Lưỡng Tán. Xét cho cùng, Bành Liên Hổ vẫn chỉ là một boss cấp 55, hơn nữa còn chuyên về thân pháp nên điểm khí huyết không cao lắm. Một trưởng vừa rồi của Vương Viễn ngay cả boss cấp 80 như Bạch Thế Kính, cũng có thể chết trong chớp mắt chứ nói chi là Bành Liên Hổ. Y bị một trưởng đập bay ra ngoài, mất mạng tại chỗ. Hờ hờ. Vương Viễn nhìn thoáng qua sắc Bành Liên Hổ rồi xì nước bọt nói, không có đồng đội ta mới có thể giết ngươi mà chẳng cần kiêng dè gì. Phừng. Vì vướng Vương Viễn nên cuối cùng Bành Liên Hổ không thể dập tắt được mồi lửa, ngọn lửa bén lên đốt cháy đống lá dày trên mặt đất, sau đó theo hướng gió thổi, bắt đầu lan ra khắp nơi. Vương Viễn giết đồng đội sau đó, phóng hỏa cũng không phải hắn thật sự muốn đốt Triệu Vương phủ, giết đồng đội để tránh việc mình bị bại lộ. Phóng hỏa là để thu hút sự chú ý của Bành Liên Hổ. Tuy bộ trưởng pháp Nhất Phách Lưỡng Tán này có uy lực lớn nhưng độ linh hoạt lại không cao, khả năng đánh trúng mục tiêu cực thấp. Bành Liên Hổ có thân pháp cao như vậy, nếu mặt đối mặt cho y một trưởng thì chắc chắn sẽ trượt. Hơn nữa Bành Liên Hổ đang ở trong trạng thái lo được lo mất, sẽ không kịp thi triển chân khí đỡ trưởng của Vương Viễn. Ai ngờ ngọn lửa này bùng lên nhanh như vậy, thế lửa càng ngày càng lớn. Vương Viễn vội vàng lấy hết chiến lợi phẩm từ trên người Bành Liên Hổ. Sau đó tung người nhảy lên, đạp vào cái cây lớn ở bên cạnh một cái, phi thân lên, sử dụng vân hạc cửu tiêu ở giữa không trung, chỉ thấy Vương Viễn bay lên như diều gặp gió, bay tới vùng trời ở trên rừng rậm. Mắt thấy Vương Viễn sắp rơi xuống thì một tiếng phần phật vang lên, một đôi cánh xuất hiện sau lưng Vương Viễn, lôi hổ xích long rực. Lúc này, ngọn lửa đã bắt đầu men theo cây cối bùng lên, luồng khí lưu nóng nâng Vương Viễn lên, Vương Viễn điều chỉnh lại phương hướng, sau đó bay thẳng ra ngoài rừng rậm, mù đường không thành vấn đề. Ta biết bay. Phượng Vũ Cửu Thiên. Con mẹ ngươi. Trong kênh trò chuyện đội, đám Mặc Bạch đang điên cuồng Vương Viễn, nhất là Ngạnh Hạp Ngọc Khê, luôn miệng mắng hắn là một tên bịp bợm, đầy thủ đoạn. Từ đó có thể hiểu được mắng người là thứ mà đám cao thủ đều phải học, dù sao thì chửi đồng đội cũng là một môn học mà. Bất quá người bọn họ mắng là Phượng Vũ Cửu Thiên, không liên quan gì tới Vương Viễn. Bớt nói nhảm. Nhanh chạy tới. Đợi bọn họ mắng tới lúc mệt mỏi, Vương Viễn cũng đã bay ra khỏi phạm vi lửa cháy. Hắn tìm một xó xỉnh nấp vào, sau đó gửi một tin nhắn tới kênh trò chuyện. Nhận được tin nhắn của Vương Viễn, đám phi vân đạp tuyết sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nhìn về phía Triệu Vương phủ, chỉ thấy một màu đỏ thẫm bùng lên cao, khói màu đen mù mịt tràn ngập khắp thành. Cái này, ngươi chịu khó chống đỡ một chút. Thấy cảnh này, phi vân đạp tuyết ngẩn ra, cũng tỉnh hồn lại, vội vàng gửi tin nhắn cho Vương Viễn. Không ổn đâu, lửa lớn như vậy, rất khó để ngăn chặn. 100 lượng vàng. Được rồi, ta cảm thấy ta còn có thể ngăn cản được mấy phút. Các ngươi nhanh lên một chút, chúng ta đến ngay. Đóng cửa sổ trò chuyện lại, đám phi vân đạp tuyết thi triển khinh công, vội vàng chạy về phía Triệu Vương phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, bên trong Triệu Vương phủ đã loạn thành một nồi cháo, tất cả các NPC đều chạy loạn, lấy nước cứu hỏa. Thế nhưng đám lửa này đã đốt cả một cánh rừng, hỏa hoạn như vậy sức người sao có thể dập tắt được. Sự cố gắng của Triệu Vương phủ cũng chỉ như muối bỏ biển, Triệu Vương phủ là một phó bản, NPC bên trong không thể chạy loạn như NPC ngoài thế giới, việc bọn họ có thể làm chỉ là cứu hỏa hoặc bị đốt chết. Cho dù là boss như U Dương Khắc cũng phải làm việc như người khác. Ngọn lửa mãnh liệt ùn kéo đến, dẫn vô số người chơi ở thành Yến Kinh tới xem. Lần trước hỏa hoạn như vậy là ở núi Hắc Phong, không ngờ lần này lại đốt tới thành Yến Kinh. Sự cố lớn như vậy xảy ra, vô luận là boss hay lính canh đều phải bận rộn dập lửa. Đương nhiên sẽ không có ai chú ý tới mấy người Vương Viễn. Đám Vương Viễn thừa dịp hỗn loạn, đi thẳng tới nhà giam dưới lòng đất của Triệu Vương phủ, không gặp một chút trở ngại nào. Trong nhà giam mờ tối, chỉ có một người đàn ông trung niên dơ bẩn, hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt, trong miệng cứ lẩm bẩm, nhỏ yếu. Cũng không biết là đang giễu cợt ai, bất quá gã dường như bị kích thích rất lớn. Dương Thiết Tâm. Thấy người đàn ông kia, phi vân đạp tuyết thận trọng kêu một tiếng. Nghe thấy có người kêu tên mình, người đàn ông kia xoay đầu lại nhìn mọi người, yếu ớt hỏi, ngươi là ai, tại sao lại biết tên của tại hạ? Mặc dù hán tử kia nhìn lôi thôi lếch thếch nhưng nhìn kỹ thì cũng khá có khí phách, chỉ là mặt mày của gã ủ rột, nói chuyện uể oải. Thật sự là gã. Phi vân đạp tuyết kinh ngạc vui mừng, quay về phía đám Mặc Bạch khoát tay áo, nói, cứu gã ra. Ừ. Mặc Bạch gật đầu, chém cánh cửa nhà tù thành hai nửa. Lần này thật sự rất may mắn có lão đại Phượng Vũ, nếu không chúng ta. Nhiệm vụ sắp hoàn thành, phi vân đạp tuyết rất vui vẻ, kích động cảm ơn Vương Viễn. Nhưng ngay lúc này, Vương Viễn đột nhiên vọt vào phòng giam, đưa tay bóp cổ Dương Thiết Tâm. Cái này, thấy Vương Viễn hành động như vậy, đám người ngơ ngác, phi vân đạp tuyết hoảng sợ nói, lão đại Phượng Vũ, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc. Vương Viễn cười, nói, ngươi hiểu mà, 1000 lượng vàng. Nếu không ta giết con tin ngay tại chỗ. 1000 lượng vàng. Ngươi có thấy mình quá đáng không? Vương Viễn vừa nói xong, phi vân đạp tuyết bùng nổ, nhìn Vương Viễn chằm, tức giận kêu lên. Phi vân đạp tuyết bùng nổ là chuyện nằm trong dự đoán. Phi vân đạp tuyết có tiền, nhưng gã cũng không phải người ngu tiêu tiền như rác. Mấy lần trước Vương Viễn đòi tiền thì thôi đi, có nhiều người như vậy, phi vân đạp tuyết có thể hiểu được. Dù sao cũng là làm việc kiếm tiền, chào giá ngay tại chỗ, thì có thể coi là tệ hại nhưng cùng lắm chỉ là tư chất kém. Nhưng bây giờ, hành động này của Vương Viễn khiến người khác cảm thấy rất ghê tởm. Những lần trước đều là lấy tiền làm việc, còn lần này rõ ràng là bắt chẹt. 1000 lượng vàng không phải một con số nhỏ, nhất là trong trò chơi. Một lượng tiền lớn như vậy đã khiến việc này không chỉ gói gọn trong vấn đề tiền nữa. Cho dù đối với thổ hào như phi vân đạp tuyết thì đây cũng là một số tiền lớn. Huống chi trước khi tới được chỗ này Vương Viễn cũng đã đòi không ít tiền. Chỉ tiến công một phụ bản mà phải xài nhiều tiền như vậy, phi vân đạp tuyết đã cảm thấy không đáng chút nào. Bây giờ Vương Viễn lại bắt NPC nhiệm vụ đòi 1000 lượng vàng. Phi vân đạp tuyết cảm thấy tức giận cũng là điều dễ hiểu. Vốn phi vân đạp tuyết còn kính trọng Vương Viễn là cao thủ, trong lòng cũng rất khâm phục cách người này đánh phụ bản. Cho dù nhân phẩm của Vương Viễn thấp kém nhưng phi vân đạp tuyết vẫn muốn kết giao. Thế nhưng bây giờ, phi vân đạp tuyết trước đó bội phục bao nhiêu thì lúc này khinh bỉ bấy nhiêu. Quá đáng sao? Đây rõ ràng là NPC nhiệm vụ của ngươi. Thấy phi vân đạp tuyết cuối cùng cũng bị chọc giận, trong lòng Vương Viễn cảm thấy rất vui. Nói cho cùng, Vương Viễn cũng không cần chút tiền đó của phi vân đạp tuyết, thứ hắn muốn chính là thái độ này của gã. Phượng Vũ Cửu Thiên, ngươi quả là một tên rác rưởi, người như ngươi còn dám mắng người khác ở trên diễn đàn. Phi vân đạp tuyết tức giận nói, bây giờ ta thả ném tiền cho đám thủy quân ở trên mạng còn hơn là đưa cho một tên tiểu nhân như ngươi. Vậy sao? Ngươi nói những lời này chính là ngươi. Vậy nên đừng trách ta không khách khí. Vương Viễn hài lòng gật đầu, dùng sức siết tay. Rắc rắc. Cổ của Dương Thiết Tâm bị vặn thành hai đoạn, kèm theo đó là thông báo của hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ thất bại. Hệ thống nhắc nhở, khiêu chiến Triệu Vương phủ thất bại. Con mẹ nó, tên khốn. Phượng Vũ Cửu Thiên, con mẹ ngươi. Mặc Bạch cùng Ngạnh Hạp Ngọc Khê giận dữ, cầm vũ khí lao thẳng về phía Vương Viễn. Mà Vương Viễn thì chỉ nhẹ nhàng né tránh, sau đó lựa chọn rời khỏi phụ bản, biến mất ở trước mắt mọi người. Con bà nó, nhìn Vương Viễn biến mất, lửa giận của đám Phi Vân Đạp Tuyết ngay lập tức đốt tới đỉnh đầu. Phi Vân Đạp Tuyết được nuông chiều từ bé, chưa từng chịu qua uất ức như thế này. Hắn hít sâu một hơi, hai quả đấm nắm chặt, tức đến mức cả người run rẩy, nói, Phượng Vũ Cửu Thiên, ta nhớ mặt ngươi rồi. Từ nay về sau trong trò chơi có ngươi thì không ta. Hát xì. Phượng Vũ Cửu Thiên đang xem náo nhiệt bên ngoài Triệu Vương Phủ đột nhiên hát xì một cái. Thường nói quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn, tiểu nhân báo thù từ sáng đến tối. Vương Viễn không phải là quân tử, nhưng cũng không tính là loại tiểu nhân, cho nên hắn chọn có thù thì phải báo ngay tại trận. Không thể không nói. Một chiêu vu oán giá họa này của Vương Viễn vẫn khá là nham hiểm. Trong trò chơi có hai loại người không nên đắc tội nhất. Một là kiểu lưu manh, loại người chơi này có thực lực không tầm thường, nhân phẩm cực kỳ kém. Một khí dính vào thì không thể nào vẩy đi được, luôn luôn thay đổi cách để hại ngươi, ngáng chân ngươi khắp mọi nơi, thật không đáng tốn thời gian và sức lực để phân cao thấp với hắn. Phớt lờ hắn thì như cái gai đâm vào thịt, thi thoảng nhói một cái khiến ngươi không biết làm thế nào, Vương Viễn cũng xem như là một nửa lưu manh. Cũng không phải không có cách đối phó với loại người này, chỉ cần đền bù đủ cho hắn, thì không có đạo lý nào không nói thông được. Loại còn lại chính là kẻ có tiền. Tục ngữ nói rất đúng, không có môn phái mạnh nhất, chỉ có người chơi nạp tiền mạnh nhất. Môn phái nào đó mạnh cũng chỉ là tạm thời, phiên bản vừa cập nhật, môn phái có mạnh đến đâu cũng phải gọi bằng bố, điển hình như cái bang, hiện giờ đã là hạng cháu chắt. Thế nhưng trong mắt người chơi nhân dân tệ, thì bất cứ môn phái nào cũng đều có thể biến thành mạnh nhất. Sự lớn mạnh của bọn họ chính là vĩnh viễn. Điều càng đáng sợ hơn chính là loại người này không thiếu một cái gì hết, đắc tội với họ có cho tiền cũng vô dụng, hơn nữa bọn họ có các loại biện pháp khác nhau khiến ngươi chịu không thấu. Không có biện pháp, đây chính là sức mạnh mà nhân dân tệ mang lại. Lần này Phượng Vũ Cửu Thiên hay rồi, đầu tiên thì đắc tội với loại lưu manh như Vương Viễn đây, rồi Vương Viễn lại mời một nhà đầu tư tới cho gã, lôi kéo người chơi nhân dân tệ này thành kẻ thù của gã. Tác giả cũng có chút không đành lòng miêu tả kết cục bi thảm này. Thật ra cũng không thể trách người khác, chỉ trách Phượng Vũ Cửu Thiên tự rước lấy nhục, không có việc gì lại đi tung tin đồn nhảm gì đó. Ôi, đắc tội với một người tàn nhẫn như vậy, cũng tính là tự mình tạo nghiệp thì không thể sống. Vương Viễn cũng có chút áy náy với việc Phượng Vũ Cửu Thiên bị người lợi dụng, nhưng hắn ngược lại cũng không làm chuyện xấu làm đến cùng, ít nhất cũng cho đám người Phi Vân Đạp Tuyết, chiến lược chính xác thông qua cửa Triệu Vương Phủ. Cho dù không có Vương Viễn, thì đám người Phi Vân Đạp Tuyết đã nắm chắc chiến lược. Tiếp theo chắc chắn có thể dễ dàng thông qua cửa Triệu Vương Phủ. Cũng may tính cách của Phi Vân Đạp Tuyết cũng xem như quang minh lỗi lạc, nếu không phải đã nhận của hắn nhiều tiền như vậy thì Vương Viễn rất có khả năng bắt đầu đã hại Phi Vân Đạp Tuyết một trận, sau đó quay đầu bỏ chạy, hiệu quả đó không khác với hiện tại bao nhiêu. Đám người dưới tay Phi Vân Đạp Tuyết toàn là cao thủ. Trong số đó có không ít người đã từng kinh doanh việc nhận tiền của người, rồi giết người cướp của sớm vài năm. Lần này cơn tức mà ông chủ Phi Vân Đạp Tuyết này phải chịu lớn như vậy, những người này hiển nhiên sẽ không nhìn như vậy. Rời khỏi phó bản Triệu Vương Phủ, Phi Vân Đạp Tuyết trực tiếp ra giá cao, giết Phượng Vũ Cửu Thiên một lần thì thưởng 100 lượng vàng. Ý nghĩa không thể rõ ràng hơn, lão tử chính là người có tiền, cầm tới để giết ngươi chơi, cũng sẽ không thỏa hiệp với loại người rác rưởi như ngươi. Thậm chí trên bảng treo thưởng ở cửa thành Yến Kinh, cũng có thêm một nhiệm vụ treo thưởng giết chết Phượng Vũ Cửu Thiên, 10 lượng vàng một lần, số lần không giới hạn. Phần lớn nhiệm vụ trên bảng treo thưởng đều là các loại nhiệm vụ nhỏ như tìm nguyên liệu, hiếm khi có cái nào trị giá hơn một lượng vàng. Một nhiệm vụ 10 lượng vàng một lần do Phi Vân Đạp Tuyết phát trở nên cực kỳ chói mắt trong tất cả các nhiệm vụ. Có việc trọng thưởng tất có kẻ liều lĩnh. 10 lượng vàng là khái niệm gì? Tuy hiện tại trong trò chơi, ngân lượng càng lúc càng nhiều, giá vàng có hơi giảm xuống, nhưng 10 lượng vàng này vẫn đáng giá hơn 4.000 tệ như cũ. Người chơi bình thường chơi một tháng, tài sản trong tay cũng chỉ có 8 lượng vàng, 10 lượng vàng. Lúc này giết Phượng Vũ Cửu Thiên một lần đã có phần thưởng hơn 4.000 tệ. Phần thưởng hậu hĩnh như vậy hiển nhiên khiến người chơi nhìn thấy nhiệm vụ này, đều kích động không thôi. Đừng nhìn Phượng Vũ Cửu Thiên là cao thủ trung tâm của đại, bang phái như bang Thánh Long ở thành Yến Kinh, nhưng nhiệm vụ treo thưởng lại được mở cho người chơi trong toàn thành. Thân là một trong tứ đại đô thành, người chơi thành Yến Kinh ước chừng có đến mấy chục vạn người. Trong mấy chục vạn người đương nhiên không thiếu những kẻ độc ác cần tiền không cần mạng. Dù sao đây cũng chỉ là trò chơi, nhiệm vụ thất bại cùng lắm thì chết một lần, mà nhiệm vụ thành công thì đó chính là tài vật đáng giá. Đắc tội với bang Thánh Long thì sao, đổi là một thành chính kiểu vậy là được, trong trò chơi không có sổ hộ khẩu, còn sợ cái rắm ấy. Lúc này, Phượng Vũ Cửu Thiên đáng thương vẫn còn đang nhìn lừa ở cửa Triệu Vương Phủ, kết quả còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, thì đã bị người đâm một đao từ sau lưng xuyên qua thận, đi đời ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Phượng Vũ Cửu Thiên bắt đầu cơn ác mộng tuần hoàn trong vô tận của mình. Chỉ riêng ở cửa điểm sống lại đã bị người giết liên tục 3 lần, thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy bóng dáng của kẻ giết gã đâu. Nhiệm vụ giải thưởng không tính là PK ác ý, nên có thể ẩn danh tính. Đệt mợ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phượng Vũ Cửu Thiên đã chết 4 lần vẫn đang mang vẻ mặt ngơ ngác, vội vàng gửi tin cho Long Đằng Tứ Hải hỏi, trời má, bang Thánh Long chúng ta đã đắc tội với ai sao? Vừa rồi ta bị người ám sát tận mấy lần. Bây giờ ở ngoài điểm sống lại có rất nhiều người, ta nghi ngờ, trong đám người ở ngoài điểm sống lại có khả năng có sát thủ đang nhìn chằm chằm vào ta, mau tới đón ta đi. Nhận được tin của Phượng Vũ Cửu Thiên, Long Đằng Tứ Hải cũng cạn lời, Đại Phong à, bang Thánh Long chúng ta không đắc tội với ai hết. Không phải chứ, vậy sao lại có người giết ta? Phượng Vũ Cửu Thiên hỏi ngược lại. Là ngươi đắc tội người ta ấy. Hơn nữa, còn là đắc tội với một người có tiền. Long Đằng Tứ Hải gửi ảnh chụp màn hình nhiệm vụ treo thưởng cho Phượng Vũ Cửu Thiên. Phụt! Nhìn xuống phía dưới cùng của nhiệm vụ, thấy phần thưởng giết mình là 10 lượng vàng một lần, Phượng Vũ Cửu Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Trời đất chứng giám, Phượng Vũ Cửu Thiên gã không có đức hạnh, cũng chẳng có năng lực gì có thể khiến người trả giá cao để mua mạng, một lần tận 10 lượng vàng. Con mẹ nó, chẳng trách bên ngoài điểm sống lại có nhiều người như vậy, xem ra không phải là có sát thủ trong đám người kia, mà tất cả mọi người đều là sát thủ. Không đúng. Phượng Vũ Cửu Thiên đột nhiên như ý thức được gì đó, vội vàng hỏi, sao ngươi cũng nhận nhiệm vụ giết ta vậy? Ha ha. Long Đằng Tứ Hải cười một cách ngại ngùng, nhìn phần thưởng phong phú như vậy nên thuận tay xé, nếu ngươi có lòng tốt thì nước phù sa không chảy ra dụng người ngoài. Cút. Phượng Vũ Cửu Thiên rơi lệ đầy mặt, đây mẹ nó là loại người gì vậy? Vì 10 lượng vàng mà ngay cả huynh đệ cũng không làm nữa. Mẹ nó rốt cuộc là vị thần hào nào đang gây khó dễ cho ta? Lão tử nào có chọc tới hắn? Người giàu có làm việc, có thể không chỉ khiến Phượng Vũ Cửu Thiên tổn thất về bản thể, mà còn phải giáng một đòn mạnh về mặt tâm lý nữa. Trong trò chơi, Phượng Vũ Cửu Thiên bị người chặn ở trong điểm sống lại, khó mà đi được nửa bước. Mà trên diễn đàn, gã lại trực tiếp bị lột ra. Phi Vân Đạp Tuyết tìm người kể lại đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ chuyện ở Triệu Vương Phủ, trực tiếp công bố hành vi xuôi theo chiều gió, tăng giá, bắt chẹt của Phượng Vũ Cửu Thiên cho mọi người biết. Ngay cả vụ cháy ở Triệu Vương Phủ cũng bị đổ lên đầu Phượng Vũ Cửu Thiên. Trước đó, Phượng Vũ Cửu Thiên chỉnh là nhân vật anh hùng đả kích việc mở hách, lên án mạnh mẽ kẻ lừa đảo trên diễn đàn. Phần lớn mọi người nhìn thấy bài đăng này đều không cho là đúng, còn tưởng rằng Vương Viễn đã đăng bài ác ý để phản kích. Nhưng không gì ngăn nổi Phi Vân Đạp Tuyết giàu có, người viết thuê đẩy một cái, đăng video bắt chẹt lên. Nhân chứng vật chứng đều ở đây, trong phút chốc hướng gió đã đột ngột thay đổi. Nhân vật anh hùng ban đầu cũng ngã xuống khỏi thần đàn trong một ngày. Leo càng cao thì ngã càng đau, lúc trước mọi người sùng bái Phượng Vũ Cửu Thiên bao nhiêu, thì lúc này cũng căm ghét hành vi lừa đời lấy tiếng của gã bấy nhiêu. Thuận tiện còn kéo băng Thánh Long cùng chịu oan ức. Người chơi Thành Yến Kinh đang náo nhiệt vô cùng vì một khoản treo thưởng kếch xù. Hiện giờ ngay cả những người chơi ở khu vực khác cũng biết Phượng Vũ Cửu Thiên vì đi lừa đảo mà chọc giận một kẻ có tiền, bị người ta treo thưởng, thậm chí rất nhiều người không quản đường xa đến Thành Yến Kinh để thử vận may. Sau khi bị người chơi vây lại chửa rủa đến không ngóc đầu lên được, Phượng Vũ Cửu Thiên dứt khoát đăng xuất trò chơi. Cơn tức giận của Phi Vân Đạp Tuyết dĩ nhiên không nguôi ngoai chỉ vì hành động này của gã, ngược lại bởi vì không có chỗ nào chút cơn bực dọc mà càng thêm cáu tiết hơn, thế là hắn dứt khoát tăng thêm thời hạn treo thưởng, kéo dài tới tận một tháng. Hắn không tin một tháng mà Phượng Vũ Cửu Thiên không vào trò chơi lần nào. Chỉ cần đăng nhập là sẽ bị người ta đuổi giết. Thế giới trong trò chơi thay đổi rất nhanh chóng, một tháng đã đủ để phế bỏ một cao thủ tuyến đầu. Chuyện này ầm ĩ lớn như vậy, nhưng kẻ đầu têu là Vương Viễn đã sớm đổi lại diện mạo thật, trở về thành Lạc Dương. Đối với kết cục của Phượng Vũ Cửu Thiên, Vương Viễn cũng hơi ngoài ý muốn. Hắn không ngờ Phi Vân Đạp Tuyết lại ra tay hung ác như thế, song hắn chẳng thấy hối hận chút nào. Nếu đã dám dội nước bẩn lên đầu người khác, thì phải chuẩn bị tốt khả năng sẽ bị người ta hát nước bẩn ngược lại. Phượng Vũ Cửu Thiên khiến Vương Viễn mất hết thanh danh, loại chuyện này dĩ nhiên không phải ai có nắm đấm lớn thì người đó có lý. Với thực lực của Vương Viễn, có thể chặn Phượng Vũ Cửu Thiên lại rồi giết một tháng được không? Tất nhiên là làm được rồi, nhưng nó có tác dụng gì chứ? Không những lãng phí thời gian và sức lực mà càng khiến mọi người cảm thấy vì Vương Viễn bị vạch trần nên thẹn quá hóa giận mới làm vậy. Người hát nước bẩn lên người ta thì ta sẽ khiến ngươi phải chịu oan ức, có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Sau khi trở lại Lạc Dương, Vương Viễn đi vào nhà trọ, tìm một chỗ ngồi xuống, lấy chiến lợi phẩm kiếm được từ chỗ Bành Liên Hổ ra, lúc đấy chạy đi gấp quá, hắn còn chưa kịp nhìn xem rốt cuộc đó là thứ gì. Vật phẩm giết một boss lần đầu khá phong phú, mặc dù vận may của Vương Viễn không cao thế nhưng vẫn lấy được từ trên người Bành Liên Hổ một chiếc hộp nhỏ và hai cuốn sách. Phong Vĩ Châm hạp phẩm chất, tinh lượng ngoại công, 65 nội công, 65 độ bền, 5050 yêu cầu sử dụng, lực tay 5, thân pháp 42 lúc trang bị chiêu thức công pháp ám khí, tỷ lệ phá khí tăng 10. Vô hình, Phong Vĩ Châm sẽ căn cứ vào hoàn cảnh mà thay đổi màu sắc, tạo tác dụng ẩn náu, che giấu hành tung. Kịch độc, bị Phong Vĩ Châm bắn trúng sẽ dính hiệu quả trúng độc, khí huyết giảm 50 điểm mỗi giây, duy trì liên tục 1 phút, trong thời gian trúng độc không thể sử dụng thuật thổ nạp. Phá khí, phát động hiệu quả phá khí 15, chân khí sẽ bị phong bế trong tối đa 5 giây, trong thời gian này không thể sử dụng nội lực, mục tiêu có định lực càng cao thì tính kháng phá khí càng lớn. Ám khí, tên như ý nghĩa là một vũ khí tầm xa được, sử dụng một cách âm thầm và lén lút, trong tình huống bình thường ám khí càng có tính che giấu mạnh thì càng tốt, cho nên xét về giá trị tổn thương ám khí chỉ xếp thứ 2. Người chơi dùng ám khí, từ trước đến nay đều chú ý đến tính che giấu của thứ vũ khí này. Loại ám khí nhỏ và có tính bí mật cao như châm được dùng cực nhiều, Phong Vĩ Châm nhỏ, hơn nữa còn có hiệu ứng đặc biệt là có thể biến đổi màu sắc theo hoàn cảnh xung quanh, tính che giấu hiển nhiên được tăng lên rõ rệt. Môn phái dùng ám khí ít nhiều đều dùng độc, ví dụ như Ngũ Độc và Đường Môn, cả hai đều là môn phái dùng độc, thế nhưng tu luyện châm độc không phải miễn phí, ám khí có sẵn độc sẽ giúp người chơi tiết kiệm không ít tiền. Thuộc tính này ở giai đoạn đầu trò chơi mà nói tuyệt đối là thuộc tính cực phẩm. Điều khiến Vương Viễn cảm thấy ngạc nhiên nhất là, độc châm này có tỷ lệ nhất định phong bế nội lực. Phải biết rằng, nội lực chính là căn nguyên của võ học, bất kể là khinh công hay chiêu thức đều cần nội lực để phát động, không có nội lực người chơi căn bản sẽ đánh mất sức chiến đấu, cứ mặc người ta chém giết. Thuộc tính phá khí này có thể xem là khá kinh khủng, lập tức khiến giá trị của Phong Vĩ Châm tăng lên hẳn, tính thực dụng không thua kém bao nhiêu so với vũ khí cấp bậc ưu tú. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Song ám khí tuy tốt nhưng Vương Viễn không có công pháp phù hợp. Thích Giả Trịch Tượng Công mặc dù cũng là ám khí nhưng môn võ học này quá nhảm, dùng ám khí càng nặng hiệu quả càng tốt, dùng châm thực sự không phù hợp lắm. Dùng Thích Giả ném châm, sao cứ nghe không được đứng đắn cho lắm. Vương Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc hộp nhỏ, rồi tiện tay chia sẻ thuộc tính trong kênh đội của một đám ô hợp, sau đó nhìn phản ứng của tất cả mọi người. Ây, ta đang ở thành Yến Kinh góp vui tí đây này. Bôi Mạc Đình hùng hùng hồ hồ gửi tin nhắn. Ê, nhưng khi y nhìn thấy thuộc tính trong ảnh chụp màn hình mà Vương Viễn gửi lên thì lập tức sửng sốt cả người, một hồi lâu sau mới kích động nói, mẹ kiếp, lão Ngưu, ngươi kiếm đâu ra thứ này thế? Hì hì, Vương Viễn tự hào nói, hack từ boss đấy. Châu bò, Bôi Mạc Đình giơ ngón cái bảo, ta muốn châm này, 100 lượng vàng được không? Ngươi có tiền thật đấy. Vương Viễn cảm thán không thôi. Mặc dù Vương Viễn từng thấy Bôi Mạc Đình dùng ám khí, nhưng tên này có tuyệt học kiếm pháp trong tay rồi. Ám khí trung quy là bàng môn không chính thống, mất 100 lượng vàng mua một món ám khí cấp bậc tinh lượng, nếu không phải tên này điên thì chính là nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu. Ngươi dùng ám khí hả? Không phải Ngũ Độc cũng chẳng phải Đường Môn, ngươi cần thứ này làm gì? Nhất Mộng Như Thị lầu bầu xông ra, cô ta chủ yếu dùng ám khí, bình thường dùng một bộ châm lông châu, nhỏ. Lúc cô ta nhìn thấy ám khí Vương Viễn chia sẻ lên thì đã cực kỳ muốn rồi, kết quả Bôi Mạc Đình lập tức hét giá lên tận 100 lượng vàng. Má nó, y còn là người không hà. Đúng đấy. Thứ này nên để cho ta và Tiểu Mộng chọn mới phải. Một kiếm khách như người chui vào đây góp vui làm gì? Độc Cô Tiểu Linh mặc dù là Đường Môn, nghiên cứu thuật cơ quan nhưng cung nỏ và ám khí vẫn là vũ khí chính của môn phái cô. Đường Môn cũng có công pháp ám khí. Nhìn thấy thuộc tính ám khí cực phẩm như thế này cô cũng hơi dục dịch muốn lấy. Ai quy định kiếm khách không thể dùng ám khí hả? Bôi Mạc Đình thấy thế khó chịu nói, ta thấy vui là được rồi. Người trả giá cao sẽ được thôi. Ặc, Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị, nhìn thấy tin nhắn của Bôi Mạc Đình thì lập tức nghẹn lời. Quả thực là vậy, Vương Viễn đâu có mở trại trẻ mồ côi, mọi người cũng không cùng nhau vượt phụ bản. Lúc này hắn chia sẻ tin tức trang bị vũ khí là vì muốn bán lấy tiền hơn là chia của nên dĩ nhiên không thể phân phối theo nhu cầu được. Người nào trả giá cao thì được, cũng không thể vì người ta không dùng cho mình, mà không cho người khác kiếm tiền không phải sao. Không thể làm như vậy được, muốn thì ra giá mà mua. Chế độc dược là một công việc khá tốn kém, trong đại võ tiên, Ngũ Độc phái nổi danh là nghèo kiết xác, có tên gọi cái bang chân chính, Nhất Mộng Như Thị ngày thường suýt chút nữa phải nhờ vào trợ giúp mới sống được qua ngày, dĩ nhiên không có tiền tranh với Bôi Mạc Đình. Độc Cô Tiểu Linh làm cơ quan vật liệu tiêu hao nhiều hơn Nhất Mộng Như Thị, dĩ nhiên cũng nghèo rớt mồng tơi, hơn nữa một cơ quan sư mua một ám khí 100 lượng vàng cũng không quá thực tế. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Vĩ Châm bị Bôi Mạc Đình mua mất. Hi hi. Vương Viễn thấy hai cô gái lộ ra vẻ tràn đầy tiếc nuối thì cười hì hì nói, ta còn hai cuốn sách, khẳng định các ngươi sẽ dùng tới. Nói rồi hắn chia sẻ thông tin hai cuốn sách nhặt được ở chỗ Bành Liên Hổ, lên kênh đoàn đội. Thiên ảnh thủ, chiêu thức bị động loại hình, ám khí phẩm chất, trung cấp giới thiệu, tuyệt học của thiên thủ nhân đồ Bành Liên Hổ yêu cầu sử dụng, thân pháp 41, ngộ tính 22 giới thiệu công pháp, tuyệt học ám khí đã thất truyền trong võ lâm, người tu luyện có thể nâng cao lực công kích và tốc độ phóng ám khí. Thiên công khai vật, quyển 2, phẩm chất, trung cấp giới thiệu, thuật cơ quan đã thất truyền trong giang hồ, ghi chép lại thuật cơ quan uyên thâm. Yêu cầu sử dụng, thân pháp 40, ngộ tính 37 bối cảnh vật phẩm, quyển thứ 2 của thiên công khai vật, ghi chép cách chế tạo kết cấu cơ quan khiên giáp. Đây, nhìn thấy hai quyển sách mà Vương Viễn gửi vào trong kênh, Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị, vốn còn tưởng không cướp được ám khí mà mang vẻ mặt tiếc nuối, biểu cảm trên mặt lập tức biến thành kinh ngạc, sau đó lại từ kinh ngạc trở thành kích động. Trong trò chơi, phần lớn công pháp võ học của các loại chiêu thức chủ yếu đều là chủ động. Dù sao thì cái gọi là chiêu thức cũng chính là võ công dùng để chiến đấu, nhưng cũng có một vài chiêu thức là võ học bị động. Võ học bị động không có chiêu thức, chỉ có cộng thêm thuộc tính, thế nhưng ngoài việc cộng thêm thuộc tính chính ra, thì chiêu thức bị động còn được cộng thêm thuộc tính đặc biệt như nội công hoặc tâm pháp. Cho nên chiêu thức bị động cũng được xưng là tâm pháp thứ hai. Tuy không thể chủ động tấn công, nhưng không cần chuyên môn tu luyện mà vẫn tăng độ thành thạo, hơn nữa vật quý vì hiếm, giá trị của nó còn cao hơn công pháp chủ động rất nhiều. Công pháp ám khí vốn chính là loại công pháp hiếm thấy nhất trong các loại võ học, công pháp ám khí loại hình bị động lại càng hiếm có trong hiếm có hơn. Huống chi thứ mà thiên ảnh thủ, này cộng thêm lại chính là thuộc tính quan trọng nhất của các loại ám khí. Ám khí có rất nhiều ưu thế, tính ẩn nấp và khoảng cách tấn công đều là những điểm mà binh khí khác không thể so bì được. Nhưng lực công kích thì lại một thiếu sót lớn, chỉ có thể dùng tần suất tấn công cực nhanh để bù lại. Mà thiên ảnh thủ này không chỉ nâng cao tốc độ phóng ám khí của ngươi, mà còn tăng lực công kích. Có thể nói, trong lúc nâng cao thuộc tính bản thân còn bù đắp khuyết điểm lực công kích yếu của ám khí. Phái ngũ độc vốn không phải là môn phái chuyên về ám khí. Chiêu thức võ học của môn phái này cũng khá tùy ý, thuộc tính độc hiển nhiên rất mạnh mẽ, nhưng lực chiến đấu tương ứng cũng không tính là quá cao. Trình độ thao tác của Nhất Mộng Như Thị không yếu, hơn nữa tấn công chính thuộc trường phái ám khí. Một tay thanh tự cửu đà, phối với độc công của phái ngũ nhạc khiến cho cô ta trở nên khá mạnh mẽ. Hiện giờ học được thiên ảnh thủ này, vậy hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào cảnh giới cao thủ hạng nhất. Về phần thiên công khai vật này thì lại càng không cần phải nói. Sở dĩ Độc Cô Tiểu Linh được xưng là đệ nhất cơ quan sư của đường môn, chủ yếu là vì cô đã nhặt được quyển thiên công khai vật, quyển 3 ở núi Hắc Phong. Khi ấy, khiến cho thuật cơ quan ở cảnh giới mới bắt đầu của cô tăng lên trung cấp, hơn nữa còn là cơ quan sư duy nhất trong trò chơi có thể chế tạo ra cánh lượn. Cơ quan khiên giáp được ghi chép trong thiên công khai vật. Quyển 2 này, tuy nghe qua không mạnh mẽ như cánh lượn, nhưng vừa nhìn đã biết là các cơ quan loại hình phòng ngự. Loại môn phái máu mỏng như tờ giấy giống như đường môn, có thể học được loại cơ quan này, chắc chắn có thể tăng mạnh khả năng sinh tồn. Phẩm chất của hai quyển bí tịch này chỉ là công pháp trung cấp, nhưng nói về tính giá trị, thì có cho một công pháp cao cấp bình thường cũng không thèm đổi. Giết loại boss cao cấp như Bành Liên Hổ đầu tiên chỉ mò ra được 3 vật phẩm, cũng đủ để thấy phúc duyên của Vương Viễn không cao. Nhưng 3 vật phẩm này của Bành Liên Hổ, mỗi một vật đều vô cùng có sức nặng. Dù sao cũng là giặc cướp, thổ phỉ tung hoành rừng xanh quanh năm. Bành Liên Hổ này giết người cướp của, công trạng vẫn khá ổn, có thời gian nhất định phải dẫn Tống Dương đi quét y mấy lần mới được. Đây cũng do cùng một boss rơi ra sao? Thật lâu sau, Độc Cô Tiểu Linh hỏi một cách kinh ngạc. Boss bình thường có thể nổ ra một cực phẩm đã được xem là không tệ rồi. Giết boss lần đầu có thể nổ ra 2 cực phẩm cũng tính là bình thường. Nhưng 3 vật phẩm mà Vương Viễn cầm trong tay lại đều là cực phẩm. Điều này khiến người ta có chút khó mà tin được, đặc biệt là với phúc duyên như của Vương Viễn. Đương nhiên, Vương Viễn đáp một cách chắc chắn, ta cũng không dùng được 2 quyển rác rưởi này, đưa tiền đây thì bán. Rác rưởi, đưa tiền thì bán. Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị cảm thấy vô cùng khó chịu với cách dùng từ của Vương Viễn, nhưng hai cô nương này có ngu ngốc đến đâu cũng biết Vương Viễn là, nghĩ đến quan hệ bạn bè nên mới tặng ân huệ cho mình. Sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Nhất Mộng Như Thị là một cô gái ngay thẳng. Tuy tính cách của cô nương này tùy hứng, nhưng bình thường thích giúp đỡ người khác, bản thân lại không thích nợ ơn người khác. Thấy Vương Viễn lôi 2 quyển bí tịch quý giá như vậy ra rồi nói đưa tiền thì bán, Nhất Mộng Như Thị có chút áy náy nói, ta có 50 lượng vàng, với bổ sung thêm tiền mặt được không? 50 lượng vàng. Vương Viễn làm ra vẻ kinh ngạc đáp, thứ này đáng giá tận 50 lượng vàng sao? Công pháp trung cấp mà thôi, 30 lượng vàng rồi cầm lấy đi. Thực ra giá thị trường của võ học trung cấp cũng chỉ khoảng 3 đến 50 lượng vàng. Chỉ có điều, quyển thiên ảnh thủ này thực sự có hơi hiếm có, Vương Viễn đã được chứng kiến ngũ độc và cái băng nghèo đến cỡ nào, đương nhiên có thể chiều bạn thì cứ chiều rồi. Còn quyển thiên công khai vật đó thì sao? Độc Cô Tiểu Linh cũng ở một bên hỏi. Nhưng hễ là bí tịch được chia quyển, thì trên cơ bản đều là bộ sách. Sau khi tập hợp, giá trị của nó có thể so với tuyệt học. Độc Cô Tiểu Linh lập nghiệp bởi thiên công khai vật, hiển nhiên bình thường cũng đã tìm kiếm loại bí tịch này không ít lần. Nhưng chưa từng gặp được một quyển giống như vậy, vậy có thể thấy độ hiếm có của thiên công khai vật này. Hiện giờ Vương Viễn lại lôi một quyển thiên công khai vật ra, hiển nhiên Độc Cô Tiểu Linh cũng không thể không biết xấu hổ mà thỏ tay ra đòi. Cũng 30 lượng vàng. Vương Viễn đáp, không có thì có thể nợ. Độc Cô Tiểu Linh chính là quý nhân của Vương Viễn, không có cô gái này thì Vương Viễn sống ở Thiếu Lâm, với ngộ tính của hắn, cả đời cũng không thể nào học được tuyệt học võ lâm dịch cân kinh. Nếu không phải nhờ có quyển thân nhiệt thiên quốc đó của cô, thì hiện giờ hắn vẫn còn đang treo nội công căn bản mà chạy khắp nơi. Làm sao có thể học được bản thật dịch cân kinh? Đối với Độc Cô Tiểu Linh, Vương Viễn ra giá cũng đã có chút ưu đãi. Cho dù cô không đưa tiền thì hắn vẫn có thể đưa miễn phí. Chỉ có điều giữa bạn bè với nhau có qua có lại mới là chuyện bình. Còn nếu trực tiếp đưa đồ quý giá như vậy, thực sự không được thỏa đáng. Có phải 30 lượng vàng hơi ít rồi không? Độc Cô Tiểu Linh cẩn thận hỏi. Ít cái gì? Bây giờ thứ ta có chính là tiền, ha ha. Vương Viễn cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy hơi thở của loại nhà giàu mới nổi. Còn không phải sao, sau một chuyến tới phụ bản, hại Phi Vân đạp tuyết tận mấy trăm lượng vàng, vừa rồi Bôi Mạc Đỉnh lại dâng hiến 100 lượng vàng nữa. Trước mắt Vương Viễn đã là nhà giàu mới nổi, hiển nhiên sẽ không để ý chuyện mấy chục lượng vàng giữa bạn bè với nhau rồi. Đậu, vậy tại sao ngươi lại đòi 100 lượng vàng của ta? Bôi Mạc Đỉnh không phục nói. Đều là bạn bè, hơn nữa y tự cho rằng tình cảm giữa mình với Vương Viễn sâu đậm, sao có thể bên nhẹ bên nặng được? Lẽ nào là vì đối phương là con gái sao? Lão tử cũng có kém bao nhiêu đâu. Ta có đòi ngươi sao? Là ngươi tự mình đưa cho ta cơ mà. Vương Viễn cười. Vậy ngươi trả 70 lượng vàng lại cho ta đi. Bôi Mạc Đình mặt dày mày dạn. Không nhá. Vương Viễn thuận tay đá Bôi Mạc Đình vào danh sách đen. Người trẻ, tuổi đúng là nóng nảy. Chặn kênh đội xong, Vương Viễn đứng dậy rời khỏi quán rượu, dạo một vòng sau đó lại tới cửa tiệm thợ rèn ở thành Lạc Dương. Lúc trước Đoàn Thiết Tâm nói với Vương Viễn tới lấy vũ khí sau 2 tiếng. Lăn qua lăn lại lâu như vậy, thiết nghĩ bao tay giả lam của Vương Viễn cũng đã rèn ra rồi. Thế nhưng Vương Viễn vừa mới bước vào tiệm thợ rèn, thì đã nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc. Người khác đều nói độc giả của ta vô cùng thông minh, nói tới chỗ này, đã có rất nhiều người đoán được bóng người quen thuộc trong lò rèn là ai. Không sai, người canh giữ ở trong lò rèn chính là Phi Vân Đạp Tuyết. Người cho Phượng Vũ Cửu Thiên, tiền để hắn chế tạo trang bị ở chỗ Đoạn Thiết Tâm này chính là Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết đương nhiên sẽ ở chỗ này há miệng chờ xung dụng. Chờ Phượng Vũ Cửu Thiên tới lấy trang bị. Dĩ nhiên, Phi Vân Đạp Tuyết không hề biết hòa thượng trước mắt gã chính là Phượng Vũ Cửu Thiên. Vóc người của Vương Viễn khôi ngô cao lớn, nhìn cực kỳ chắn đường, hắn vừa bước vào đã chặn toàn bộ ánh sáng của cửa hàng thợ rèn. Là ngươi? Phi Vân Đạp Tuyết đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào những người chơi đang đi ra đi vào cửa hàng, thấy Vương Viễn đột nhiên đi tới, lập tức bị dọa sợ hết hồn, theo bản năng lui về sau một bước. Ở trong mắt Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn không hề xa lạ chút nào, hòa thượng này chính là tên đệ tử Thiếu Lâm, đoạt hồn châu của mình ngay trước mặt Thiên Sơn Đồng Lão ở Linh Thứ Cung, trước đây không lâu. Ồ, là ngươi, làm gì ở đây vậy? Lúc Vương Viễn vừa thấy Phi Vân Đạp Tuyết, hắn đã đoán được mục đích của Phi Vân Đạp Tuyết ở chỗ này, bất quá hắn vẫn giả bộ như không quen biết, hỏi một câu. Ặc, Phi Vân Đạp Tuyết biết Vương Viễn rất hung hãn, lúc trước hắn còn dám giết mình ngay trước mặt loại người giết người không cần đến chiêu thứ hai. Như Thiên Sơn Đồng Lão, huống chi bây giờ mình chỉ có một thân một mình. Bị Vương Viễn hỏi, Phi Vân Đạp Tuyết có chút hốt hoảng trả lời, chờ người, chờ người. Vương Viễn sờ cằm một cái nói, vậy ngươi tiếp tục chờ đi, hôm nay ta cảm thấy không tệ, lười cướp đồ của ngươi. Ta, Phi Vân Đạp Tuyết rơi lệ đầy mặt, tại sao hòa thượng này còn khiêu khích người khác giỏi hơn Phượng Vũ Cửu Thiên, vậy nếu hắn cảm thấy không tốt thì sẽ cướp đồ của mình sao? Quá kiêu ngạo, bất quá nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Lúc này tâm tư của Phi Vân Đạp Tuyết đã đặt toàn bộ trên người Phượng Vũ Cửu Thiên, không thừa thời gian trêu chọc Vương Viễn. Liếc Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn đi thẳng tới cạnh quầy hàng của Đoạn Thiết Tâm. Là NPC chức năng, thuật dịch dung của Vương Viễn, không có một chút hiệu quả nào khi đứng trước mặt Đoạn Thiết Tâm. Mặc dù lúc ấy Vương Viễn lấy khuôn mặt và ID của Phượng Vũ Cửu Thiên để chế tạo trang bị, nhưng nếu xét về mặt bản chất, thì nhân vật của Vương Viễn là người tiếp xúc với NPC, vì vậy khi Vương Viễn dùng khuôn mặt thật tới lấy trang bị thì Đoạn Thiết Tâm vẫn có thể nhận ra Vương Viễn. Đã làm xong trang bị của ngươi. Cảm ơn vì đã ủng hộ. Thấy Vương Viễn đi tới cạnh quầy, Đoạn Thiết Tâm lấy một bộ bao tay từ trong quầy hàng ra, đưa cho Vương Viễn. Bao tay chỉ có một nửa, vừa vặn bao trùm lòng bàn tay, lộ ra năm ngón tay, bao tay chỉ độc một màu đen, phía trên khắc nổi kinh văn Phật môn màu vàng, nhìn vừa cổ xưa vừa mạnh mẽ. Già Lam hộ thủ. Phẩm chất, ưu tú ngoại công, cộng 50 nội công, cộng 50 ngoại phòng, cộng 40 nội phòng, cộng 40 độ bền, 30/30 yêu cầu sử dụng, lực tay 42 căn cốt, 67 khi trang bị chiêu thức quyền trưởng, tấn công cộng 5% bối cảnh trang bị của hộ pháp Phật môn Già Lam tôn giả, không chỉ có đại thần thông mà còn có cả từ bi. Là một trang bị cấp hoàng kim, thuộc tính của Già Lam hộ thủ rất phù hợp với phẩm chất, mặc dù không có gì vượt trội so với các trang bị cùng cấp bậc, nhưng thắng ở chỗ cộng cả tấn công và phòng thủ. Hơn nữa để cho Vương Viễn cảm thấy càng hài lòng là bao tay này, còn tăng thêm một tầng cảnh giới võ học Phật môn. Bởi vì phúc duyên, Vương Viễn chơi trò chơi lâu như vậy, nhưng trang bị trên người nếu so với các cao thủ ở giai đoạn hiện tại, thì chỉ có thể dùng xù xì để hình dung. Trừ Phật Châu và đai lưng huyền từ cho, Vương Viễn không có một trang bị nào cao cấp, bao tay là ngư bì hộ oản phẩm phẩm, rác rưởi trong rác rưởi, bây giờ có Già Lam hộ thủ không biết tốt hơn bao nhiêu. Vương Viễn tháo ngư bì hộ oản ra, sau đó trang bị Già Lam hộ thủ. Trang bị xong, tất cả võ học Phật môn của Vương Viễn đồng loạt tăng lên một cấp, không chỉ Kim Cương Bất Hoại Thần Công tăng lên tới tầng 5, cảnh giới Tâm Lĩnh Thần Hội, ngay cả Dịch Cân Kinh và Nhất Phách Lưỡng Tán cũng đều tăng đến cảnh giới Lực Hữu Tiểu Thành. Bởi vì Dịch Cân Kinh đã thăng cấp, nội công tối đa của Vương Viễn ngay lập tức tăng lên hơn 1000. Từ đó có thể hiểu tại sao trong trò chơi này giá trị của trang bị lại có thể sánh ngang với công pháp võ học, thuộc tính cộng thêm của một trang bị tốt đủ để biến một người chơi bình thường trở thành một cao thủ. Tốc độ tăng thực lực lên tuyệt đối không thua gì công pháp võ học. Lúc trước Phi Vân Đạp Tuyết, chỉ thấy Phượng Vũ Cửu Thiên đưa cho Đoạn Thiết Tâm một tấm bản vẽ, gã không biết đó là bản vẽ của trang bị gì, vì vậy khi nhìn thấy Đoạn Thiết Tâm đưa cho Vương Viễn một đôi bao tay, cũng không có hoài nghi gì, liếc nhìn Vương Viễn một cái, Phi Vân Đạp Tuyết tiếp tục đứng ở cửa nhìn người chơi đang ra vào cửa hàng. Thấy Phi Vân Đạp Tuyết cố chấp như thế, Vương Viễn không kiềm được thở dài một cái, cuộc sống của người có tiền quả thực rất khô khan nhàm chán. Nếu là những người khác thì thời gian này thà đi ra ngoài luyện cấp còn tốt hơn, điểm thẻ dù sao cũng là tiền. Ngươi tiếp tục chờ đi. Ta đi trước. Lấy được trang bị, Vương Viễn nói với Phi Vân Đạp Tuyết một tiếng, sau đó rời khỏi cửa hàng thợ rèn. Nhưng đúng lúc này, Phi Vân Đạp Tuyết hình như nghĩ tới điều gì đó, vội vàng kêu, huynh đệ, chờ một chút. Nghe thấy Phi Vân Đạp Tuyết bất thình lình kêu mình, Vương Viễn hơi sững sờ, không nhịn được thầm nói, chẳng lẽ hắn nhận ra ta? Sao vậy? Có chuyện gì không? Vương Viễn xoay người lại, hung dữ hỏi. Cái đó? Cái này? Ngưu Đại Xuân đúng không? Phi Vân Đạp Tuyết thận trọng hỏi, Vương Viễn từng giết Phi Vân Đạp Tuyết, Phi Vân Đạp Tuyết đương nhiên biết hòa thượng này tên gì. Ừ. Vương Viễn gật đầu. Không biết Ngưu ca có bận rộn gì không? Phi Vân Đạp Tuyết lại hỏi. Cũng rảnh. Vương Viễn gãi đầu, mặt đầy vẻ khó hiểu, tên này bị ngu sao? Bắt chuyện lúng túng như vậy, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Tiểu đệ là Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết chỉ mình, tự giới thiệu, không biết Ngưu ca có nghe nói về lệnh truy nã của Thành Yến Kinh không? Lệnh truy nã Thành Yến Kinh? Vương Viễn cố làm vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, chẳng lẽ là lệnh truy nã Phượng Vũ Cửu Thiên? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng thời Vương Viễn cũng cười thầm trong bụng, biết, quá biết, ta còn biết tại sao ngươi lại treo giải thưởng. Người yêu cầu truy nã chính là tiểu đệ. Phi Vân Đạp Tuyết nói, không chút nghi ngờ. Ồ... Vương Viễn trợn to hai mắt, nói, nguyên lai ngươi chính là tên đại gia đó, tên khốn Phượng Vũ Cửu Thiên kia quả thực rất đáng chết. Hy vọng ngươi giết hắn thêm mấy lần. Ai ngờ Phi Vân Đạp Tuyết thở dài, nói, ta cũng muốn lắm, nhưng lệnh truy nã vừa xuất hiện, tên rác rưởi kia ngay lập tức bị người giết 4 lần. Ha ha. Nghe được lời của Phi Vân Đạp Tuyết, khóe miệng của Vương Viễn hơi dâng lên, lộ ra nụ cười thất đức. Đã nói tới mức này, Vương Viễn đương nhiên đoán được Phi Vân Đạp Tuyết gọi mình lại để làm gì. Mẹ nó, trước đó mình sử dụng chiêu khu hổ nuốt sói, Phi Vân Đạp Tuyết ngay lập tức áp dụng mượn đao giết người. Đây là chính gã đưa tới cửa, tiện nghi này không chiếm thì quả thực là có lỗi. Phi Vân Đạp Tuyết tìm Vương Viễn, không phải là không có lý do. Là một người chơi cấp thần tượng của phái Thiên Sơn, tuy Phi Vân Đạp Tuyết không biết hát, nhảy rap, chơi bóng, nhưng lại có được truyền thừa võ học rất cao. Ngày thường hay tiếp xúc với Thiên Sơn Đồng Lão, dĩ nhiên không ai hiểu rõ thực lực sâu không lường được của Thiên Sơn Đồng Lão. Hơn Phi Vân Đạp Tuyết, hòa thượng này có thể mạnh mẽ đỡ một trưởng của Thiên Sơn Đồng Lão, mà lại không bị thương chút nào, sức mạnh quả thực đã không thể đo lường được. Càng làm cho Phi Vân Đạp Tuyết, tán thưởng là đại hòa thượng này lại dám cướp đồ của mình ở dưới mí mắt của Thiên Sơn Đồng Lão, can đảm như vậy thật là hiếm có. Mặc dù Thánh Long Bang là bang phái lớn nổi tiếng Thành Yến Kinh, nhưng cho dù Thánh Long Bang có lớn hơn nữa thì thế nào? Có thể hơn được Thiên Sơn Đồng Lão của Linh Thứ Cung sao? Vương Viễn có thể giết người cướp của ở Linh Thứ Cung, dựa vào năng lực và sự can đảm này cũng có thể giết người ở Thánh Long Bang dễ như trở bàn tay. Phi Vân Đạp Tuyết khá hiểu đạo dùng người, đối với cao thủ vẫn luôn có lòng kính sợ. Dù đối với Phượng Vũ Cửu Thiên lòng tham không đáy, Phi Vân Đạp Tuyết còn nhẫn nhịn, nói gì đến nhân vật hung ác như Vương Viễn. Trước đây hai người có một chút việc không vui, nhưng Phi Vân Đạp Tuyết vẫn khá cam tâm tình nguyện kết giao với Vương Viễn. Ha ha! Sau khi biết được ý nghĩa của Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn cười ha ha nói, ông chủ Phi Vân vung tiền như rác quả thật dũng cảm. Chê cười, Phi Vân Đạp Tuyết khiêm tốn phất tay. Mặc dù hắn có tiền nhưng lại rất cố kỵ bản thân dùng tiền đập người. Tên này thiếu cái gì chỉ cần nghĩ nghĩ là có cái đó. Nhưng việc này cũng thiếu suy nghĩ. Ngay sau đó Vương Viễn lại nói, loại đồ vật như tiền càng nhiều càng tốt, nhưng để giải quyết vấn đề thì chỉ có thể dùng đao. Hả? Phi Vân Đạp Tuyết nghe vậy ngẩn ra nói, Ngưu ca có cao kiến gì? Đầu tiên, nếu như ta rêu rào muốn giết ngươi, ngươi có trốn hay không? Vương Viễn cười hỏi. Đương nhiên là có. Phi Vân Đạp Tuyết không cần suy nghĩ nói, ít nhất cũng phải tìm được người bảo vệ ta. Vậy là được rồi. Vương Viễn nói, chắc chắn Phượng Vũ Cửu Thiên cũng nghĩ như vậy. Nếu muốn giết hắn, đâm một đao sau lưng là tốt nhất. Ngươi gióng trống khua chiêng treo thưởng một số tiền lớn, rất là thô bạo. Nhưng Phượng Vũ Cửu Thiên cũng không ngu, đương nhiên sẽ trốn khỏi mũi giáo của ngươi. Cái này gọi là đánh rắn động cỏ, sẽ không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Có lý. Phi Vân Đạp Tuyết gật đầu, bội phục nói, Ngưu ca biết thật rõ. Vương Viễn nói quả không sai, sau khi Phượng Vũ Cửu Thiên chết vài lần thì trở nên kinh sợ. Sau khi ở điểm sống lại một thời gian liền trực tiếp lo gút, giờ cho dù Phi Vân Đạp Tuyết có tiền cũng không dùng được. Tiếp theo, người giết gã cũng không gây thiệt hại nhiều lắm cho gã. Vương Viễn tiếp tục phân tích, mỗi lần người chơi chết có bao nhiêu xác suất rơi đồ. Này, Phi Vân Đạp Tuyết trầm mặc. Trong đại võ tiên, trừng phạt khi giết người chơi cũng không được coi là quá nghiêm trọng. Tỷ lệ rơi đồ sau khi người chơi chết cũng không cao. Về cơ bản khi người chơi bình thường chết thì cùng lắm rơi điểm giang hồ lịch duyệt, trừng phạt nặng nhất cũng chỉ là rớt một tầng cảnh giới võ học bất kỳ. Loại đồ như cảnh giới võ học này, xác suất rớt không cần bàn. Bây giờ công pháp tu luyện của người chơi phổ thông đều là võ học trung cấp, yêu cầu độ thành thạo cũng không cao, rớt mất một tầng cảnh giới thì kiếm lại cũng rất nhanh. Huống hồ mỗi người chơi đều tích thuộc tính, nội công, tâm pháp, khinh công, chiêu thức đều có trên người. Mang theo hơn 20 môn võ học, ngẫu nhiên rơi một tầng cảnh giới, có bao nhiêu xác suất rơi vào võ học chiến đấu. Mặt khác tiền thưởng của Phi Vân Đạp Tuyết ước chừng khoảng 10 lượng vàng. Này con mẹ nó sao có thể gọi là mua mạng người? Cái này gọi là đưa chút tiền trợ cấp cho người ta được không? Long Đằng Tứ Hải cũng nghĩ đến chuyện nước phù sa không chảy ruộng người. May là Phượng Vũ Cửu Thiên còn có chút tiết tháo thể sống chết không theo, không thì tiền của Phi Vân Đạp Tuyết quả thật mất trắng. Cái này gọi là giết người 1.000, tự tổn hại 5.000. Phượng Vũ Cửu Thiên không chỉ không có tổn hại gì, ngược lại Phi Vân Đạp Tuyết lại gánh tổn thất. Chính vì vậy nên ta mới muốn mời Ngưu ca hỗ trợ. Phi Vân Đạp Tuyết tán thành nói, không biết phải làm sao để khiến gã thật sự bị tổn thất. Ha ha, nghe thấy Phi Vân Đạp Tuyết nói vậy, gương mặt tươi cười của Vương Viễn càng trở nên đổi bại. Quả nhiên, tên Phi Vân Đạp Tuyết này muốn mình giúp hắn đối phó Phượng Vũ Cửu Thiên. Chung quy, Phi Vân Đạp Tuyết và Phượng Vũ Cửu Thiên cũng không có chút thù oán gì. Mà Vương Viễn lại bị Phượng Vũ Cửu Thiên hát cho một thân đầy cứt. Vương Viễn biết, nếu như đến tận của giết người, việc này chắc chắn càng cố xóa càng đen. Vì vậy Vương Viễn mới xô hổ nuốt sói khiến Phi Vân Đạp Tuyết hung hăng thu thập Phượng Vũ Cửu Thiên một trận. Nhưng Vương Viễn trăm triệu lần không nghĩ tới, chuyện này đi một vòng cuối cùng lại rơi lại tay mình, vẫn phải dùng bạo lực đi giải quyết. Điểm khác biệt là, bây giờ chuyện đã nổi tiếng, hơn nữa còn có người tài trợ. Này không khác gì có người dùng tiền thuê Vương Viễn giết kẻ thù của hắn. Phi Vân Đạp Tuyết này thật con mẹ nó trượng nghĩa. Rất đơn giản. Vương Viễn thoáng suy nghĩ một chút nói, mỗi người đều theo đuổi thứ không giống nhau. Nhưng thứ quan trọng nhất của tên Phượng Vũ Cửu Thiên này là bang hội của hắn. Đúng vậy, người chơi có mục đích khác nhau sẽ có mục tiêu khác nhau. Có người chơi game chỉ vì trường kiếm giang hồ, ngao du bốn bể, trải nghiệm một chút thú vui hiệp khách, phần lớn người chơi đều là loại người này. Nhưng có vài người chơi game vì muốn xưng bá thiên hạ, trải nghiệm cảm giác đứng trên cao nhìn xuống. Vì thế mới có loại tổ chức như bang hội. Thánh Long Bang là một bang phái trong chốn giang hồ nói lớn cũng không phải lớn, nhưng ở thành Yến Kinh cũng coi như là thế lực một phương, người bình thường đều không dám trêu chọc. Là một trong ba thủ lĩnh của Thánh Long Bang, Phượng Vũ Cửu Thiên tự nhiên đã quen với lối sống của trò chơi này. Nếu như gã đột ngột bị đánh trở lại ban đầu, khiến gã trở thành người chơi phải ngày ngày luyện cấp, bị người chèn ép, chắc chắc gã sẽ không thể nào chấp nhận nổi. Nói đến đây, Vương Viễn dừng lại một chút lại nói, hơn nữa đối phó Thánh Long Bang, so với đối phó một mình Phượng Vũ Cửu Thiên dễ hơn nhiều. Lời Vương Viễn nói cũng không phải là nói bậy. Rốt cuộc Phượng Vũ Cửu Thiên cũng chỉ là một người, nằm trong 10 vạn người chơi ở đây, mục tiêu như vậy vô cùng nhỏ bé. Nhưng Thánh Long Bang có khoảng mấy nghìn người, mục tiêu lớn hơn rất nhiều. Mục tiêu càng lớn thì lại càng dễ bị người tấn công. Vương Viễn phân tích một hồi, nhất thời khiến mục đích của Phi Vân Đạp Tuyết trở nên rõ ràng hơn. Vốn Phi Vân Đạp Tuyết chỉ nghĩ đến giết Phượng Vũ Cửu Thiên vài lần cho hả giận, nhưng lúc này mới phát hiện bản thân tìm nhầm mục tiêu, dùng tiền sai mục đích. Thông suốt việc này, từ đáy lòng Phi Vân Đạp Tuyết giơ ngón tay cái, nói, Ngưu ca một câu nói chúng. Ta đây đổi nội dung nhiệm vụ treo thưởng. Ngu không hề có lỗi. Vương Viễn thở dài nói, ngươi thay đổi mục tiêu treo thưởng, khác gì đánh rắn động cỏ. Vương Viễn là ai? Bản thân vừa phân tích một hồi không phải là vì thể hiện một chút khả năng của mình, để lừa càng nhiều tiền của mấy người Phi Vân Đạp Tuyết. Bây giờ Phi Vân Đạp Tuyết lại muốn đổi mới nhiệm vụ treo thưởng, miếng mồi béo bở như vậy sao Vương Viễn có thể nhường cho người khác? À, vậy Ngưu ca bảo phải làm sao bây giờ? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi ngược lại. Thu hồi nhiệm vụ treo thưởng, giao chuyện này cho một ít cao thủ có năng lực, âm thầm tiến hành. Vương Viễn cười tủm tỉm nói. Nói đến đây, Vương Viễn chỉ kém chút nữa chỉ vào mình và nói rằng thấy không, cao thủ ở ngay đây này, song hắn vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không có ý chủ động yêu cầu để mình hỗ trợ. Dù sao chuyện này giống như yêu đương vậy, ai nói trước là thua. Phi Vân Đạp Tuyết không phải kẻ ngu, Vương Viễn đã nói bóng nói gió đến mức này, hắn dĩ nhiên hiểu được ý của tên này. Lúc đầu Phi Vân Đạp Tuyết gọi Vương Viễn lại chính là vì việc này, giờ dĩ nhiên là thuận đường mà làm thôi. Phi Vân Đạp Tuyết thuận thế cười nói, ha ha, ta gọi Ngưu ca lại chính là có ý này, không biết Ngưu ca có bằng lòng giúp ta không? Trong đám thuộc hạ của Phi Vân Đạp Tuyết cũng có cao thủ, song đám Mặc Bạch chỉ am hiểu dương mưu, loại chuyện như đâm một đao sau lưng này hiển nhiên không quá chuyên nghiệp. Hơn nữa lúc tiếp xúc khi trước có thể thấy tên Phượng Vũ Cửu Thiên này khá âm hiểm, mà trên người Vương Viễn cũng có khí chất tương tự. Vương Viễn hiểu rõ và phân tích sự việc thấu đáo hơn, dĩ nhiên sẽ có đối sách tương ứng, dù sao chỉ có âm hiểm với đánh bại âm hiểm được. Huống chi Phi Vân Đạp Tuyết có lòng tin tuyệt đối với Vương Viễn, tên này có thể kiếm chuyện dưới mí mắt Thiên Sơn Đồng Lão, thì sao có thể là người bình thường đây? Chuyện này ấy hả? Vương Viễn giả vờ sờ cằm, như thể việc này có hơi khó khăn, có điều đám người bang Thánh Long cũng không ít đâu, hơn nữa người cũng biết đấy, ta luôn luôn khá bận rộn. Không vấn đề gì. Phi Vân Đạp Tuyết nói ngay, người anh em à, những thứ khác ta không dám hứa chắc nhưng đãi ngộ tuyệt đối đầy đủ. Thực ra ta cũng không phải rất bận. Ta cũng chán ghét tên Phượng Vũ Cửu Thiên kia vô cùng. Vương Viễn thấy Phi Vân Đạp Tuyết, nói như vậy thì lập tức đứng chung một chiến tuyến với hắn. Trời đất chứng giám, lần này Vương Viễn tuyệt đối không nói dối, hắn chán ghét Phượng Vũ Cửu Thiên từ trong nội tâm thật. Có điều để người anh em tính toán sổ sách cho tiện, giá cả ra sao trước tiên chúng ta phải bàn bạc cho rõ ràng đã. Vương Viễn lại nói, dĩ nhiên, người biết đấy, chúng ta không thể coi thường thành viên của bang Thánh Long được, muốn tìm bọn họ gây chuyện ta cũng phải tìm trợ thủ của ta. Ta cũng không phải muốn tiền của ngươi, mà là cầm tiền rồi làm việc giúp ngươi. Nghe đi, đây gọi là biết nói chuyện đó. Ta hiểu. Phi Vân Đạp Tuyết cười nói, thực lực của Ngưu ca ra sao ta đã được thấy rồi, ngài cứ ra giá đi. Kiểu gì cũng phải bằng từng này. Vương Viễn xòe bàn tay ra, ra dấu năm ngón. Bạn bè trong trò chơi của Vương Viễn không nhiều, chỉ có nhóm một đám ô hợp mà thôi. Một đám ô hợp cộng lại toàn bộ có 7 người. Đinh Lão Tiên không phải người thiện chiến đấu, có thể bỏ qua không tính. Tống Dương đang ở Hắc Long Đàm làm gia sư, cũng không thể thoát ra trong chốc lát được. Bây giờ chỉ còn lại 5 người có thể làm được việc này. Mỗi người 100 lượng vàng, không những dễ tính toán mà giá cả còn phải chăng. 5.000 lượng vàng. Nhưng mà Phi Vân Đạp Tuyết, thấy Vương Viễn ra dấu như vậy thì lập tức lộ vẻ khó nói. Với thực lực của Ngưu ca giá cả này không tính là quá cao, thế nhưng hiện giờ trong tay ta không có nhiều tiền như vậy. Vương Viễn nghe vậy suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài. 5.000 lượng vàng. Xem ra mình vẫn đánh giá thấp trình độ giàu có của tên Phi Vân Đạp Tuyết này rồi, mở mồm ra một phát là hơn 1.000 lượng vàng. Đây chính là đẳng cấp đó. Song ngẫm lại cũng thế thật, tên này là hội viên tâm duyệt cấp 15, hàng năm chơi đùa đều tiêu tiền từ 9 con số trở lên, nếu đổi lại thời điểm mạng lưới quan hệ mấy chục năm trước, thì ai mà dám lừa tên nhà giàu Phi Vân Đạp Tuyết này, công ty trò chơi đã tự tay chặn tài khoản hộ hắn rồi, với thân phận của hắn mở miệng ra giá tiền này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có thể mặc cả. Vương Viễn lau mồ hôi nói, ta chỉ đưa ra một mức giá tham khảo thôi. 3.000 lượng vàng có được không? Phi Vân Đạp Tuyết suy nghĩ một lát rồi bảo, giờ trong tay ta chỉ có bấy nhiêu, về sau còn có chuyện như vậy nữa ta sẽ lại tìm ngươi. Cứ quyết định vậy đi. Vương Viễn giả vờ bất đắc dĩ nói, hai ta cũng coi như hữu duyên, ta lấy ngươi 60%. Đa tạ Ngưu ca. Phi Vân Đạp Tuyết lấy một tờ ngân phiếu 1000 lượng đưa cho Vương Viễn và bảo, đây là tiền đặt cọc, sau khi việc thành công ta chắc chắn sẽ gửi tiếp số tiền còn lại. Không có hợp đồng thuê làm à? Vương Viễn thấy Phi Vân Đạp Tuyết chỉ đưa ngân phiếu thì ngạc nhiên hỏi. Giao dịch một số vàng lớn như thế mà tên này không sợ mình cầm tiền bỏ chạy sao? Ta tin tưởng cách làm người của Ngưu ca. Hơn nữa ta thật lòng muốn kết giao với ngươi, đừng nói là ngươi không bằng lòng làm bạn bè với ta đấy nhé. Phi Vân Đạp Tuyết cười nói. Kẻ có tiền khi làm việc sẽ tự tin như thế đấy. Ý trong lời nói của Phi Vân Đạp Tuyết rất rõ ràng, làm bạn bè với hắn còn có nhiều chỗ tốt hơn, tuyệt đối không chỉ 1000 vàng. Nếu ngươi vì chút tiền trong trò chơi đó mà chạy mất thì phạm vi kiến thức của ngươi cũng chỉ lớn vậy thôi. Dĩ nhiên, Phi Vân Đạp Tuyết cũng biết cao thủ đều mắt cao hơn đầu. Vương Viễn là người có thực lực mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không vì 1000 vàng mà làm chuyện mổ trâu lấy 4 lạng thịt. Ha ha, thú vị lắm. Vương Viễn cười cười, nhét ngân phiếu vào trong ngực, sau đó nói, hãy chờ tin tức của ta. Dứt lời, Vương Viễn trực tiếp rời khỏi tiệm rèn. Thấy Vương Viễn rời đi, Phi Vân Đạp Tuyết cũng tiện tay hủy bỏ nhiệm vụ treo thưởng. Sau đó gửi tin cho nhóm Mặc Bạch, trở về hết đi, không cần gióng trống khua chiêng như vậy nữa. Đám Mặc Bạch nhận được tin nhắn của Phi Vân Đạp Tuyết thì đứng được người. Chuyện gì xảy ra vậy ông chủ? Ngươi tha thứ cho tên khốn nạn kia hả? Ha ha! Phi Vân Đạp Tuyết cười nói, việc này lộ liễu quá ngược lại không tốt, ta đã tìm người xử lý rồi. Chúng ta chỉ cần đứng xem kịch thôi, còn tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Tiết kiệm tiền, đúng vậy, ở trong mắt Phi Vân Đạp Tuyết, bỏ 3.000 lượng vàng để Vương Viễn đi giải quyết chuyện này là rất tiết kiệm. Phải biết rằng, Phi Vân Đạp Tuyết treo thưởng một tháng, giết một lần được 10 vàng, một tháng trôi qua phải mất bao nhiêu tiền. Đây là trị ngọn không trị được gốc, ngược lại có khả năng bị người ta cày tiền. Nhưng 3.000 lượng vàng bất quá bằng với 300 lần giết mà thôi, hơn nữa còn có thể một lần vất vả nhàn nhã cả đời. Trực tiếp khiến Phượng Vũ Cửu Thiên chết cứng luôn, làm một phép so sánh thì dĩ nhiên Phi Vân Đạp Tuyết cảm thấy kiếm lời rồi. Vẫn là câu nói trước đó, người ở những vị trí và trình độ khác nhau thì cách suy xét cùng một sự việc cũng khác biệt, đầu thai là việc rất cần kỹ thuật đó. Mọi người đang làm gì đấy? Sau khi rời khỏi tiệm rèn, Vương Viễn quay lại quán rượu, sau đó kéo kênh đội đã ẩn ra, xóa tin nhắn Bôi Mạc Đình mắng mình xong thì tiện tay gửi một tin nhắn lên. Ta đang xxx người đấy. Có dám gửi tọa độ lên đây không hả? Bôi Mạc Đình mắng nửa ngày đã sắp mệt chết rồi. Lúc này rốt cuộc Vương Viễn cũng lộ diện, hắn mới ló đầu ra đã cắn. Đúng là người trẻ, không biết sống chết. Đình Lão Tiên nhìn thấy tin nhắn của Bôi Mạc Đình thì thở dài. Chế độc. Làm cơ quan. Lên lớp. Ba cô gái lần lượt gửi tin nhắn trả lời. Đậu xanh rau má, ta đang ở Yến Kinh đây này. Lúc này Mario cũng xuất hiện, bố tố sư nhà nó. Không biết thằng cha nào treo thưởng nhiệm vụ, ông đây mới nhận xong. Còn chưa kịp tìm xem tên Phượng Vũ Cửu Thiên suối quẩy kia ở đâu, thì nhiệm vụ bị hủy miệng rồi. Tức chết ta mà. Nhìn chút tiền đồ của ngươi kìa. Vương Viễn khinh bỉ Mario, sau đó nói, ta có một kèo mua bán lớn, mọi người có làm không? Mua bán lớn? Lớn bao nhiêu? Có nhiều hơn giết người được 10 lượng vàng không hả? Mario bĩu môi, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ha ha. Vương Viễn bật cười, gửi ảnh chụp tờ ngân phiếu 1000 lượng lên kênh đoàn đội. Ba à. Ba nhất định phải mang con theo với đấy nhé, con dập đầu lại ngài. Quỳ lại quỳ lại quỳ lại. Mario thấy thế, lập tức gửi lên một chuỗi biểu tượng quỳ lại. Bố tổ sư cái gì thế này, lão Ngưu, ngươi đi cướp ngân hàng đấy hả? Lấy đâu ra mà nhiều tiền thế? Nhóm một đám ô hợp, thấy Vương Viễn lôi ra một tờ ngân phiếu 1000 lượng thì lập tức sửng sốt cả người. Đây chính là 1000 lượng vàng đó. Ở giai đoạn hiện tại, trò chơi còn chưa mở chức năng nạp tiền, toàn bộ tiền đều do người chơi tự kiếm. Mà trong này, trang bị và công pháp đắt đến mức thái quá, có 10 lượng vàng tiết kiệm coi như tốt lắm rồi. Người có thể tiện tay lấy ra 1000 lượng vàng chỉ sợ là bang chủ của những bang phái lớn thôi. Vương Viễn xét cho cùng là một người chơi tự do, vậy mà có thể lấy ra nhiều tiền như vậy thật khiến mọi người khó mà tin nổi. Cướp ngân hàng gì? Chuyện kích thích như thế sao ta dám nghĩ tới? Vương Viễn lẩm bẩm một câu, sau đó cười tủm tỉm bảo, không phải đâu, ta gặp một khách hàng lớn, nhận một vụ làm ăn lớn. Rồi Vương Viễn kể lại chuyện gặp gỡ Phi Vân Đạp Tuyết và chuyện tên này, dùng tiền nhờ mình thu thập đám bang Thánh Long ra sao với nhóm một đám ô hợp. Bang Thánh Long. Đinh Lão Tiên nghe xong chuyện Vương Viễn kể lại thì đột nhiên nói, bang phái này không đơn giản chút nào, một mình ngươi làm được à? Bang Thánh Long có thể xưng bá ở thành Yến Kinh khẳng định không phải quả hồng mềm. Bang chúng thường trú trong bang có khoảng 3.000 người, mỗi người đều là cao thủ xuất sư, bang phái lớn như vậy đâu phải thứ mà một người chơi có thể đối phó được. Đinh Lão Tiên phục Vương Viễn thực sự. Hòa thượng này to gan lớn mật vô cùng, sao nhiệm vụ này mà cũng dám nhận. Cho nên có tiền mọi người cùng nhau được lời mà. Vương Viễn từng đánh chính diện với bang Thánh Long rồi, dĩ nhiên biết thực lực của bọn họ, song đã dám nhận nhiệm vụ thì tức là hắn có biện pháp đối phó. Đến đây, Vương Viễn nói tiếp, chuyện này thành công rồi còn được thêm 2.000 lượng vàng nữa, mọi người có làm cùng không? Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chuyện này, nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn, mọi người lại im lặng lần nữa. Tiền là thứ tốt, chế độc cần tiền, làm cơ quan cũng cần tiền, trong trò chơi không có tiền ngang với không lăn lộn được. Lúc đầu Vương Viễn lấy 1.000 lượng vàng ra nói muốn đối phó với bang Thành Long, mặc dù mọi người khá động lòng nhưng đều biết rõ trình độ bản thân mình ra sao, làm việc gì cũng cần phải xem khả năng đã, chỉ mấy mống đi tìm 3.000 người kiếm chuyện, đây chẳng phải là muốn chết sao. Nhưng bây giờ sau khi nghe nói chuyện thành công rồi còn được thêm 2.000 lượng vàng nữa, tất cả mọi người bắt đầu do dự. Chậc, việc này mà thất bại, cùng lắm thì bị bang Thành Long truy sát mấy lần thôi, còn nếu như thành công, đó chính là ích lợi mấy trăm lượng vàng. Trong nhóm một đám ô hợp, ngoại trừ Đinh Lão Tiên là thương nhân bán thuốc ra thì đều là người thiếu tiền xài, nhất là ba cô gái, người nọ người kia đều nghèo như nhau, dụ hoặc của mấy trăm lượng vàng mà nói các cô tuyệt đối không chống cự nổi. Tính thêm ta vào. Sau khi liên tục cân nhắc, Độc Cô Tiểu Linh là người đầu tiên tỏ vẻ đồng ý cùng Vương Viễn làm một trận. Cô nàng này có tiếng là lớn mật, vừa mở game đã dám chạy đến Thiếu Lâm tự mượn gió bẻ măng, còn tiện thể đắc tội Hồng Hoa Hội, bang Thánh Long tất nhiên là chẳng để vào mắt rồi. Linh tử đi ta cũng đi. Nhất Mộng Như Thị giơ tay lên, cô ta xuất thân từ ngũ độc phái nên biết rõ tầm quan trọng của tiền, loại chuyện này dĩ nhiên cũng phải tham gia góp vui chứ. Còn Tiểu Tống thì sao? Vương Viễn hỏi Tống Dương. Đừng thấy Tống Dương là con gái mà lầm, cô nàng này có giá trị vũ lực cực mạnh. Hơn nữa võ học của phái Tiêu Dao cái sau còn trâu bò hơn cái trước, cho dù là cao thủ cấp cao nhất cũng chưa chắc đã có thể đánh được cô, ngoại trừ Vương Viễn ra, cô tuyệt đối là người có lực chiến mạnh nhất. Nhưng mà Tống Dương lại trả lời với vẻ hơi tiếc nuối, ta không đi được. Sao thế? Độc Cô Tiểu Linh thấy Tống Dương tỏ vẻ không tham gia thì hơi kinh ngạc. So về độ nghèo đói Tống Dương cũng chẳng hơn bọn họ, cô nàng này ngay cả tiền đi xe cũng phải mượn người khác, chuyến này đi xong thể nào cũng đổi đời, hẳn phải tranh cướp tham gia mới đúng. Tống Dương đang làm gia sư cho người ta. Vương Viễn nói. Việc này cô nàng đã nói qua với Vương Viễn. Làm xong chuyện này trước đã rồi trở về làm tiếp nhiệm vụ đó. Nhất Mộng Như Thị đề nghị. Không được. Tống Dương lắc đầu nói. Nàng không cho ta đi. Chẳng lẽ NPC còn có thể cầm tù ngươi à? Bôi Mạc Đình bĩu môi bảo. Thừa dịp nàng ta không chú ý lẻn đi. Chẳng khác mấy đâu. Tống Dương bất đắc dĩ nói. Bên ngoài là Hắc Long Đàm. Không có NPC này dẫn đường. Ta chạy không thoát được. Tất cả mọi người từng gặp NPC vô sỉ nhưng chưa từng thấy con nào vô sỉ như thế này, làm nhiệm vụ mà còn giam lỏng người ta mà nó quá nhảm. Ta cũng không đi. Đinh Lão Tiên lên tiếng, ta không giỏi đánh nhau, đi theo các ngươi cũng chẳng có tác dụng gì. Đinh Lão Tiên tự hiểu chính mình, gã là túi thuốc Nga Mi, giá trị vũ lực thấp, đám Vương Viễn đi tìm bang Thánh Long gây phiền phức, dĩ nhiên không cần đánh chính diện, vú em như gã khẳng định không có mấy tác dụng, dĩ nhiên, quan trọng nhất là gã không thiếu tiền. Cướp đường giết người không bằng mở tiệm thuốc, há là nói chơi mà thôi. Vậy hai ngươi thì sao? Vương Viễn không hề cảm thấy bất ngờ vì lựa chọn của Đinh Lão Tiên, thế là quay sang hỏi Mario và Bôi Mạc Đình. Nói nhảm, việc này sao có thể thiếu ta được? Ngưu ca, Ngưu thúc, Ngưu đại gia, ngươi nhất định phải mang ta đi để cùng nhau phát tài đấy, tiểu mã dập đầu lại ngươi. Bôi Mạc Đình là một người thích hóng hớt, không chê lớn chuyện, còn Mario là tên không chiếm được lợi của người ta thì toàn thân bứt rứt khó chịu. Hai người này căn bản không cần hỏi. Ok, tập hợp ở quán rượu Yến Kinh. Sau khi xác nhận số người xong, Vương Viễn gửi địa chỉ tập kết lên. Lão Ngưu, có chuyện này ta phải nói trước với ngươi. Đinh Lão Tiên đột nhiên lại nhảy ra nói. Vương Viễn buồn bực gửi một dấu chấm hỏi rồi thắc mắc. Sao thế Lão Tiên? Bang Thánh Long này không đơn giản thật. Đinh Lão Tiên nói, các ngươi nhất định phải cẩn thận, thiếu tiền mượn ta là được, không cần thiết phải gây chuyện. Không phải chỉ là một bang phái mấy nghìn người sao? Ta từng gặp rồi. Vương Viễn chẳng bận tâm chút nào, giọng điệu của Vương Viễn khiến tất cả mọi người đều có chút câm nín, nghe ý của hắn chính là, một bang phái mấy nghìn người chẳng khác một chuồng heo mấy nghìn con đúng không? Nếu chỉ có mấy nghìn người thôi, ngươi cho rằng bang Thánh Long có thể hoành hành bá đạo ở thành Yến Kinh à? Đinh Lão Tiên hỏi ngược lại, hở? Vậy thì tại sao? 3.000 người là số lượng cơ bản của một bang phái lớn, nếu chỉ có bấy nhiêu người thì đúng là bang Thánh Long, không thể hoành hành bá đạo ở Yến Kinh một trong bốn thành chủ lớn thật. Bang Thánh Long sở dĩ có thể ngang ngược, như thế chủ yếu là vì bọn họ có quan hệ vô cùng phức tạp với Vạn Thánh Sơn, nghe nói Bang Thánh Long chính là phân đà Long tự của Vạn Thánh Sơn. Đinh Lão Tiên trịnh trọng nói, mặc dù điều ta mới nói chỉ là tin đồn thôi, song thà tin còn hơn không. Đoàn đội nhỏ như chúng ta làm sao có thể đối đầu với bang hội lớn như Vạn Thánh Sơn được. Mạch suy nghĩ của Đinh Lão Tiên chính là tư duy của người bình thường. Đoàn đội nhỏ là một tổ chức có tính chất cực kỳ xấu hổ. Nói cao thì không với tới mà thấp cũng chẳng xong. Không giống mấy người độc hành giang hồ, cũng chẳng giống bang phái lớn lộng hành khắp nơi. Bọn họ chỉ có mấy người tụ tập lại sưởi ấm nhau. Những người này cơ bản đều mong có một cuộc sống bình thường ổn định, không cần làm nên tên tuổi. Thể loại này mà sao dám nghĩ đến chuyện đối đầu với Vạn Thánh Sơn, bang phái lớn đứng đầu máy chủ quốc gia chứ? Vạn Thánh Sơn sao? Thế nhưng Vương Viễn lại chẳng thèm bận tâm chút nào, chỉ cần có đủ tiền, Vạn Thánh Sơn ta cũng dám lật đổ. Vẫn nên cẩn thận chút thì hơn. Đinh Lão Tiên nói rồi mặc kệ Vương Viễn. Gặp phải kiểu người bảo rằng mình có thể tiểu tắt cả mặt trời, vậy thì không cần thiết phải tranh cãi nữa đúng không? Việc Băng Thánh Long và Vạn Thánh Sơn có quan hệ với nhau là thật hay giả thì không rõ lắm, nhưng trên giang hồ có lời đồn, mọi người và Đinh Lão Tiên đều ôm thái độ thà tin rằng có còn hơn không. Mặc dù Phượng Vũ Cửu Thiên gây ra họa lớn như vậy, bị người ta treo thưởng, nhưng tất cả người chơi nhận nhiệm vụ đều không dám kiếm Băng Thánh Long chút giận. Dù sao giết người Băng Thánh Long không có tiền thưởng, hơn nữa nhỡ lời đồn là thật, chẳng phải chọc tới Vạn Thánh Sơn sao? Đắc tội bang phái đứng đầu này, về sau đừng hòng lăn lộn trong trò chơi nữa. Phi Vân Đạp Tuyết hủy nhiệm vụ treo thưởng, những người vốn nghe danh mà đến lại thất vọng rời đi, Thành Yến Kinh ồn ào dần dần khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Nửa giờ sau, nhóm Vương Viễn lần lượt có mặt ở quán rượu trong Thành Yến Kinh như đã hẹn trước. Một bàn người có tăng có đạo, có già Mario tóc trắng phơ nhìn khá già có trẻ, có nam có nữ còn có cả bất nam bất nữ Bôi Mạc Đình mặc áo đỏ, ở trong quán rượu khá nổi bật. Nhất là Bôi Mạc Đình, ngoại hình của tên này vốn không tệ, còn mặc quần áo màu sắc tươi tắn như vậy. Tất nhiên là hấp dẫn không ít ánh nhìn, thậm chí còn có người đặt cược, đoán xem tên kia là nam hay nữ. Tiểu Bôi này, về sau ngươi có thể khiêm tốn một chút không? Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị nhìn thấy cách ăn mặc của Bôi Mạc Đình, thì vô cùng thích thú nhưng Vương Viễn và Mario lại sầm mặt lại. Lâu ngày không gặp, quần áo của Bôi Mạc Đình càng ngày càng đỏ. Vương Viễn thậm chí còn hoài nghi có phải y đã thành công gia nhập tập đoàn phái nữ, rồi không? Trong đội ngũ có Nhất Mộng Như Thị và Độc Cô Tiểu Linh. Là con gái mà cũng không mặc nổi bật như y. Song hai từ khiêm tốn này thoát ra từ miệng hai tên kia chẳng hợp lý chút nào cả. Tên trước vừa kêu gào muốn lật tung Vạn Thánh Sơn, tên sau với mái tóc bạc càng lộ vẻ cực kỳ đặc biệt. Bôi Mạc Đình chỉ là không tuân theo lẽ bình thường thôi. Một nhóm người ngoại hình kỳ quái ngồi ở đó, bị người ta nhìn chăm chú cũng không thể đổ lỗi cho một người được. Cút! Bôi Mạc Đình bị hai người chế nhạo thì rất giận dữ, đạp chân lên ghế, tiện tay rút kiếm ra cắm một lỗ lớn trên bàn. Ánh mắt hung ác bắn ra bốn phía, rất có tư thái một lời không hợp là chém người. Kết quả đẹp trai chưa được 3 giây, đã bị chủ quán rượu kéo đi thương lượng chuyện bồi thường. Mọi người đều đỡ chán thở dài, tỏ vẻ mình không quen biết với tên đáng xấu hổ này. Anh em đã đến đông đủ cả rồi, lão Ngưu nói kế hoạch ra cho mọi người nghe thử đi. Rốt cuộc vẫn là lão đại Độc Cô Tiểu Linh có trách nhiệm chút, nói thẳng vào chủ đề chính. 600 lượng vàng cũng không dễ kiếm, không có kế hoạch. Mà đi đánh đấm lung tung thì chẳng phải tặng đầu cho Long Đằng Tứ Hải à? Mài chết Long Đằng Tứ Hải bằng việc rớt điểm anh hùng sao? Chuyện này có hơi ngu ngốc. Đơn giản thôi. Vương Viễn nói với vẻ lạnh nhạt, đại khái phương hướng chính là đánh, đánh cho đến khi người chơi bang Thánh Long rút khỏi bang mới thôi. Đây mà gọi là kế hoạch hả? Tất cả mọi người nghe xong lời Vương Viễn nói thì sửng sốt cả lượt. Bọn họ vốn cho rằng Vương Viễn kêu gào đòi lật đổ bang Thánh Long, thì khẳng định đã có chiến thuật tốt để mấy người đến áp dụng, nhưng kế hoạch của con lừa chọc này lại chỉ vèn vẹn trong câu nói vừa nãy. Má nó, đùa nhau đây à? Thật không biết kế hoạch này làm sao lừa được 1.000 lượng vàng. Không phải ngươi nói đùa đấy chứ? Nhất Mộng Như Thị tính tình khá thẳng thắn. Nói ngay, người ta có 3.000 người, chúng ta 5 người thì đánh thế nào? Hở? Chẳng lẽ bọn họ ra ra vò vò đều là 3.000 người sao? Vương Viễn hỏi ngược lại. Chuyện này, Nhất Mộng Như Thị im lặng. Mặc dù tất cả mọi người không ở trong bang phái lớn nhưng cũng không phải người mới. Quy tắc cơ bản của trong bang phái bọn họ vẫn hiểu chút ít. Ở những bang hội có quy mô lớn như bang Thánh Long, nếu tất cả mọi người tập hợp một chỗ thì đúng là loạn hết cả lên, cho nên trên cơ bản các bang hội lớn sẽ nghiêm khắc phân chia đoàn đội, ví dụ như 10 người một đội, 10 đội một tổ, 10 tổ một đoàn. Dưới tình huống bình thường, bang chúng sẽ hoạt động theo biên chế đội ngũ. Đánh lén đội ngũ bang Thánh Long à? Mario nghe thấy lời Vương Viễn nói thì cười hì hì bảo, ta thích. Tên Mario vô sỉ này lúc nào cũng ưa thích làm mấy chuyện xấu xa. Hèn hạ. Biện pháp này khá ổn, nhưng lỡ bang Thánh Long không giống vậy thì sao? Độc Cô Tiểu Linh suy nghĩ một lát rồi nói. Chuyện đánh lén ở trong trò chơi chẳng có gì lạ cả, nếu làm không đủ đặc biệt thì chung quy chỉ là trò đùa trẻ con, chưa đến mức khiến người chơi Thánh Long rời bang. Phải biết rằng, bang hội lớn phân phát tài nguyên rất đầy đủ và phong phú, phần lớn người chơi, nếu không vì tử vong ngoài ý muốn sẽ không bỏ qua những tài nguyên này. Mục đích của chúng ta không phải là giết người. Đối mặt với sự chất vấn của mọi người, Vương Viễn khẽ cười nói, mà là khiến người chơi băng thánh long cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi? Bôi Mạc Đình hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì? Sát nhân chu tâm. Vương Viễn đáp, giết người rồi còn chu tâm nữa. Thật là đáng sợ. Mario khoa trương nói, như thế nào mới có thể sát nhân chu tâm? Bốp. Vương Viễn đập cho Mario một phát té xuống đất. Ngươi điên rồi. Mario giận dữ, bò dậy chỉ vào Vương Viễn kêu lên. Ngươi làm gì được ta? Không phục thì lại đây đánh này. Vương Viễn chỉ vào mình, mặt trông rất gợi đòn. Ta. Mario tự biết mình không phải là đối thủ của Vương Viễn, thế là đành phải nén giận ngồi xuống. Thấy không? Đây gọi là sát nhân chu tâm. Vương Viễn giải thích, đánh lén sau lưng chỉ khiến bọn họ bị thương thể xác mà thôi, chúng ta phải bắt tay vào đánh đòn tâm lý, không những khiến bọn họ chết mà còn khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, không có biện pháp nào. Cho nên, bây giờ chúng ta cần làm gì? Nói tới nói lui một lượt lại trở về vấn đề ban đầu. Thêm bạn với Long Đằng Tứ Hải đi, bảo y giao Phượng Vũ Cửu Thiên ra, nếu không chúng ta sẽ tuyên chiến đánh chết bọn họ. Vương Viễn chắc chắn nói, Linh Tử, ngươi là lão đại của một nhóm ô hợp, việc này ngươi xử lý đi. Tuyên chiến. Chúng ta với băng thánh long. Ngươi xác định y sẽ sợ chúng ta à? Độc cô Tiểu Linh được người hỏi lại. Nói thật, giờ cô càng không hiểu trong đầu Vương Viễn đang suy nghĩ gì. Muốn uy hiếp băng thánh long, tốt xấu gì cũng phải tìm bang phái ác hơn mới đúng. Một đám ô hợp chẳng qua là một đoàn thể nhỏ vô danh, tổng cộng có mấy mống. Thế mà còn đi tuyên chiến, uy hiếp và đe dọa Long Đằng Tứ Hải. Chẳng nhẽ Vương Viễn định cười chết đối phương, cầu thắng lợi một cách thần kỳ. Điều càng khiến độc cô Tiểu Linh cảm thấy câm nín chính là Vương Viễn còn lộ ra dáng vẻ hiển nhiên, như thể Long Đằng Tứ Hải sợ đoàn đội nhỏ này thật ấy. Tên kia mặt dày vô sỉ cỡ nào mới có tư duy kiểu này chứ? Vậy ngươi cảm thấy bọn họ sẽ sợ điều gì? Vương Viễn cười hỏi. Ít nhất chúng ta cũng phải có thực lực với có thể tuyên chiến và đe dọa đối phương. Độc cô Tiểu Linh nghĩ nghĩ rồi trả lời. Đối phó với sói hẳn cần một con hổ hung ác, so với băng thánh long mà nói, chúng ta vẫn luôn là một con thỏ. Hi hi hi. Vương Viễn lắc lắc ngón trỏ tỏ vẻ phủ nhận, hắn cười nói với ánh mắt thâm sâu, thỏ ăn sói so với hổ ăn sói thì càng khiến lòng người chấn động hơn nhiều. Trong kênh bang của Thánh Long, bang chúng trong bang hiển nhiên không biết vì sao Phi Vân Đạp Tuyết đột nhiên hủy bỏ treo thưởng, nghĩ tới nghĩ lui lại quy hết công lao cho uy danh bên ngoài của bang Thánh Long. Trong bang phái rộn ràng ca ngợi công trạng, nịnh nọt Long Đằng Tứ Hải ngất trời, tỏ vẻ bởi vì bang chủ anh minh thần võ, nên bang phái mới có sức mạnh không ai địch nổi, kẻ thù chỉ dám đứng xa xa trông chừng như vậy. Đối với người chơi trong bang phái mà nói, ý nghĩa của tổ chức này không chỉ ở tài nguyên, quan trọng nhất chính là nó mang lại cảm giác an toàn. Có bang phái sẽ nhận được sự giúp đỡ, những người khác muốn bắt nạt ngươi sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi hành động. Lúc đầu mọi người trong bang Thánh Long còn tưởng rằng vì lệnh treo thưởng mà lòng người trở nên hoang mang lo sợ, cảm thấy ở trước mặt tiền tài, bang phái chỉ là thùng rỗng kêu to. Nhưng bây giờ Phi Vân Đạp Tuyết gỡ bỏ treo thưởng, mọi người trong băng đều lấy lại sự tự tin, cảm giác an toàn tăng vọt chưa từng có. Thực ra Long Đằng Tứ Hải cũng không biết vì sao Phi Vân Đạp Tuyết thình lình gỡ treo thưởng, song y được đám thuộc hạ thổi phồng như thế, bản thân cũng tin là thật, cho rằng lão đại Phi Vân Minh vì sợ băng Thánh Long nên mới hủy bỏ lệnh treo thưởng. Chẳng nhẽ mấy tên làm bang chủ đều thiểu năng trí tuệ như vậy hả? Trước đây có Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu, giờ thêm cả tên Long Đằng Tứ Hải nữa. Long Đằng Tứ Hải được người ta tâng bốc đến quên hết tất cả, y lâng lâng làm màu trong kênh bang hội, chỉ cần có ta ở đây, không ai dám bắt nạt huynh đệ bang Thánh Long cả. Ngay lúc Long Đằng Tứ Hải đang khoác lác, thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, Độc Cô Tiểu Linh gửi cho bạn lời mời kết bạn, có chấp nhận hay không? Độc Cô Tiểu Linh, y nhìn thấy tên tài khoản này thì nhíu mày, hiển nhiên chưa từng nghe nói đến bao giờ. Long Đằng Tứ Hải là bang chủ của một bang phái lớn, tự nhận không phải người nào cũng thêm vào, thế là buồn bực hỏi người bên cạnh, ngươi từng nghe nói đến người nào tên Độc Cô Tiểu Linh chưa? Đường môn Độc Cô Tiểu Linh. Lúc này, một đệ tử đường môn đứng bên cạnh Long Đằng Tứ Hải, tên là Ưng Kích Trường không hỏi lại. Hừ, ngươi biết à? Long Đằng Tứ Hải hỏi. Ha ha, tên của cơ quan sư đứng đầu thiên hạ đó. Ưng Kích Trường không khinh thường cười nói. Ha ha, cơ quan sư đứng đầu. Thú vị đấy. Long Đằng Tứ Hải nghe Ưng Kích Trường không giới thiệu xong thì cũng nhịn không được bật cười. Nếu nói là kiếm khách hay đao khách đứng đầu thiên hạ thì chẳng sao, đây tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, dù sao trong trò chơi đó là hai vũ khí được người chơi sử dụng nhiều nhất. Có thể bộc lộ tài năng giữa nhiều người chơi như vậy, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Về phần cơ quan sư đứng đầu thiên hạ, đó chính là chuyện Tiếu Lâm, cơ quan sư khắp trò chơi này cộng lại không vượt qua ba chữ số. gọi là đứng đầu chẳng qua là chọn thằng cao nhất trong đám lùn mà thôi. Hừ, cống rãnh còn đòi sóng sánh với đại dương nữa chứ. Tuy nói vậy, nhưng người này chung quy cũng có tên tuổi đệ nhất, Long Đằng Tứ Hải. Mặc dù trông không giống người tốt lắm nhưng lại tự khoe mình là người đọc sách, y làm chủ một bang, đặc biệt thích chơi trò đạo đức giả chiêu hiền đãi sĩ, cười nhạo tên tuổi cơ quan sư đệ nhất của Độc Cô Tiểu Linh, xong lại tiện tay chấp nhận lời mời kết bạn của cô. Ngươi là lão đại của bang Thánh Long, Long Đằng Tứ Hải phải không? Sau khi thêm y làm bạn tốt, Độc Cô Tiểu Linh lập tức gửi một tin nhắn đến. Đúng vậy, chính là ta. Long Đằng Tứ Hải khí phách nói, nghe nói các hạ là cơ quan sư đệ nhất thiên hạ. Nếu đến bang Thánh Long phát triển, tại hạ vô cùng hoan nghênh. Độc Cô Tiểu Linh. Được lắm, tên Long Đằng Tứ Hải không biết xấu hổ này, còn tưởng rằng mình đến là muốn gia nhập bang phái bọn họ nữa chứ. Ta không có hứng thú. Độc Cô Tiểu Linh lạnh lùng nói, ta tìm ngươi là có chuyện khác. Hà, không phải gia nhập bang phái à? Long Đằng Tứ Hải thấy Độc Cô Tiểu Linh không đến tìm mình vì chuyện gia nhập, thì thoáng lúng túng hỏi, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạn ngươi trong vòng một ngày, giao Phượng Vũ Cửu Thiên ra đây. Độc Cô Tiểu Linh không thèm nói nhảm với y, trực tiếp thuật lại lời Vương Viễn nói. Long Đằng Tứ Hải nhìn thấy tin nhắn Độc Cô Tiểu Linh gửi đến thì sửng sốt cả người. Y vốn cho rằng cơ quan sư đệ nhất đến tìm mình là để trao đổi việc mở một con đường tiêu thụ hàng hóa trong đây, không ngờ người này lại đến gây chuyện. Trước đó, Long Đằng Tứ Hải được nhóm thuộc hạ và đàn em tâng bốc một trận, đang phỏng hết cả mũi rồi đây, hiện giờ Độc Cô Tiểu Linh xuất hiện, cơ hồ tát vào mặt y một phát, kéo y trở về hiện thực. Nếu Độc Cô Tiểu Linh là một cao thủ nổi tiếng từ lâu, có lẽ Long Đằng Tứ Hải sẽ tỉnh táo một chút, nhưng cô chẳng qua chỉ có một danh hiệu tấu hài. Ngay cả cô cũng dám tới đây làm y cụt hứng, tâm trạng y ra sao tất nhiên có thể hiểu được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu ta không giao thì sao? Long Đằng Tứ Hải chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó cố nén tức giận hỏi. Nếu các ngươi không giao gã ra thì đừng trách một đám ô hợp chúng ta không khách sáo, ta tin ngươi sẽ phải hối hận vì lựa chọn này. Độc Cô Tiểu Linh trả lời, rất đơn giản rõ ràng, đường này do ngươi chọn, đến lúc đó đừng hối hận. Má! Mày! Long Đằng Tứ Hải trừng mắt nhìn tin nhắn Độc Cô Tiểu Linh gửi đến trong khung trò chuyện, lửa giận trong lòng xông lên tận não. Bang Thánh Long mặc dù không phải bang phái có uy tín lâu năm trong trò chơi này, nhưng từ khi mở máy đến nay đã độc chiếm vùng Yến Kinh, xưa nay đều là bang bọn họ đe dọa người khác, đây là lần đầu tiên bị người ta đe dọa, Long Đằng Tứ Hải nhất thời nổi giận. Dĩ nhiên, tính tình y có hơi nóng nảy chút, nhưng không phải loại người ấm đầu làm chuyện ngu xuẩn. Sau khi cơn tức qua đi, y vẫn vô cùng cẩn thận hỏi đám thành viên trong bang, một đám ô hợp là bang phái nào? Đám này dám đe dọa bang Thanh Long danh tiếng như vậy chứng tỏ không phải quá yếu. Ta đã dựa theo lời ngươi nói, ở một bên khác, trong quán rượu thành Yến Kinh, Độc Cô Tiểu Linh đóng cửa sổ trò chuyện lại, hỏi Vương Viễn, ngươi cảm thấy hiện tại Long Đằng Tứ Hải sẽ làm gì? Y ấy hả? Vương Viễn cười nói, y cũng không phải thằng ngốc, chắc chắn trước tiên sẽ điều tra xem một đám ô hợp là bang phái gì. Vậy chẳng phải chúng ta sẽ lộ tẩy sao? Độc Cô Tiểu Linh kinh hoàng nói. Lúc mới tỏ ra ngầu ngầu, Độc Cô Tiểu Linh quả thực cảm thấy rất thoải mái, nhưng có thực lực làm màu thì gọi là trâu bò, không có thực lực mà làm vậy thì chính là kẻ ngu, làm màu bị người ta vả mặt còn đáng xấu hổ hơn nữa. Khì khì, đây chính là hiệu quả mà ta mong muốn. Vương Viễn híp mắt cười nói, mọi người chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu làm việc thôi. Nói rồi, Vương Viễn móc một thỏi vàng ra ném cho chủ quán rượu. Độc Cô Tiểu Linh mờ mịt chẳng hiểu gì, ta điều tra ra rồi. Trong bang Thánh Long, Hổ Khiếu Sơn Hà nói, không có bang phái một đám ô hợp, chỉ có gia tộc một đám ô hợp thôi, tộc trưởng là Độc Cô Tiểu Linh. Gia tộc? Long Đằng Tứ Hải nghe vậy giật nảy mình, hơi buồn bực nói, dám đe dọa ta, gia tộc này có bao nhiêu người? Gia tộc là tên gọi một tổ chức nhỏ nằm giữa bang phái và những người hoạt động tự do, trong tình huống bình thường nhân số chưa đủ một tổ bang phái nên mới tập hợp lại thành lập gia tộc. Chỉ là một gia tộc mà dám đe dọa bang Thánh Long, nó phải lớn bao nhiêu đây? À, số người không nhiều lắm. Hổ Khiếu Sơn Hà nói, chỉ có 7 người. Má, ngươi đang đùa ta đấy à? Long Đằng Tứ Hải lại bùng nổ. Mẹ nó, nếu một bang phái lớn hơn bang Thánh Long nói lời này cũng thôi đi. Mà cho dù có là một bang phái có mấy trăm người nói lời này, Long Đằng Tứ Hải cũng có thể sẽ hơi coi trọng một chút. Nhưng một bang phái nhỏ có 7 người đe dọa mình, đây không phải là nói liều hay sao? Long Đằng Tứ Hải rốt cuộc cũng đã nhìn ra rồi, Độc Cô Tiểu Linh này đang cố tình ghét bỏ mình. Lão đại, có cần dẫn người đi tiêu diệt bọn họ hay không? Hổ Khiếu Sơn Hà hỏi. Bỏ đi, ta mẹ nó cũng không thể mất mặt được. Long Đằng Tứ Hải khoát tay, ý bảo Hổ Khiếu Sơn Hà vẫn nên khiêm tốn một chút. Cách trực tiếp nhất để đánh giá một người chính là xem đối thủ của hắn, Long Đằng Tứ Hải cũng chọn đối thủ. y thường tự cho mình là lão đại của đệ nhất bang phái ở Yến Kinh, hiển nhiên đối thủ phải là bang phái cùng cấp bậc. Nếu thật sự đi đánh một gia tộc nhỏ 7 người một cách giống trống khua chiêng, vậy không nói đến thua thế nào, cho dù là thắng cũng không vẻ vang gì. Ra tay chính là thua, còn không bằng không để ý đến bọn họ. Dù sao thì loại tiểu đoàn thể này cũng không làm nên sóng gió gì trước mặt bang phái lớn. Long Đằng Tứ Hải cũng không coi đám người Vương Viễn là vấn đề to tát gì, mà lúc này nhóm người Vương Viễn đã ra khỏi thành Yến Kinh để tới chiến trường Yên Giao. Chiến trường Yên Giao là khu luyện cấp 40 bên ngoài thành Yến Kinh, thứ được đổi mới là quái hình người, lính đảo Ngũ Kim Quốc. Trong trò chơi chỉ có quái hình người mới có thể rớt ra ngân lượng, quái binh lính trái ngược với nhân sĩ giang hồ, mỗi một binh lính đều không có khả năng nổi bật, cho nên chiến trường Yên Giao cũng là khu luyện cấp yêu thích nhất của người chơi. Năm người Vương Viễn không đánh quái cũng không nhặt tiền, một đường xuyên qua đám người tới tận cùng chiến trường Yên Giao. Chỉ thấy một khu vực ở tận cùng bên trong chiến trường Yên Giao được cắm cờ xung quanh, phía trên lá cờ đó vẽ một con rồng. Trong khu vực được lá cờ bao quanh, chỉ có vài đội ít ỏi đang quét quái, vừa nói vừa cười ở nơi đó. Những người chơi khác tự giác không bước vào trong vòng tròn nửa bước, cho dù là quái vật gần cạn máu của mình chạy vào trong vòng tròn, thì mọi người vẫn sẽ xoay người trở về, tiếp tục tìm mục tiêu khác. Vương Viễn nhìn thoáng qua vòng tròn bằng lá cờ, không hề có ý định dừng lại mà dẫn theo mấy người Bôi Mạc Đỉnh trực tiếp đi tới. Những người chơi xung quanh đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn đám người hình thù quái dị này, vậy mà lại bước vào trong khu vực có cờ bao quanh một cách khoa trương như vậy. Cắm cờ thành hình tròn, cũng chính là thói xấu từ xưa đến nay trong giới trò chơi trực tuyến, tính cách của bang phái lớn thường giống như chó đi tiểu, chia địa bàn cho mình ở khu luyện cấp. Sau đó đuổi người không ở trong bang phái đi xa, khu vực này chỉ cung cấp cho người chơi trong bang sử dụng. Dần dà, người chơi bình thường cũng tự hình thành một quy tắc ngầm, gặp được bang phái có hình tròn đều sẽ tránh xa. Dù sao thì khu luyện cấp lớn như vậy, cũng không cần thiết phải lấy trứng chọi đá, đắc tội với bang phái lớn vì luyện cấp, vậy cũng có chút mất nhiều hơn được. Trời biết, những người này có lai lịch gì vậy? Lẽ nào cũng là người của bang Thánh Long sao? Không phải đâu, những người đó không có huy hiệu bang phái của bang Thánh Long, lẽ nào là người bên ngoài? Nhìn thấy năm người Vương Viễn đi thẳng vào trong vòng tròn, người chơi xung quanh bắt đầu bàn luận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.